hai vệ sóng gợn trong nháy mắt nổi lên, sau khi hai người thân hình biến mất không thấy hình bóng, không biết là sinh vẫn là chết. Mọi người ở bên ngoài chờ giây lát, cuối cùng vẫn là sắc mặt một lệ cũng theo chạm đất phong bạo lướt vào không gian báo táp bên trong. Cùng nhau đi tới, đối với Lục Phong, bọn họ đều có một loại mù quáng tín nhiệm. Cao tốc văn tự tay đánh túi sách vong vạn vực thiên tôn chương tiết danh sách. Chương 443, hoàn ra ngõ hẹp. Ngoài ý muốn, không gian báo táp bên trong cũng không như trong tưởng tượng cuồng bạo như vậy, trái lại là lạ kỳ bình tĩnh, tự như dẫm trên đất bằng giống như. Phóng tầm mắt nhìn tới, màu xanh lam bên trong không gian không có ngoại giới loại kia khủng bố báo táp, mà là có từng đạo lưu quang phun trào, thường xuyên có thể thấy được đạo bóng người vút qua mà qua. Hiển nhiên đây là đối với mọi người thử thách, mà những người này không thể nghi ngờ đều là tìm kiếm đường nối võ giả. Cũng còn tốt, phán đoán của ta không có sai lầm. Lục Phong ám thở một hơi. Lúc trước hắn nhìn thấy bên này có trận pháp gợn sóng, mới sản sinh tiến vào không gian báo táp ý nghĩ, cũng là mạo rất lớn nguy hiểm, mà giờ khắc này xem ra quyết định của hắn là chính xác. Loạch xoạch. Vào thời khắc này, từng đạo bóng người lần lượt xuất hiện với Lục Phong trước người, mở mắt nhìn thấy này mặc thì không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới vẫn đúng là bị ngươi đánh bậy đánh bạ cho ngông đúng rồi. Long Nạo ngữ khí trầm giọng nói, mắt rồng như đao thiết lạnh lẽo, sản sinh một luồng thất bại. Nay không phải là đánh bậy đánh bạ, hiện tại muốn chính là tìm kiếm đi về thái cổ bí tàng chân chính biện pháp. Lục Phong cười nói, biết giờ khắc này cũng không phải cùng Long Nạo đấu võ mồm thời điểm. Dứt tiếng, đội ngũ mọi người rất hiểu ngầm gật đầu, chợt bọn họ xếp hàng ngang, hướng về phía trước chậm rãi. Mảnh này màu xanh lam không gian rất lớn, hầu như là vô cùng vô tận. Ở như vậy bên dưới, đội ngũ cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch, bọn họ nhìn thấy mấy tòa màu đen cung điện. Chỉ là cái kia mấy tòa cung điện đại cửa đóng chặt, ánh sáng đã không lại, cũng có võ giả đã tiến vào dấu vết. Xem ra đi tới thái cổ bí tàng biện pháp liền giấu ở những này cung điện bên trong. Lục Phong lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lóe ra một đạo ác liệt ánh sáng. Hán độ đột nhiên tăng nhanh, lực lượng tinh thần phóng xạ ra, lần thứ hai. Quá nửa canh giờ, trong mắt của hắn sáng ngời, vui vẻ nói, tìm tới. Lục Phong bóng người xuất hiện ở một tòa tràn ngập hắc quang cung điện trước. Hơn nữa cửa lớn mở ra, có thể nhìn thấy bên trong rộng rãi bao la. Chính là chỗ này sao? Từng đạo bóng người lần lượt lướt tới, kinh ngạc nhìn trước mắt tòa này cung điện. Tòa này cung điện mênh mang cổ lão, trên vách tường có bức bích họa, phát họa ra quá thời kỳ của một góc diện mạo. Tỷ như thì có người nhìn thấy một cường tráng võ giả miễn cưỡng đem một con vạn trượng chi đại man thú miễn cưỡng xé thành mảnh vỡ. Thế nhưng, mọi người không có tâm tình nhìn kỹ những này bích họa, mà là cực kỳ tấn tràn vào đại điện bên trong. Hẳn là, Lục Phong chậm rãi đi vào cung điện, ánh mắt quét qua dị đoan rộng rãi trong đại điện càng là kinh ngạc nhìn thấy ước chừng hơn 100 bóng người tụ tập ở chỗ này. Người nào? Trong đại điện truyền đến một đạo thanh âm hùng hồn. Âm thanh này Lục Phong có chút quen tai, ánh mắt nhìn. Phía trước có một đạo thân ảnh khôi ngô, trong cơ thể lan ra cực kỳ hùng hồn chân nguyên gọn sóng, hơn nữa càng làm cho Lục Phong kinh ngạc chính là người này lại là Hàn Quân. Đồng thời lúc này Hàn Quân dĩ nhiên đột phá chân võ cảnh giang buộc, trở thành một tên thiên võ cảnh cường giả. Nay không phải là phổ thông oan gia ngõ hẹp có thể nói nên lời. Không nghĩ tới lại sẽ là ngươi, lần trước bởi vì Vương Chính duyên cớ, để ngươi chạy, hiện tại ngươi nhưng chủ động tới chịu chết. Nhìn thấy Lục Phong trước mắt, Hàn Quân cũng là cực kỳ kinh ngạc. Chợt hắn ôm hai tay, nụ cười trong lúc đó có một đạo khó có thể che giấu âm lãnh. Lần trước sai lầm, khiến cho đế tử vô cùng phẫn nộ, nếu không là Hàn gia vị kia tiểu thương thánh cầu xin, e sợ cái mạng nhỏ của hắn khó bảo toàn. Phần này sự thù hận, ghi lòng tạc dạ. Lúc này, phía sau đạo bóng người tới rồi, nhìn phía trước có một vị thiên võ cảnh cường giả, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không thể nghi ngờ, bây giờ cổ đại lục, thiên võ cảnh cường giả đã là đứng thẳng với cao nhất. Đại nhân! Chính là người này chém mục rượu, hơn nữa khiến đội ngũ tổn thất nặng nề. Ở Hàn Quân phía sau, còn có một đại đội võ giả, chính là ngày đó từ thái cổ dược viên bên trong chạy tán loạn những kia, ánh mắt oán hận nhìn chăm chú chạm đất phong mọi người. Hiện tại có Hàn Quân tọa chấn, bọn họ sức lực cũng đủ rất nhiều. Hàn Quân sắc vi hơi kinh ngạc, đối với mục rượu thực lực hắn có hiểu biết, có thể ở nửa bước thiên võ cảnh xưng hùng. Ngươi trưởng thành làm ta kinh ngạc, để xuống đế trong triều cũng tuyệt đối xem như là nhất lưu thiên tài. Hàn Quân dừng một chút, biết mục rượu chết vào trong tay hắn, cũng là rất kinh ngạc, nhưng sắc mặt đột nhiên băng hẳn, rất đáng tiếc, ngày hôm nay ngươi gặp phải ta, cũng nên tuyệt vọng. Chỉ bằng ngươi này vừa đột phá thiên võ cảnh, còn có phía sau cái kia một đám tàn binh bại tướng. Lục Phong trên khuôn mặt nụ cười dần dần đọng lại, ngược lại là cực kỳ hùng hậu chân nguyên gợn sóng mênh mông mà lên. Mặc dù hắn là thiên võ cảnh, hôm nay cũng phải đấu một trận. Nơi này cũng không có Vương Chính có thể cứu ngươi. Hàn Quân khỏe miệng hơi co giật. Trong chớp mắt một luồng đáng sợ chân nguyên báo táp lấy một loại kinh người gợn sóng tàn phá ra, vẫy tay một cái liền có vô cùng sức mạnh bày ra, bên trong đất trời hóa thành một chỉ lượn lờ nguyên thần báo táp, bàn tay lớn đã cực đoan mạnh mẽ tư thái mạnh mẽ rơi xuống. Lục Phong ánh mắt cũng là nghiêm nghị lên, đối mặt thiên võ cảnh không phải là nửa bước thiên võ có thể so với. Bọn họ vẫy tay một cái chính là sức mạnh đất trời hùng hồn mà tới. Lúc này điều động cả người sức mạnh, lượn lờ đầy đủ 20 đạo long văn nắm đấm lấy chói mắt tư thái quét ngang mà đi. Ầm. Hai người đụng nhau, bàn tay lớn theo tiếng mà nát, trống trải đại điện bên trong đều hơi rung động một phen, chỉ thấy Lục Phong thân hình hướng sau chợt lui mà đi, dưới chân càng đạp ra sâu sắc dấu vết. Thiên võ cảnh quả nhiên đáng sợ, mặc dù chỉ là một đột phá không lâu cũng không thể khinh thường. Nếu không là ỷ vào mạnh mẽ thân thể cùng huyết luân mạch công hiệu thần kỳ, cái kia một trưởng đã sớm để hắn trọng thương. Hắn bây giờ chỉ là ngưng tụ ra thế chi mô hình, liền chân chính chân võ đại viên mãn cũng không tính, đối mặt Hàn Quân rất là chịu thiệt. Chút bản lĩnh này đối phó một thiên võ cảnh có thể không đủ. Hàn Quân cười cợt. Tuy rằng Lục Phong trưởng thành để hắn kinh ngạc, nhưng thiên võ cùng chân võ kém nhau một chữ, nhưng dường như trời cùng đất khác biệt. Hắn vung lên bàn tay, trong phút chốc chính là luyện hóa ra hùng hồn chân nguyên, hơn nữa trong gió lốc còn có một cây màu vàng bóng thương trôi nổi, lấy hầu như vặn vẹo không gian bá đạo tư thái bắn tới. Bực này khủng bố, đầy đủ thuấn sát một yếu kém nửa bước thiên võ. Lục Phong lấy ra thanh long ấn, hóa thành to khoảng 10 trượng, ở một đạo nổ vang bên trong càng là ngăn cản này đạo kim sắc bóng thương. Tôn khí. Hàn Quân con ngươi co rụt lại. Có điều hắn đến không có quá nhiều kinh ngạc, bây giờ cổ đại lục bên trong cường giả đỉnh cao đại thể đều có vài kiện tôn khí. Vê đút lúc này hùng hồn gợn sóng gồ lên hóa thành một đạo đáng sợ công kích giáng lâm. Nhưng là, hắn quên Lý Tiềm Long chờ người. Đồng loạt ra tay, chém giết thiên võ cảnh. Lý Tiềm Long chờ người quát lên. Vào lúc này, biết được thiên võ cảnh khủng bố bọn họ, tất nhiên sẽ không để cho Lục Phong một mình chịu đựng. Long Ngạo sắc mặt hung ác, cũng là thả xuống hiểm khích lúc trước. Hắn biết được, chỉ có liên thủ, mới có thể đánh bại Hàn Quân, đồng thời thu được đi tới thái cổ bí tàng cơ hội. Có cựu hoán, liền ở lại ngày sau giải quyết. Ầm, ầm, mấy phe nhân mã, quá 15 tên nửa bước thiên võ liên thủ đánh ra liên miên hào quang, triệt để nuốt chửng đem nuốt chửng. Đáng sợ chân nguyên gợn sóng xung kích với đại điện bên trong, có điều Hàn Quân ngược lại cũng tuyệt vời, ứng đối mọi người liên thủ, dĩ nhiên chỉ là chật vật một chút, lưu chuyển khắp cả người thiên võ lực lượng tan mất phần lớn sức mạnh. Thiên võ cảnh thực lực không cần bàn cãi. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn về phía sau mọi người, khẽ quát, các ngươi cản bọn họ lại, còn lại để ta giải quyết. Những người kia sắc mặt do dự, nhưng nghĩ tới có thiên võ cường giả, vẫn là cắn răng xung kích đi ra ngoài. Trước tiên nhốt lại bọn họ, liên thủ tiếp đem này Hàn Quân giải quyết. Lục Phong cao quát một tiếng, hùng hồn chân nguyên chính là hóa thành giải lụa ánh sáng oanh kích mà đi. Phía sau hắn đạo bóng người nổi giận gầm lên một tiếng, cực kỳ hiểu ngầm vây đánh đám người kia. Muốn giải quyết ta, ngươi còn không cái kia năng lực. Hàn Quân dễ như ăn cháo vung trưởng, liền phá diệt Lục Phong cuồng bạo công kích, hơn nữa chân nguyên trong cơ thể gào thét, vô số đạo bóng thương mang theo nguyên thần lực lượng bạo đâm ra đi. Này môi đạo công kích, khủng bố cực kỳ, hầu như vặn vẹo không gian, đánh nổ không khí. Cái kia hơn nữa chúng ta đây. Bạo, ngày mai xung kích 1 triệu tự cửa ải lớn, hy vọng các anh em đến cho ngốc miêu chút động lực. Chương 444, cửa đá sau khi. Hàn Quân là rất mạnh mẽ. Võng. Thân là thiên võ cảnh, nếu như đối mặt huyết thủ cấp độ kia nửa bước thiên võ, dễ dàng liền có thể nghiền ép. Mà giờ khắc này vây công hắn không thể nghi ngờ không phải nửa bước thiên võ bên trong người tài ba, tỉ như Lý Tiềm Long, Long Nạo không có chỗ nào mà không phải là khoảng cách thiên võ cảnh có điều cách xa một bước. Nhưng thiên võ một cảnh cũng mạnh mẽ có hạn, bọn họ cũng chỉ là mới vừa chạm tới lợi dụng sức mạnh đất trời không lâu, đối mặt cỡ này xa hoa đội hình, áp lực cũng là tăng gấp bội. Thanh Long thần chảo. Tràn ngập nồng nặc ánh sáng màu xanh một chảo đánh tới, chụp vào mu bàn tay cái này thanh long thần chảo tựa hồ liền hư không đều cho cắt ra, đột nhiên mang theo chói mắt hàn mang chụp vào Hàn Quân lồng ngực. Một cây trường thương màu vàng nóng tán như gai nhọn giống như ánh sáng, Hàn Quân mũi thương quét ngang, đẩy lui Long Nạo. Ta xem ngươi ngày này vũ cảnh cũng không ra sao, lớn hơn so với ta ca long bất phàm kém xa. Long Nạo thanh mùa tung, liếm môi một cái, chợt hắn bản chân đột nhiên giẫm một cái, phảng phất thanh long ngang trời. Từng đạo xé trời giống như dấu móng tay giải lụa hạ xuống. Chỉ là nửa bước thiên võ cũng dám ở trước mặt ta trương cuồng, liều lĩnh. Hàn Quân lớn tiếng hét lớn, cả tòa đại điện nhân khí thế của hắn phảng phất đều muốn đổ nát, sau đó hắn đâm ra một thương, tự biến ảo ra một đạo thương hà giống như dễ như ăn cháo liền phá diệt Long Ngạo công kích. Giờ khắc này Lục Phong nghiêng người mà đến, ánh sáng chói mắt đấm ra một quyền, lấy không gì địch nổi tư thái rơi vào Hàn Quân phía sau lưng. Ầm. Sức mạnh tan phá, Hàn Quân thân thể đột nhiên lảo đảo một cái, mặc dù tan mất hơn nửa sức mạnh, vẫn cảm giác ngũ tạng lục phủ có loại kịch liệt rung động cảm giác. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn phản ứng, long phượng vang lên thanh nhất thời vang vọng. Một long nhất phượng xoay quanh mà đến, hai đạo khủng bố như vậy sức mạnh vặn vẹo không gian, hình thành hai đạo vòng xoáy. Hàn Quân gào thét, trường thương điểm đi, đánh vỡ hai người liên thủ. Tứ tượng tông cường giả, kết tứ linh thần ấn. Lấy long nạo vì là, bốn mạch nửa bước thiên võ khuôn mặt lạnh lẽo kết ra bốn loại thần thú dấu ấn, sau đó bốn ấn lấy nhanh như tia chớp độ hòa vào nhau. Một đạo bàng bạc mạnh mẽ thần ấn xuất hiện, lan ra gợn sóng liền không khí đều đọng lại cùng nhau. Đây là tứ tượng tông mạnh mẽ nhất cùng đánh bí thuật. TERUIENCUANNET. Đã từng có một thánh giả từng muốn tứ tượng tông giao ra tứ tượng tông tuyệt học, thế nhưng tứ tượng tông sở có tôn vũ cảnh đánh ra bộ này bí kỹ càng là miễn cưỡng đẩy lui vị kia thánh giả. Bởi vậy có thể thấy được mạnh mẽ. Nhận ra được thần ấn đáng sợ, Hàn Quân sắc mặt dùng mình, sử dụng tới một đạo tuyệt học, trường thương trong nháy mắt xuyên qua thương khung, lấy không cách nào ngăn cản tư thái phá diệt đạo kia thần ấn. Thế nhưng, dù vậy, hắn cũng bị thương, trong miệng phun ra một đạo máu tươi. Khinh người quá đáng. Hàn Quân trong lòng cực kỳ bất ức. Nay quần vây công hắn mỗi một mọi người có xung kích thiên võ cảnh tư cách, mặc dù như hắn, cũng khó có thể chống lại. E sợ hôm nay chúng ta liền muốn chém giết một vị thiên võ cảnh. Một đạo tiếng cười khẽ ở sau thân thể hắn vang lên, cánh tay bao phủ 20 đạo long văn, hầu như là 20 lần bạo độ kinh hãi thiên địa, lấy một loại điên cuồng tư thái đánh về Hàn Quân. Hàn Quân nổi giận, nhấc trưởng mà lên, chói mắt ánh vàng đi khắp, hướng về chạm đất phong ngực mạnh mẽ vỗ một cái. Lục Phong vẫn chưa làm bất kỳ tránh lui, mà là nên trưởng thẳng tới, còn lấy màu sắc nắm đấm mạnh mẽ hạ xuống hắn lồng ngực. Vành! Hai đạo sức mạnh trong khoảnh khắc muốn nổ tung lên. Chỉ thấy Lục Phong ngực ao nơi một dấu bàn tay dấu vết. Nhưng Hàn Quân càng thê thảm hơn, sau lưng nổ tung một cái lỗ máu, hầu như có thể thấy được nhảy lên trái tim. Đáng ghét, nếu là chỉ có ngươi một người, giết ngươi dường như đổ kê tể cầu. Hàn Quân trong lòng cực kỳ tức giận, phát điên nói. Nếu là không có người khác kiềm chế, lấy thực lực của hắn tội gì lạc đến nước này. Mà khi hắn ánh mắt nhìn về phía những chiến trường khác thời điểm, sắc mặt đột nhiên đại biến. Tên ngu xuẩn kia Mục Diệu. Không công ở Thái Cổ Dược Viên thất lạc nhiều như vậy hảo thủ. Cái kia hơn 100 người ở mấy tông liên thủ dưới đã là hết mức tan tác, thậm chí đã điên cuồng thoát đi ra trong cung điện. Mà phía sau sức mạnh kinh khủng gào thét, Lý Tiềm Long chờ một đám cường giả đã là vung trưởng mà đến, liên miên hào quang hạ xuống, để tòa này cung điện đều xuất hiện vết nước. Ầm. Một luồng màu vàng bao táp tự Hàn Quân trong cơ thể tuôn ra, hắn đột nhiên dậm chân một cái trưởng. Càng là hóa thành một đạo lưu quang không chút do dự lấy cực nhanh độ bắn mạnh ra cung điện cổ màu đen. Thật quả đoán ra hỏa, nói chạy liền chạy. Lục Phong cũng là hơi kinh ngạc, nguyên tưởng rằng này Hàn Quân sẽ liều mạng dùng ra lá bài tẩy đánh nhau chết sống, nhưng không nghĩ tới như vậy lưu loát đi rồi. Điều này hiển nhiên không phải việc tốt, đem mang ý nghĩa ở Thái Cổ Bí Tàng bên trong Mục Tinh Đế Triều sẽ nhiều hơn nữa một vị thiên võ cảnh cường giả. Duy nhất vui mừng, những kia lệ thuộc cường giả từng có 9 phần 10 bị chém giết. Lần sau tái ngộ, định tìm cơ hội chém ngươi. Lục Phong hơi trầm ngâm nói. Đáng tiếc, nếu là cái kia Hàn Quân không trốn, hôm nay liền có thể chạm thiên vũ. Lý Tiềm Long tiếc hận nói. Phượng Huyên lườm hắn một cái nói, thiên võ cảnh nào có như thế dễ dàng chém giết. Có điều có thể bức lui một vị thiên võ cảnh, vẫn để cho trong đội ngũ cao hứng một hồi lâu. Lục Phong không có nhiều lời, mà là trong cung điện nơi nào có đi về Thái Cổ Bí nút bên trong phương pháp. Ánh mắt, đại điện vô cùng trống trải, chỉ có một vài bức bích họa. Trong đó có một bức nhất thời gây nên sự chú ý của hắn. Một đám vô cùng mạnh mẽ cường giả trên người mặc quá thời kỳ cổ trang phục, lạnh lùng đối diện phía trước một đạo thon dài bóng người. Tuy vẻn vẹn một bức bích họa, có thể Lục Phong vẫn có thể cảm nhận được đạo kia thon dài bóng người cường giả, hầu như có thể hám phá chư thiên. Hay là nơi này ẩn giấu đi một ít quá thời kỳ cổ bí mật. Lục Phong lẩm bẩm thầm nói, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi sâu xa thì càng hiện một đạo cửa đá. Cửa đá cổ điển cực kỳ, có một loại nào đó khó có thể phân rõ hoa văn, oanh ánh lập lòe tự minh tự ám ánh sáng. Mở ra này phiến cửa đá thì có thể rời đi nơi này đi. Long Nạo đi tới, rộng rãi bàn tay lớn để xuống trên cửa đá, dùng sức đẩy một cái, cánh cửa đá kia lại không hề động một chút nào. Này phiến cửa đá có gì đó quái lạ. Những người khác cũng là đi tới, thử nghiệm thúc đẩy. Ta đến thử xem. Lý Tiềm Long hít sâu một cái, màu vàng long quang dâng trào mà ra, hai tay dùng sức thúc đẩy cửa đá. Lập tức ở một trận ong ong vang động bên trong, cánh cửa đá kia dần dần mở ra một cái khe. Nhưng mà vẹn vẹn đẩy ra 1/3, nhưng là bất luận làm sao cũng không còn cách nào thúc đẩy. Nhưng vừa nãy cái kia chớp mắt mở ra, bọn họ nhìn thấy cửa đá bên trong cái kia một mảnh mênh mang thái cổ cảnh tượng. cửa đá sau khi thật phải là thái cổ bí tàng. Mọi người kinh hô. Để cho ta tới. Long Nạo chậm rãi mà đến, vê đút đạo đạo thanh long thần quang lượn lờ với quanh thân bên trên, một đạo trùng thiên tinh lực bắn mạnh, bắp thịt cả người căng thẳng, càng là ở từng tấc đẩy ra cửa đá. Rất nhanh cửa đá mở ra một nửa. Mọi người ở đây đều cho rằng Long Nạo sắp sửa thành công thời gian, cái kia cuối cùng gần một nửa mặc cho hắn cố gắng thế nào càng là vẫn không núp ních. Kéo dài 10 phút, Long Nạo thở hổn hển, không cam lòng từ bỏ. Trước mắt thân thể mạnh mẽ chỉ có còn lại Lục Phong, nếu như ngay cả hắn đều không thể triệt để đẩy ra cửa đá, vậy thì đại biểu bọn họ đem không cách nào tiến vào thái cổ bí tàng. Vào giờ phút này, Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc, này phiến cửa đá có loại đặc thù sức mạnh, chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng thúc đẩy. Phải biết đạo, đơn thuần sức mạnh Long Nạo cũng không kém hắn bao nhiêu. Hắn cần vận dụng toàn bộ sức mạnh. Vâng! Ánh sáng màu đỏ ngòm tràn ngập mà lên, như ẩn chứa 7 màu đeo duy bằng giống như, Lục Phong hai tay bao phủ 20 đạo long văn, sức mạnh mạnh mẽ trong phút chốc đánh nổ không khí, hết mức bạo. Cánh cửa đá kia lấy cực kỳ tấn độ đẩy ra hơn nửa, chỉ còn dư lại cái kia tiểu tiểu một nửa. Trong lòng mọi người nhấc lên, căng thẳng chờ mong nhìn tình cảnh này. Nhưng mà bọn họ thất vọng rồi, mặc dù mạnh như Lục Phong cuối cùng này gần một nửa cửa đá cũng không có thể thúc đẩy. Trong cơ thể hắn khí huyết cùng sức mạnh trong nháy mắt nổ tung, hào quang trong nháy mắt nhấn chìm cửa đá. Nhưng là kết quả vẫn. Long Nạo thất vọng đồng thời cũng là thở phào nhẹ nhõm, nếu là Lục Phong đẩy ra, vậy hắn chẳng phải là lại bại bởi đối phương. Lúc này, Lục Phong nhíu mày trầm tư. Đến cùng chênh lệch cái gì? Này phiến cửa đá không thể không cách nào đẩy ra, bởi vì hắn cảm giác được cuối cùng gần một nửa có loại đặc thù trở ngại, cần lực lượng nào đó mới có thể. Suy tư mấy chục phút, Lục Phong trong mắt đột nhiên sáng ngời, làm như mơ hồ đoán được cái gì. Hay là biết cuối cùng thiếu hụt cái gì? Chương 445, Tinh khí thần. Vừa nãy chớp mắt né qua linh quang, khiến cho đến Lục Phong đột nhiên nắm lấy cái gì, biết được kém cái kia một loại sức mạnh là cái gì. Tinh khí thần. Muốn mở ra cửa đá, bằng vào man lực vĩnh viễn không thể mở ra. Chỉ có tinh khí thần ba loại sức mạnh hợp ba là một, mới có thể chân chính đẩy ra cửa đá, được biết tiến vào thái cổ bí tàng cơ hội. Cái gọi là tinh khí thần chính là tinh chỉ thân thể lực lượng, khí chỉ chân nguyên lực lượng, cho tới thần cái kia chính là chỉ sức mạnh tinh thần. Vốn là lấy Hàn Quân thực lực cũng có thể đẩy ra cửa đá, nhưng hắn không có nghĩ tới chỗ này, uổng phí hết thời gian, cho tới kéo dài đến Lục Phong chờ người đến đây. Hô! Ba loại sức mạnh hợp nhất, Lục Phong tuôn ra ánh sáng lóng ánh huy, tự dẫn tới lôi minh nổ vang giống như, mạnh mẽ hào quang trong nháy mắt tiêm không cho hắn, ở một đạo đinh thai nhức góc nổ vang bên trong, cái kia cuối cùng gần một nửa rốt cục triệt để là đẩy ra. Mà theo cửa đá mở ra, thái cổ tang thương khí tức tốc thẳng vào mặt, đồng thời hào quang chói mắt từ trong cửa đá dâng trào mà ra. Cả tòa cung điện đống nhiên bị một đạo ánh sáng chói mắt huy nuốt hết. Cửa đá mở ra. Mọi người khiếp sợ, cũng đánh một ngụm lớn khí lạnh. Hắn dĩ nhiên đẩy ra cửa đá. Long Nạo trong lòng sản sinh một loại cảm giác bị thất bại. Rõ ràng cảnh giới kém xa hắn, nhưng liên tục sáng tạo ra kỳ tích. Đối mặt Lục Phong, hắn phảng phất cũng không thể có nào đó điểm quá mức hắn. Ngươi là dựa vào biện pháp gì mở ra? Có người ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Lục Phong hơi mỉm cười nói, tinh khí thần ba loại sức mạnh hợp nhất mới có thể mở ra cửa đá bích trướng. Thì ra là như vậy. Nghe vậy sau khi, Lý Tiềm Long cùng Long Ngạo đều hiểu chính mình bại ở nơi nào, lúc này mới chợt hiểu gật gù. Như vậy dễ hiểu đạo để ý đến bọn họ dĩ nhiên không có đoán được. Ngươi không gia nhập ta Ma Thiên Điện thực sự là ta tông tổn thất. Hồng Y Tuyết kinh ngạc thốt lên lên, tay ngọc càng chảo chạm đất Phong cánh tay, dùng cái kia trước ngực no đủ sượt cánh tay của hắn. Lần này hương diễm, để rất nhiều người con mắt đều xem trực. Nơi này có nhiều người như vậy, ngươi. Lục Phong bất đắc dĩ cười khổ, đối với yêu nữ này hắn không có biện pháp nào. Việc này không nên chậm trễ, bị mở ra cổ điện không chỉ một tòa, bên trong hay là đã có không ít võ giả thái cổ bí tàng, chúng ta nhất định phải dành thời gian. Nghe được dứt tiếng, mọi người tấn nối đuôi nhau vào cửa đá bên trong, ở xuyên qua một trận ánh sáng chói mắt huy sau khi, trước mắt đột nhiên xuất hiện kinh ngạc một màn. Bao la đại địa, che kín sâu sắc vết nước, từng đạo đến từ thái cổ khí tức dâng trào, trong đó còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn tòa cổ xưa tượng đá. Những này tượng đá mỗi một vị cao tới 10 trượng, hơn nữa điêu khắc đều bất tận tương đồng. Có người, có thú, có thực vật. Có điều, lúc này Lục Phong nhưng nhìn thấy có thật nhiều tượng đá bị đánh vỡ, hơn nữa có thật nhiều bóng người ở trong đó, liền ngay cả ra tay đánh tan từng tòa tượng đá. Nơi này chính là chân chính thái cổ bí ẩn giấu. Mọi người chấn động không gì sánh nổi nhìn hình ảnh trước mắt, cũng là kích chuyển động. Mà theo trạm đất Phong chờ người này một nhánh khổng lồ đội ngũ đến, tấn gây nên mọi người ánh mắt cảnh giác, dù sao mỗi nhiều một người đều nhiều hơn một người phân quát bí tàng. Long Bất Phàm đại ca không ở nơi này. Long Ngạo lắc đầu một cái. Không chỉ có như vậy, ta tứ tượng tông cường giả đỉnh cao đều không ở nơi này. Hòa Tình Nhi cũng là bất đắc dĩ than thở. Hơn nữa ta Ma Thiên Điện ma tử cũng không ở. Hồng Y Tuyết nói. Nơi này thật nhiều cường giả. Hơn nữa ta đến thiên môn còn có mấy tông người đều không ở nơi này. Lục Phong con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, bên trong vùng không gian này quang thiên võ cảnh khí tức liền có tới mấy chục đạo, cô đơn không nhìn thấy bóng người quen thuộc. Lẽ nào, đại đa số cường giả đều tập kết với khác một chỗ thái cổ bí tàng. Hơn nữa ánh mắt của hắn nhìn về phía những kia tượng đá, mỗi một vị đều cần rất lâu đánh vỡ. Vừa không có, chân chính bảo vật đến cùng ẩn giấu ở tòa nào trong tượng đá. Kiên trì tìm kiếm đi. Chân chính thái cổ bí tàng cái nào có dễ dàng như thế tìm thật kỹ, hơn nữa những này trong tượng đá cũng phong ấn bảo vật, có người đã tìm được trí bảo. Này rất nhiều nghị luận rơi vào Lục Phong chờ người trong thai. Nhất thời rõ ràng thái cổ bí tàng ẩn giấu với trong tượng đá. Đồng thời cư có mấy người nói, trước đây không lâu thậm chí có may mắn nhi tìm được một cái quá thời kỳ cổ trí bảo thần binh. Không gian run run, lại là một đại đội bóng người giáng lâm với vùng thế giới này, trong đó có hai đạo mạnh mẽ thiên võ khí tức. Hàn Quân, Mục Huy, hai người ngươi làm sao đến hiện tại mới đến? Một bóng người cao lớn đạp đến, trên người mặc da thú, thô lô vầng trán có chút không vui. Hơn nữa bóng người kia khí tức có thể hám thiên, so với Hàn Quân chờ người mạnh hơn nhiều. Trung gian xảy ra chút phiền toái nhỏ. Hàn Quân sắc mặt trầm giọng nói. Hừ, đâu chỉ là phiền toái nhỏ, người cái kia chi đội ngũ có thể cũng chỉ còn sót lại rất ít mấy người, này vẫn là phiền toái nhỏ. Liên Mục Diệu đều bởi vì duyên cớ của ngươi chết rồi. Tên kia gọi Mục Huy nam tử hừ lạnh nói. Mục rất lão đại, đến thiên môn người quá càn rỡ, muốn không động thủ đem bọn họ sớm giết chết. Hàn Quân phất lên bàn tay mạnh mẽ tất cả. Cùng lúc đó ánh mắt của hắn càng nhìn thấy Lục Phong chờ người bóng người, nhất thời sắc mặt một lệ, âm lãnh nói, đám người kia là ở chỗ đó, trong đó cũng không có thiên võ cảnh cường giả. Mục rất ánh mắt cũng nhìn quá khứ, lập tức lắc đầu nói, mảnh này bí tàng bên trong người của chúng ta tay cũng không nhiều, muốn diệt trừ cái kia chi đội ngũ. Nhất định sẽ trả giá không nhỏ đánh đổi, này cùng đế tử giao cho chúng ta mệnh lệnh phản lại. Vậy thì nhẹ như vậy dịch bỏ qua cho bọn họ. Hàn Quân không cam lòng nói. Mục rất cười lạnh nói, nếu như bởi vì ngươi bản thân thủ riêng mà khiến đế tử kế hoạch thất bại, liền cái kia tiểu thương thánh đô không bảo vệ được ngươi. Nghe vậy Hàn Quân đầu lâu co rụt lại, đối với đế tử tàn nhẫn quả đoán hắn cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa này Mục rất cũng không phải thật ở chung nhân vật, là ngoại trừ đế tử bên ngoài nhân vật thủ lĩnh. Hiện tại đi với ta tìm ra chân chính thái cổ bí tàng, chờ việc nơi này, lại diệt bọn hắn. Đợi đến Mục rất lời nói hạ xuống, Hàn Quân cũng chỉ có thể phẫn nộ theo hắn hành động. Bên kia dò xét Lục Phong tự nhiên cũng phát hiện, ánh mắt lao đi thì càng hiện đối phương nắm giữ 6 vị thiên võ cảnh cường giả. Vê đút vê đút. Có điều mạnh nhất đế tử cũng không ở nơi này. Xem ra chân chính đỉnh cao quyết đấu ở khác một chỗ thái cổ bí tàng bên trong. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, tiến vào nơi đây võ giả càng ngày càng nhiều. Trong không khí chen lẫn dương cung bạt kiếm bầu không khí, tựa như lúc nào cũng có thể tuôn ra một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Lục Phong nhìn chăm chú từng vị tượng đá, trầm mặc chốc lát, lúc này một đạo sức mạnh kinh khủng nện mà đi, nhất thời vị này tượng đá nước toát ra mấy khe nước. Đồng loạt ra tay. Mấy trăm người chân nguyên gào thét bao phủ tượng đá vẹn vẹn để tượng đá nước ra bách khe nước, bực này kiên cố để mọi người thán phục. Đầy đủ động mười mấy làn công kích mới triệt để đem tượng đá đánh vỡ, đầu lâu đại đá vụn hướng về bốn phía tung tóe. Đáng tiếc, trong tượng đá cũng không có bất kỳ vật gì. Cũng là nếu như thái cổ bí tàng tốt như vậy, đã sớm không tới phiên bọn họ. Hơn nữa khiến Lục Phong kinh ngạc chính là, bên trong vùng không gian này tượng đá quả thực quá hơn nhiều, dường như vô cùng vô tận. Lục Phong xoa xoa huyệt thái dương, xem tình hình này muốn đoạt đến chân chính bí tàng cũng không dễ như vậy. Vào thời khắc này, nơi nào đó bích lục u mang lấp lóe mà lên, một viên to bằng lòng nhãn đan dược khảm ở một pho tượng đá bên trong, cũng theo bên ngoài đạo phong ấn kia phá nát. Mùi thơm gào thét mà tới. Đây là để cho thiên võ chín cảnh đột phá tôn vũ sử dụng phá tôn đan. Lục Phong ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, loại này phá tôn đan cực kỳ quý giá, đương đại có thể luyện chế ra thầy luyện đan ít ỏi. Dựa theo Lục Phong suy đoán, nếu như bắt được ngoại giới, không biết sẽ làm bao nhiêu ngày vũ chín cảnh lão quái vật điên cuồng. Động thủ, nhất định phải được phá tôn đan. Bất luận là đưa cho lão tổ tông vẫn là lưu đến ngày sau đột phá tôn vũ đều muốn giành được. Khi này phá tôn đan xuất hiện trước mắt, khu vực này võ giả đều điên cuồng, đạo đạo chân nguyên hóa thành giải lụa phóng lên trời. Chương 446, Hoàng Kim Tham Vương. Phá tôn đan xuất hiện lập tức dẫn được vô số người nhìn kỹ, nguyên bản còn có chút bình tĩnh bầu không khí bỗng nhiên bị đánh vỡ. Cũng trong lúc đó, bốn phía cường giả, mang theo bá đạo khí thế bắn mạnh mà tới. Cuồng bạo náo động, hầu như là ở trong chớp mắt, quay chung quanh này viên phá tôn đan triển khai, mà ở trong đó thậm chí có mười mấy đạo thiên vũ cảnh cường giả. Coi như không chiếm được tín vật, nếu như có thể được này viên phá tôn đan cũng là không uổng chuyến này. Vì lẽ đó rất nhiều cường giả đều không muốn từ bỏ, cho tới trận này khốc liệt hôn chiến trong khoảnh khắc khai hỏa. Có điều cũng có người thờ ơ lạnh nhạt, không có gia nhập trận tranh đấu này bên trong, cái kia chính là mục tinh đế triều người. Một đám ngu xuẩn, tranh đi, hy vọng đến thời điểm có thể chết mấy cái thiên võ cảnh. Mục rất cười lạnh nói. Vẫn là mục rất lao đại bình tĩnh, này phá tôn đan tuy rằng quý giá, nhưng so với tín vật không đáng nhắc tới, chỉ muốn chiếm được tín vật, đế triều đối với ta chờ nhất định sẽ đại đại ban thưởng, thậm chí để bạt lao đại thăng cấp thành thay thế bổ sung đế tử. Một bên mục huy đúng lúc vuốt mông ngựa. Tuy rằng cái này định nọt nghe có chút vô nghĩa, nhưng mục rất vẫn là rất có lợi lộ ra một đạo ý cười. Đế tử vị trí, ai không mơ ước, hắn mục rất cũng coi như là hàng đầu thiên tài, kém chính là cái kia một ít số mệnh. Sau khi, mục rất liếc nhìn phá tôn đan tranh cướp, chính là cười gần tiếp tục tìm kiếm tín vật. Phá tôn đan A, đáng tiếc. Cổ động cùng cổ linh nhi trong con ngươi cũng có hừng hực. Hòa viêm tông chủ lấy đạt đến thiên võ chín cảnh đỉnh cao. Nếu là phối hợp thiên viêm tông truyền thừa cùng này viên phá tôn đan sẽ có 10 phần nắm đột phá tôn vũ cảnh. Nhưng hai người tâm như gương sáng, lấy thực lực bọn hắn tranh cướp phá tôn đan chỉ có muốn chết. Kéo lên đội ngũ cũng không được. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm tín vật. Lục Phong con ngươi vậy đột nhiên cực nóng, nếu trong tượng đá nắm giữ phá tôn đan, vậy cũng đại biểu cái khác trong tượng đá cũng có không tầm thường bảo vật. Nghe được Lục Phong nói như vậy, mọi người cũng là nhiệt tình 10 phần, đạo đạo khủng bố công kích đánh về tượng đá. Ầm ầm ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa nhất thời nổ vang, từng tòa tượng đá vụn vặt, trong đó đúng là có một ít không tầm thường bảo vật, nhưng cũng không sánh nổi phá tôn đan. Thứ tốt. Lục Phong tay háo bảo vung lên, chân nguyên gợn sóng đánh vỡ một tòa tượng đá, bên trong phong ấn một viên trái cây màu tím. Này viên trái cây to bằng bàn tay, tương tự một con tiểu tiểu kỳ lân. Đây là kỳ lân quả, có thể phụ trợ lực lượng tinh thần tăng lên, chính thích hợp Lục Phong. Rầm rầm. Khu vực này, nổ vang tiếng vang không dứt. Trước mắt là một tòa tương tự thực vật tượng đá, bị Lục Phong như mưa rông gió bão công kích đập vỡ tan, chợt một đạo hào quang màu vàng nóng lược trời cao tế, một đạo mùi thuốc nồng nặc nước mũi, đợi đến cái kia trong cơ thể khí huyết đều mơ hồ sôi trào. Dường như hoàng kim đổ bê tông một viên màu vàng lao tham, có cánh tay giống như độ lớn, chạy xuôi kim quang chợt cảm thấy vật ấy bất phàm. Hoàng kim tham vương. Lục Phong kinh ngạc nói. Loại này tham vương hắn từng thấy, không riêng có thể mạnh mẽ trong cơ thể khí huyết, càng là có thể giúp nửa bước thiên võ cường giả đột phá thiên võ, liền ngay cả đối với ngày đó vũ cảnh đều có đột phá trước mắt ràng buộc đều có khủng bố tác dụng. Hơn nữa này cây tham vương càng dài đến một trượng, có thể nói hy thế chân phẩm. Hắn một đời trước nhìn thấy tham vương cũng có điều dài chừng năm thước, liền bị tinh đế tôn sùng là chân phẩm, cũng chỉ có quá thời kỳ cổ có thể xúc tích. Tuy không cách nào cùng phá tôn đan so với, nhưng giá trị thực dụng nhưng còn xa phá tôn đan gấp trăm lần. Nhưng mà ngay ở Lục Phong ra tay cướp đoạt thời điểm, phía sau mấy đạo ác liệt khí tức đột nhiên bạo lược mà đến, một dải lụa ánh sáng tấn chụp vào hoàng kim tham vương. Thiên võ cảnh. Lục Phong ánh mắt ác liệt, đột nhiên vung quyền chiến đi, đem đạo kia dải lụa đánh nát. Sau khi hắn mang theo hàn ý ánh mắt nhìn thấy 4-5 bóng người đạp đến, trong đó đầu lĩnh thân mặc áo tím, khí độ bất phàm. Vị bằng hữu này, này viên tham vương kính xin bỏ đi yêu thích tặng cho chúng ta, mà chúng ta cũng sẽ trả giá cái giá tương ứng. Nam tử mặc áo tím lạnh nhạt nói, nhìn cái kia cây tham vương ánh mắt hừng hực. Ồ, các ngươi có thể lấy ra cái gì đánh đổi? Lục Phong cười nói. Dễ bàn, thiên cấp thần binh hoặc là huyền thạch tùy ngươi chọn tuyển. Nam tử mặc áo tím cười híp mắt nói. Ngươi đánh đổi cũng không thể để ta động lòng. Nếu như lấy ra một cái tôn cấp thần binh hay là ta còn sẽ suy xét một phen, còn đây đối với ta không có bất kỳ sức mê hoặc. Lục Phong rêu rêu nói. Này cây tham vương giá trị há lại là một ít thiên cấp thần binh có thể so với, mặc dù thay cái vài món tôn khí đều thừa sức. Vậy dạng này xem ra ngươi là không có bất kỳ thành ý cùng ta hối đoái. Nam tử mặc áo tím sắc từ từ âm trầm, trong ánh mắt cũng là không quen lên. Này cây tham vương hắn trùng hợp ở trong tông môn biết quá, vẹn vẹn nửa thước to nhỏ liền để tông môn trưởng lão coi như chân bảo. Mà bây giờ hắn nhìn thấy Lục Phong tu vi không cao, tiện lợi hắn vô chi dễ bắt nạt. Không thành ý chỉ sợ là chính ngươi đi, vài món rác rưởi cũng muốn đổi tham vương, đầu của ngươi lẽ nào bị lửa đá. Lần này sắc bén tàn nhẫn lời nói nhất thời để nam tử mặc áo tím sắc mặt cực kỳ âm trầm, hiển nhiên không nghĩ tới, một liền nửa bước thiên võ đều không có đạt đến tiểu tử, dám nhục mạ tới hắn. Phải biết hắn nhưng là tông môn chi chủ đời sau, trong ngày thường ai không cung kính hắn, dường như mọi người vờn quanh giống như. ngươi sẽ vì ngươi trả giá cái giá tương ứng. Nam tử mặc áo tím trong lòng sản sinh nồng nặc sát ý, một con tử bàn tay lớn màu vàng nóng ôm đồm động mây gió đất trời, đột nhiên chụp vào Lục Phong. Nhưng mà xa xa gào thét đến mấy trăm đạo độn quang, ánh mắt không quen nhìn chăm chú nam tử mặc áo tím. Thử Kim Tông võ giả. Hồng Y Tuyết nhận ra nam tử mặc áo tím thân phận, đó là một cùng Ma Thiên Điện khoảng cách không xa tông môn. Hồng Y Tuyết, còn có Tứ Tượng Tông võ giả, các ngươi làm sao sẽ hôn cùng nhau? Nam tử mặc áo tím ngẩn ra, hơi kinh ngạc, có điều hắn vẫn là quát lên, chỉ cần ngươi chờ đem này cây tham vương dâng, ta đem không truy cứu các ngươi phiền phức. Vê đút vê đút. Chỉ bằng một mình ngươi thiên võ cảnh sao? Này e sợ còn chưa đủ. Mọi người cũng là cười cười. Thiên võ cảnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vô địch. Bọn họ người đông thế mạnh, vẹn vẹn một vị thiên võ cảnh hiển nhiên còn không cách nào làm kinh sợ. Lúc trước liền ngay cả cái kia thực lực mạnh mẽ Hàn Quân đều là bị thua mà chạy. Nhìn thấy đội hình như vậy, nam tử mặc áo tím sắc mặt nhất thời tái nhợt, nhìn cái kia cây tham vương, lộ ra cực kỳ không cam lòng vẻ mặt. Muốn tham vương liền nắm tôn khí để đổi đi, một cái đổi một thước tham vương. Lục Phong thản nhiên nói, ngươi đừng hòng. Nam tử mặc áo tím tức giận mắng một tiếng, lưu lại một đạo ánh mắt toán độc sau rời đi. Nhìn thấy nam tử mặc áo tím rời đi, Lục Phong tay háo bảo cuốn lấy, cái kia cây lão tham nắm tại lòng bàn tay, hào quang màu vàng nóng tràn vào trong cơ thể, tinh lực vô hình đều bị tẩm bổ một phen. Lý Tiềm Long, bây giờ ngươi khoảng cách thiên võ cảnh chỉ có cách xa một bước đi, nếu là dùng có chắc chắn hay không đột phá thiên võ cảnh. Lục Phong con ngươi nhìn phía Lý Tiềm Long, có 7 phần 10 trở lên nắm. Lý Tiềm Long trầm ngâm nói, mơ hồ không kiềm chế nổi trong lòng hưng phấn. Tốt lắm, đón lấy liền lợi dụng cây này tham vương đột phá thiên võ cảnh. Lục Phong gỡ xuống một thước tham vương, màu hoàng kim chất lỏng nhất thời chảy xuôi, trong đó mùi thơm láo tham vị hô hấp trong cơ thể rung động. Ngược lại không là hắn hẹp hòi, chỉ là tham vương nội hàm sức mạnh quá cân bạc, một thước vừa vẫn thích hợp Lý Tiềm Long hấp thu. Cho tới những người khác, thân thể không thể chịu đựng tham vương sức mạnh, cần lấy các loại thủ đoạn phụ trợ. Nhưng trước mắt, thái cổ bí tàng tranh cướp chính là hừng hực, làm sao có thời giờ dành cho bọn họ chậm rãi luyện hóa, chỉ có Lý Tiềm Long thích hợp nhất. Tiếp nhận tham vương, Lý Tiềm Long trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, vội vã tìm được một chỗ nơi yên tĩnh luyện hóa. Hiện tại, chúng ta hộ vệ Lý Tiềm Long đột phá thiên võ cảnh. Chương 447, tín vật ra. Thái cổ bí tàng, vĩnh không có đêm tối khái niệm. Phá tôn đan tranh cướp vẫn còn tiếp tục, có điều cấp độ kia khốc liệt hỗn loạn trình độ xa quá mọi người tưởng tượng. Trong lúc có hơn 10 người thiên võ cảnh cường giả tỏa sáng thần uy, hầu như mỗi một mọi người khống chế một cái tôn cấp thần binh, hầu như đem vùng không gian này đánh vỡ, đồng thời cũng có vô số người chịu ảnh hưởng. Vì tranh cướp cái kia duy nhất một viên phá tôn đan, các đại thiên võ cảnh đều là ra tay toàn lực. Giao chiến bên trong thậm chí có 3 vị thiên võ cảnh cường giả bị đánh nát, còn lại cường giả không biết ngã xuống bao nhiêu. Thái cổ bí cảnh, bị một mảnh tiên máu nhuộm đỏ, hoàn mỹ giải thích đây là cỡ nào một chỗ tu la tràng. Cuối cùng, này viên phá tôn đan bị một tên là Vạn Kiếm Tông thế lực cường đại được. Mà cái kia cái thế lực ngược lại cũng thông minh, được phá tôn đan sau càng là không hề dừng lại chút nào, trực tiếp rời đi thái cổ bí tàng. Tình cảnh này bị Mục Tinh Đế Triều nhìn thấy, khoe miệng đều là lộ ra ý cười. Chỗ này thái cổ bí tàng bọn họ làm đến cường giả cũng không có mang tính áp đảo, mà trận chiến này kết cục vô hình trung giảm bớt bọn họ áp lực. Cho tới lúc này Lục Phong chờ người, bọn họ toàn lực hộ vệ Lý Tiềm Long xung kích thiên võ cảnh. Liên miên ánh sáng màu vàng nóng dường như vân thải giống như tấn mở rộng, hơn nữa từ trên người còn có đạo đạo tiếng rồng âm, cái kia màu vàng long hình tinh lực càng là xuyên qua thương khung. Hộ vệ đồng thời, rất nhiều người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Lý Tiềm Long, hy vọng từ đột phá bên trong có thể được một ít đột phá thiên võ cảnh kinh nghiệm. Thiên võ cảnh, thế cùng nguyên thần hợp hai là một, được thăng hoa, từ đó có ngự trị ở chân võ cảnh thực lực. Nhìn bực này đột phá, Lục Phong cũng là tự lẩm bẩm. Thiên võ cảnh cường giả, bất luận để ở nơi đâu đều là một phương ngang ngược, mặc dù ở cấp thánh thế lực bên trong cũng là hòn đá tảng cấp cường giả. Nói như vậy, 1000 cái chân võ cảnh bên trong đều khó mà ra một thiên võ cảnh, dù sao cái kia nhóm cường giả đã mò lên đến con đường cường giả. Không nghĩ tới để người này cản ở trước mặt ta đột phá. Phượng Huyên bĩu môi nói. Lấy Phượng Huyên sư tỷ tiềm lực đột phá thiên võ cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lục Phong cười nói. Sư đệ ngươi khi nào xung kích thiên võ? Phượng Huyên chớp chớp mắt to. Cùng nhau đi tới, Lục Phong sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Mà nàng không hoài nghi chút nào, nếu là thật động khởi tay đến, chính mình chắc chắn sẽ không là đối thủ. Nhanh hơn, một khi tụ thế, xung kích thiên võ cũng không khó khăn. Lục Phong ám nắm tay đầu. Hắn có linh cảm, hắn thế sẽ rất mạnh, đạt đến một mức độ khủng bố. Mặc dù thật lãng phí một ít thời gian, hắn cũng không sẽ để ý. Phượng Huyên gật đầu, đột nhiên nàng nhìn về phía Lý Tiềm Long thì, kinh ngạc nói, hắn muốn thành công. Màu vàng long ảnh trôi nổi với không, một đạo kim sắc nguyên thần bỗng nhiên ấn hướng về long ảnh, một loại khủng bố sóng âm rung chuyển ra. Ầm ầm ầm. Hầu như là bài sơn đảo hải giống như áp lực đột nhiên đè xuống, đột nhiên một đạo sức mạnh đất trời càng là không nhìn vùng không gian này cấm chế, trực tiếp đi vào tiến vào Lý Tiềm Long đầu lâu bên trong. Ào ào ào. Hai đạo dị tượng tấn kết hợp, nương theo một đạo thực chất hóa gợn sóng nhộn nhạo lên. Như vậy cuối cùng đột phá, kéo dài đầy đủ mấy chục phút, Lý Tiềm Long sáng lạn như mắt rồng hai mắt mới từ từ mở đến. Thiên võ cảnh thực lực. Lý Tiềm Long một quyền oanh đãng mà ra, bốn phía hư không, tất cả đều bị màu vàng long ảnh tràn ngập. Chúc mừng ngươi đột phá đến thiên võ cảnh. Lục Phong cười nói. Không có cái kia tiệt tham vương, ta cũng không cách nào như vậy tấn bước ra cái này ràng buộc. Lý Tiềm Long con mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú, thở dài nói. Cái kia tiệt tham vương bên trong sức mạnh quá hùng hồn, trực tiếp là hoàn mỹ dung hợp trong cơ thể sức mạnh. Đều là huynh đệ, há tất nói này một ít lời khách sáo. Lục Phong không thèm để ý nói rằng. Lý Tiềm Long trịnh trọng gật đầu, duỗi ra bàn tay lớn cùng Lục Phong mạnh mẽ nắm chặt. Bực này cùng nhau đi tới tình nghĩa huynh đệ không cần nhiều lời. Lại thêm một người thiên võ cảnh. Không ít người nhìn thấy Lý Tiềm Long đột phá, dồn dập thầm mắng một tiếng. Người này tuy mới vừa đột phá, nhưng căn cứ cả người khí tức cường hãn tuyệt đối có thể đặt chân nhất lưu cấp độ. Mà Lục Phong đội ngũ nắm giữ một vị thiên võ cảnh, sức lực nhất thời đủ rất nhiều. Phải biết một tên thiên võ cảnh tuyệt đối có thể gắng chống đỡ hơn 10 người nửa bước thiên võ cường giả mà thong dong không bị thua. Nếu Lý Tiềm Long đã đột phá thiên võ cảnh, như vậy hiện tại nên là tìm kiếm chân chính tín vật thời gian. Lục Phong ác liệt con ngươi xẹt qua, trước mắt tượng đá đã bị phá hủy một nửa, tìm được chân chính tín vật cũng có điều là này mấy ngày thời gian. Hiện ở đội ngũ của bọn họ đồng dạng có đấu võ tín vật tư cách. Có điều theo tượng đá càng giảm thiểu, vùng không gian này bầu không khí cũng là từ từ sốt sáng lên đến. Thậm chí mấy người đã sử dụng tôn cấp thần binh, ý đồ lấy nhanh nhất độ tìm ra tín vật. Trong trước mắt, một ngày quá khứ. Tượng đá chỉ còn dư lại chỉ là mấy trăm tôn. Lục Phong thân hình như điện, phối hợp đồng bạn đem từng vị tượng đá hoành thành một mịn, vẫn như cũ không có tìm được chân chính tín vật, đúng là cái khác một ít bảo vật được không ít. Có điều nhiều hơn nữa bảo vật, cũng không sánh nổi tín vật. Ầm. Xa xa mục rất đấm ra một quyền, đem một vị cổ bi tự tượng đá triệt để hoành bạo. Mà ngay ở tượng đá nổ tung, một cánh cửa ánh sáng đột nhiên tự trong tượng đá lướt ầm ầm ra, trong đó xoắn úp ánh sáng diễn hóa ra một thế giới thần bí. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng, đồng loạt đem vô số đạo ánh mắt hấp dẫn tới, trong con ngươi tham lam không hề che giấu chút nào. Tín vật ẩn thân nơi đã xuất hiện, đại gia mau vào quang môn. Tiếng vui mừng vang vọng, từng đạo bóng người phóng thích mạnh mẽ gợn sóng hướng về quang môn vọt tới. Vô chi, dám cùng đế triều cướp giật tín vật, các ngươi đều phải chết. Mục rất cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu xuất hiện một vị tinh huy hóng ánh bảo kính, trong chớp mắt mạnh mẽ chùm sáng lướt ra khỏi, trực tiếp đem mười mấy người đánh thành bột mịn. Nhưng mà bực này khủng bố cũng không có làm kinh sợ mọi người, trong đó nhân vật thủ lĩnh dồn dập lấy ra tôn cấp thần binh đánh ra đạo vệ ánh sáng. Vê đút vê đút. Các cường giả liên thủ, phía này bảo kính đều nứt xuất đạo khe nứt. Ta đến cản bọn họ lại, các ngươi tiến vào quan môn. Mục quá lớn uống lên tiếng, thể hiện ra hắn oai hùng, đấm ra một quyền thời khắc, càng là đem một tên thiên võ cường giả trọng thương. Sau đó hắn vọt vào trong đám người, một cái lang nha bổng xuất hiện. Đột nhiên trong lúc đó vô số vị cường giả dồn dập bị quét ngang mà ra. Cái này mục rất thực lực rất mạnh. Ai dám đến, ai đều phải chết. Mục rất sắc mặt dữ tợn, giống như hung như thần. Hơn nữa phía sau hắn có tới ngũ tôn thiên võ cảnh bước ra, mỗi một người hùng hồn sức mạnh khuấy động trường không. Các cường giả sắc mặt ngẩn ra, chợt chỉ thấy một đế triều võ giả lấy cực kỳ chậm chậm độ tiến vào quan môn, nhất thời trong lòng lo lắng. Sợ cái gì, mục tinh đế triều mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có thể bằng sức một người mạnh mẽ chống đỡ các cường giả? Không sai, bất luận ai được tín vật, ngày sau cũng có thể kết thành liên minh cộng đồng tiến vào chân chính thái cổ bí tàng. Đây là các cường giả ý nghĩ trong lòng, đối phương có điều 6 vị thiên võ cảnh, mà bọn họ nơi này nhưng còn có sắp tới 20 vị thiên võ. Mặc dù đối phương mạnh đến nỗi đáng sợ, cũng khó có thể nắm giữ ưu thế áp đảo. Cho nên đối với mục rất uy hiếp, các cường giả hào không để ở trong lòng. Cho tới đế triều uy nghiêm. Đặt ở cổ đại lục bên trong, vậy thì càng đến buồn cười. Vậy các ngươi chính là đang tìm cái chết. Mục rất cả giận nói, đám người kia dám vọng tưởng khiêu khích đế triều uy nghiêm. Nếu không là đế tử không ở chỗ này, diệt giết bọn họ dường như đổ kê tể cầu. Đế triều tuy mạnh, nhưng muốn cướp đoạt tín vật, bằng các ngươi này mấy cái còn kinh sợ không được. Một trận đại chiến, khoảnh khắc bạo, hầu như lay động đất trời. Mà ngay ở này trận đại chiến bạo thì, người kia trên người đột nhiên lập lòe ra một vệt hào quang. cùng cái kia quang môn sản sinh một đạo liên hệ. Chương 448, khốc liệt. Vì tín vật, các cường giả bất kể bất cứ giá nào, liên thủ vây công Mục Tinh Đế Triều, mạnh mẽ chân nguyên gợn sóng từng vòng hóa thành sóng trùng kích quét ngang mà ra, liền dưới chân đại địa đều bị vỡ ra từng đạo khủng bố vết nứt. Edgerman. Khu vực này đã triệt để hỗn loạn. Tiếng chém giết từng trận, máu tanh cực kỳ. Mục rất nhìn như hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Đế triều chân chính tinh anh đều không ở chỗ này, lấy thực lực bọn hắn gắng chống đỡ quần hùng này không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông, chỉ có kéo dài thời gian mới là tốt nhất chi sách. Muốn tử ta đế trong triều trong tay cứ bảo, các ngươi còn không cái kia năng lực. Mục rất cười gằn, mỗi loại cấm kỵ đồ vật liên tục không ngừng dùng ra, trong đó càng là có từng vị khủng bố khôi lỗi. Ở phía xa Lục Phong chờ người nhìn ra cũng là tim đập thình thịch, bực này khủng bố đại chiến ra bọn họ dự liệu, mặc dù là thiên võ cảnh cường giả cũng không dám nói nhất định có thể sống sót. Xem ra tín vật tranh cướp chi kịch liệt đã qua chúng ta tưởng tượng, e sợ. Trầm ngâm chốc lát, Lý Tiềm Long nhíu mày nói. Liền ngay cả xưa nay ngông cuồng long ngạo bọn người là không nhịn được gật đầu, tham dự vào, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Bọn họ cho chuyện nhất trí được mọi người đồng ý. Dù sao loại này đại chiến tham dự vào tổn thất đem khó có thể đánh giá, hơn nữa rất khả năng mất hết vô liếng. Vậy kế tiếp chúng ta liền xem cuộc vui, chỉ cần cuối cùng này tín vật không phải là bị Mục Tinh Đế Triều được liền có thể. Lục Phong cũng là gật đầu nói, vừa mới nói xong sau khi hắn bên trong nhẫn chữ vật đột nhiên lóe lên quang hoa, một chùm sáng mang vậy lại động xuất hiện, trôi nổi với đỉnh đầu của hắn. Này rất quái dị, hắn căn bản không vận dụng đa nghi thần triệu hoán. Đây là phía kia thạch ấn. Lục Phong vi há miệng. Kia sáng kia đoàn chính là lúc trước ở Nham Thành tầm bảo khu được phía kia thạch ấn. Thạch ấn bỗng nhiên ra một vòng trung sáng, tự gợn sóng bên trong hóa thành mưa ánh sáng tắm rửa Lục Phong quanh thân. Bất luận hắn làm sao làm ra bất kỳ cái gì phản kháng cử động, thạch ấn đều ở lôi kéo thân thể của hắn. Chết tiệt! Loại biến hóa này khiến cho Lục Phong cũng là đột nhiên không kịp chuẩn bị, không kịp làm bất kỳ cân nhắc, càng là ở trong nháy mắt bao vây Lục Phong bóng người tấn ở mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, quỷ dị vọt vào quang môn bên trong. Không có bất kỳ trở ngại. Có điều trong chớp mắt, Lục Phong liền biến mất. Quá nhanh, sắp tới không cách nào phản ứng. Nương theo như vậy biến cố, các cường giả ánh mắt đều đọc lại, cánh cửa ánh sáng kia cũng là triệt để phong tỏa, không cho phép lại có thêm người đặt chân. Mục rất sắc mặt sững sờ, đợi được phản ứng lại, giữ tợn nổi giận lên, giận dữ hét, đến cùng là ai, vọt vào cửa đá. Các cường giả sắc mặt cũng là rất khó nhìn, đại chiến một hồi càng bị người ngư ông đắc lợi. Có điều so với Mục rất nổi giận, bọn họ đúng là có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì chỉ cần không bị Mục Tinh đoạt được, vậy bọn họ liền có liên thủ cơ hội. Là hắn, là cái kia tên là Lục Phong, hắn vọt vào quang đoàn. Hàn Quân cả giận nói. Lục Phong, lại là đến thiên môn người, quả nhiên như vương chính bình thường đáng ghét, ngươi cũng dám cướp ta đế triều bảo vật. Mục rất hai mắt màu đỏ tươi, trong lòng nổi giận lấy không cách nào che giấu, dường như một người điên giống như ra trong lòng rít gào. Mục rất lão đại, bây giờ nên làm gì? Hắn biết, Mục rất nổi giận, mà một khi để Mục rất nổi giận, hắn thì sẽ tự người điên bất chấp hậu quả. Giết cho ta, sát quang này còn đến thiên môn người, còn có ta liền không tin, hắn sẽ không xuất hiện, ta sẽ cho hắn biết cùng đế triều đối phó kết cục là cỡ nào thê thảm. Khủng bố sát ý hóa thành cuồng phong chỉ về Lý Tiềm Long mọi người, nhất thời sắc mặt kinh hãi. Đối phương nhưng là nắm giữ 6 vị thiên võ cảnh cường giả, mà bọn họ có điều Lý Tiềm Long một người. Không khí đột nhiên đọc lại, bị đầy trời sát ý bao phủ. Chúng ta nên làm gì? Các cường giả bên trong có người sắc mặt biến đổi, hỏi. Trầm mặc chốc lát, có người nói, Mục Tinh Đế Triều không dễ chơi, cái kia đế tử từng một trưởng từng đánh chết không chỉ một thiên võ cảnh, mà tới thiên môn bên trong nghe nói có cái hung nhân gọi là Vương Chính càng là không dễ chơi, này hai con ai cũng không phải người hiền lành. Bất luận làm sao, này giao du với kẻ xấu chúng ta đều trộn đều không được. Vài câu ngôn ngữ, liền quyết định lập trường của bọn họ. Làm sao bây giờ? Trước mắt Lục Phong đột nhiên tiến vào quan môn, Mục Tinh Đế Triều đã xem đầu mâu chỉ về chúng ta, nhưng lấy thực lực chúng ta hoàn toàn không có cách nào chống lại. Phượng Huyên trong đôi mắt đẹp che kín lo lắng. Lý Tiềm Long cắn răng nói, còn có thể làm sao, với bọn hắn liều mạng. Hắn rõ ràng, lúc này đường nối theo trạm đất Phong đống nhiên tiến vào quan môn, đã là triệt để đóng. Một khi bọn họ sợ hãi, thì sẽ bị Mục Tinh Đế Triều dường như đổ kê tể cẩu giống như tàn sát, chỉ có liều mạng mới có thể đổi được một chút hy vọng sống. Lời nói của hắn hạ xuống, được mọi người nhất trí tán thành, trước mắt lấy không có bất kỳ đường lui. Các ngươi một đều không trốn được, hôm nay toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Lục đại thiên võ cảnh mang theo khủng bố áp lực thao thiên mà tới. Đặc biệt là Mục rất đáng sợ cực kỳ, thân thể của hắn đột nhiên cất cao, lang nha bổng quét ngang mà đi, hầu như vặn vẹo hư không. Cùng bọn họ đánh nhau chết sống. Lý Tiềm Long giận dữ hét, cầm trong tay long thương lập tức nhằm phía Mục Dật, đạo đạo khủng bố công kích hầu như chấn động đến mức trời long đất lở. Tứ Tượng Tông người cũng chịu ảnh hưởng, làm một cùng đi người, tự nhiên cũng là đụng phải Mục Tinh công kích. Ở Long Nạo tổ chức bên dưới bốn mạch cường giả liên hợp lại cùng nhau, mạnh mẽ chống đỡ đối phương thiên võ. Chỉ bằng các ngươi những món hàng này, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng, hổ ra hùng bá thời điểm, các ngươi ra cũng không biết ở nơi nào. Tiểu hổ cũng không có theo chạm đất phong tiến vào ánh sáng, ở một đạo tiếng gào bên trong nuốt vào thánh thạch cùng đối phương một vị thiên võ cảnh hung hăng đối chiến. Nhưng mặc dù ở như vậy mạnh mẽ chống đỡ dưới, bọn họ vẫn là nằm ở tuyệt đối dưới trong gió. Đối phương thiên võ cảnh dù sao có 6 người, hơn nữa những cường giả khác nhân số cũng không kém bọn họ bao nhiêu. Lúc này kinh thiên đại chiến vào đúng lúc này vang lên, sức mạnh cuồng bạo hóa thành sức mạnh kinh khủng, vùng thế giới này hầu như đều bị di bình. Chết tiệt, lao tử cùng các ngươi liều mạng. Đến thiên môn bên trong một vị nửa bước thiên võ cảnh cường giả mắt lộ ra hung quang, hung hồn ánh sáng từ trong cơ thể bạo, càng là lôi kéo hai người cùng tự bạo. Như vậy một màn chỗ nào cũng có, lúc này cũng là ở bên trong vùng không gian này liên tiếp bạo, rất nhiều cường giả ánh mắt màu đỏ tươi, bạo xuất hồn thân tiềm lực. Chiến đấu tuy vừa mới vừa tiếp xúc, nhưng sự khốc liệt nhìn thấy mà giật mình. Loại này gần như điên cuồng đấu pháp, cũng là khiến cho Mục Tinh đế triều một phương có không ứng phó kịp, tình cảnh càng là sản sinh nghiêng. Có điều là một bầy kiến hôi thôi, cũng dám vọng tưởng lay động đế triều uy nghiêm. Dâng trào sức mạnh mạnh mẽ hoanh kích với Lý Tiềm Long lồng ngực, muốn xông ra chiến trường tàn sát. Đối thủ của ngươi là ta. Lý Tiềm Long cắn răng chống đỡ, bốc cháy lên trùng thiên sức mạnh. Chân long gào thét, ác liệt ánh sáng dường như mũi tên, một cây long thương hầu như lay động thương khung. Có thể dù sao đột phá không lâu, dù có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng khó có thể cùng Mục Dật này nhóm cường giả mạnh mẽ chống đỡ. Trước mắt chỉ có thể làm được khổ sở chống đỡ. Cái khác chiến trường cũng là nguy hiểm, đám người kia quá mạnh mẽ, hơn nữa cao thủ tầng tầng lớp lớp, liền ngay cả nửa bước thiên võ cảnh cường giả đều là xa xa quá Lục Phong chờ người. Phượng Hoàng Niết Bàn. Sinh Hoàng Niết Bàn hỏa diễm từ Phượng Huyên trong cơ thể bạo mà ra, vê đút nương theo từng trận Phượng Hoàng Minh tiếng kêu, thực lực của nàng càng là rút lên tới thiên võ cảnh thực lực. Thao thiên hỏa diễm, hóa thành Phượng Hoàng Linh Vũ giống như tùy ý. Lúc này mấy cái nửa bước thiên võ cảnh cường giả đốt thành than cốc. Ý đồ dùng bí thuật đến tăng cao thực lực sao? Tuy rằng ngươi hùng có từng tia phượng hoàng huyết thống, nhưng ta ngược lại muốn xem không có thể kiên trì tới khi nào. Một tên thiên võ cảnh uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, trong chớp mắt sức mạnh to lớn đã là xung kích đi ra ngoài. Nhưng ta nghĩ chí ít có thể kéo ngươi cùng chết. Phượng Huyên lạnh như băng nói, hỏa diễm tử trong tay phát tiết mà ra, trong khoảnh khắc hóa thành hỏa diễm trường hà, trong đó càng là có phượng hót giống như âm thanh. Như vậy kinh thiên đại chiến còn đang kéo dài, mặc dù lấy Mục Tinh đế triều mạnh mẽ đều cảm giác được rất lớn áp lực, càng trong thời gian ngắn khó có thể giải quyết. Bên ngoài đại chiến Lục Phong cũng không biết chuyện, hắn lúc này đột nhiên bị Thạch Tấn đưa vào một mảnh thần bí bên trong không gian. Chương 449, tín vật. Đang bị Thạch Tấn đưa vào quang môn một sát na, Lục Phong trước mắt đột nhiên tối sầm. Phần này hắc ám vẹn vẹn kéo dài thời gian mấy hơi thở, ở một trận trời đất quay cùng dưới, thay vào đó là một mảnh tràn ngập thái cổ khí tức không gian. Xuất hiện ở Lục Phong trước mắt chính là một tòa đại điện, dưới chân địa gạch đều là lấy cổ lao thái cổ khí tức tạo nên, hơn nữa bốn phía san sắt rất nhiều tượng đá. Những này tượng đá đều là cùng một người, chính là một không giận mà uy người trung niên, làm ra các loại động tác. Tầm mắt của hắn vẫn chưa ở trong tượng đá quá nhiều dừng lại, mà là nhìn phía đại điện phần cuối, ở bên kia, nhìn thấy một đạo ngồi xếp bằng bóng người. Lục Phong thân hình hơi động, làm rõ ràng nhìn thấy này bóng người sát sắc mặt kia cũng là một trận ngạc nhiên. Đây rõ ràng cũng là một tòa tượng đá. Người này ở quá thời kỳ cổ nên cũng là một vị cường giả, chí ít nhập thánh bên trên. Lục Phong vẻ mặt nghiêm nghị, mặc dù chỉ là một pho tượng đá, đều có thể cảm nhận được cái kia bắt nguồn từ thánh cảnh cường giả uy thế, chợt hắn kính trọng loan không lưng. Không xuất phát từ cái gì, hoàn toàn xuất phát từ đối với thái cổ tiền bối kính trọng. Khối này cổ bi. Làm Lục Phong tầm mắt nhìn thấy ở tượng đá trước mặt một khối to bằng lòng bàn tay cổ bi thì, trong con ngươi nhất thời hừng hực lên. Cổ bi tuy không lớn, nhưng rất là trầm trọng, hình như có mấy trăm ngàn cân nặng, cuối cùng là đang lượn lờ long văn bạo sức mạnh dưới mới miễn cưỡng đem nắm trong tay. Huyền Thần Tông. Cổ bi bên trên ba cái thái cổ đại tự, giống như nòng nọc giống như bơi lội. Lục Phong tuy không quen biết, nhưng này cổ bi bên trong tin tức trong nháy mắt để hắn nhiên. Như vậy, khối này ngẫu nhiên được Thạch Tấn chính là gọi là Huyền Thần Ấn. Từ cổ bi bên trong chiếm được mơ hồ tin tức đến xem, năm đó Huyền Thần Tông cực kỳ mạnh mẽ, thánh nhân đều có rất nhiều, liền ngay cả cái kia càng thánh nhân bên trên cường giả đều có một ít. Nhưng ngày nào đó, mảnh này thái cổ đại lục bị nguy cơ, một đám vô cùng thần bí cường giả từ vòm trời giáng lâm, phảng phất là đến diệt thế. Bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, ra tay chính là hủy thiên diệt địa, cho tới thái cổ thời kỳ cuối rơi vào đến một mảnh đại chiến bên trong. Kết cục không biết được, nhưng quá thời kỳ cổ kết thúc, tiến vào thời kỳ viễn cổ. Mà hắn thu hoạch đến khối này cổ bi, chính là mở ra huyền thần tông một cái nào đó nơi tông môn di tích chìa khóa, chỉ cần tập hợp 5 khối liền có thể mở ra. Chỉ có đoạt được cổ bi giả mới có thể chuẩn xác biết được huyền thần tông di tích xác thực địa điểm, hơn nữa nắm giữ cổ bi giả tương so với thường nhân cũng có một ít đặc quyền. Lục Phong nhíu nhíu mày, chẳng trách Mục Tinh Đế triều như vậy muốn có được khối này cổ bi, bởi vì bọn họ cũng biết huyền thần tông mạnh mẽ. Cái này thái cổ tông môn, luận thực lực e sợ so với hiện nay Mục Tinh Đế triều còn cường đại hơn. Mặc dù chỉ là tùy ý lưu lại một chỗ di tích, trong đó giá trị cũng không thể giải thích, đầy đủ bất luận cái nào cường giả điên cuồng. Có điều trong đầu của hắn đột nhiên lại truyền ra một tin tức, càng là một bộ bí thuật. Luyện thân phương pháp. Chậm rãi tiêu hóa này đạo bí thuật, Lục Phong trong mắt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, bộ này luyện thần phương pháp càng là chuyên môn tu luyện lực lượng tinh thần, hơn nữa cực kỳ huyền diệu, gánh chịu huyền thần tông đối với lực lượng tinh thần một bộ nghiên cứu, là bây giờ bất kỳ bí thuật đều không thể so với. Có bộ này luyện thần phương pháp, Lục Phong tự tin có thể ở chân võ cảnh đem tinh thần lực đạt đến 50 giai, từ đó thu hoạch được chư thánh chúc phúc. Lúc này, trong trận bàn truyền đến một trận dị động, trận Lục Phong trên mặt lần thứ hai hiện lên mừng như điên. Ưng Vương, ngươi đột phá. Lục Phong thả ra Ưng Vương, giờ khắc này nó dĩ nhiên là thiên võ cảnh đại yêu. Cả người lưu chuyển hào quang màu đen, giống như viễn cổ hung ma giống như, lúc này Ưng Vương mới chính thức thể hiện ra thuộc về viễn cổ ma long ưng uy nghiêm. Mà đột phá đến thiên võ cảnh, Ưng Vương càng có khả năng khống chế thân hình to nhỏ, dùng đại đại đầu rồng sượt chạm đất Phong gò má, biểu thị mừng rỡ. Nó biết, không có tiểu hổ cùng Lục Phong trợ giúp, đột phá thiên võ cảnh tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể. Man thú đã là như thế, ngươi đối với nó được, nó thì sẽ thành tâm đợi ngươi. Lục Phong vô vô Ưng Vương đầu lâu to lớn, sắc mặt biểu lộ sắc mặt vui mừng chợt đại biến, hết sức khó coi. Hắn suýt chút nữa quên, chính mình là bị Thạch Tấn đột nhiên mang tới vùng không gian này, ngoại giới sẽ đưa tới bao lớn kỳ biến, hắn những bằng hữu kia sẽ phải gánh chịu đến cỡ nào nguy cơ. Hắn không dám nghĩ, cũng không dám đi vọng đoạn. Trong lòng cung của hắn là thầm mắng, khối này chết tiệt Thạch Tấn đem đội ngũ đặt nguy hiểm cảnh giới. Nếu như có thể, hắn tình nguyện không đoạt được chỗ này tín vật. Nếu là bọn họ chịu đến một tổn thương chút nào, các ngươi đều sẽ chịu đựng đến khó có thể chịu đựng đánh đổi. Không dám làm bất kỳ dừng lại, Lục Phong mang theo đã đạt thiên võ cảnh Ưng Vương lập tức rời đi vùng không gian này. Mà ngay ở Lục Phong lúc rời đi, ngoại giới lấy không thể dùng khốc liệt để hình dung. Mấy chục dặm đại địa trải rộng ngọn lửa chiến tranh, máu tươi chói mắt kinh tâm. Ngăn ngắn có điều mấy chục phút đại chiến, cũng đã trả giá nặng nề. Hôm nay ta Lý Tiềm Long cùng ngươi liều mạng. Lý Tiềm Long hai mắt thường hồng, điên cuồng cực kỳ. Trong ngày thường cái kia phân trầm ổn lấy hết mức quăng đi, nâng trọng thương thân thể điên cuồng quay về cái kia mục rất đón nhận. Cấp độ kia liều mạng đấu pháp, khiến cho mục rất này nhóm cường giả đều có chuẩn. Máu nhuộm thiên địa, từng đạo điên cuồng tiếng hô rít gào mà lên. Tiến vào niết bàn dưới Phượng Huyên mang theo quần quận liệt diễm, nhìn thương vong nặng nề đồng bạn, điên cuồng tiến công dưới đem trước mắt cái kia thiên võ cảnh càng đẩy vào đến cực kỳ nghiêm túc hoàn cảnh. Một xu đàn bà, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Cái kia thiên võ cảnh con ngươi phát lạnh, cũng không có đánh mất lý trí, mà là vừa đánh vừa lui, liệu định Phượng Huyên tình huống này dưới định không sẽ kéo dài quá lâu. Tứ Tượng Tông cũng sắp không chịu đựng nổi nữa, bọn họ liên tục cười khổ, không nghĩ tới càng bị đẩy vào đến loại này khốc liệt chiến đấu bên trong. Long Nạo ánh mắt trầm thấp, liên hợp Tứ Tượng Tông nửa bước thiên võ cường giả sử dụng tới tứ linh chiến trận, ý đồ cản bọn họ lại đáng sợ tiến công. Lần trước để cho các ngươi ở trong cung điện chiếm thượng phong, lần này định đem bọn ngươi hết mức giết chết ở chỗ này. Tiến công bọn họ chính là Hàn Quân cùng Mục Huy, mang theo lạnh lẽo nụ cười, mang theo mấy trăm cường giả lấy mãnh liệt công kích trùng kích Tứ Tượng Tông chiến trận. Đáng ghét. Long Nạo tức giận mắng, nếu là có thiên võ chủ trận, sao lại bị bức ép đến tình cảnh như thế? Nguyên bản Long Nạo muốn mang người rời đi, không trộn đều tiến vào cuộc chiến đấu này, nhưng bọn họ sợ hai hiện theo quang môn đóng, rời đi đường nối cũng hết mức biến mất rồi. Trước mắt chỉ có tử chiến đến cùng. Hiện tại nên là ta Hàn Quân cọ rửa sỉ nhục thời điểm. Hàn Quân cùng Mục Huy liếc mắt nhìn nhau, vê đút bi thảm nở nụ cười, sâm bạch hàm răng mang theo không nói ra được nhanh ý, lấy thiên võ lực lượng vọt vào chiến đoàn bên trong, càng là tạo thành cực kỳ trùng kích cực lớn. Khi thấy từng cái Tứ Tượng Tông võ giả ngã xuống, liền ngay cả Long Ngạo cũng điên cuồng, màu đỏ tươi hai con mắt chết nhìn chòng chọc Hàn Quân. Nhưng nơi này còn không phải nguy hiểm nhất, niết bàn bên trong Phượng Huyền cung kề bên héo tàn thời khắc, cả người niết bàn chi hỏa đã là ở từ từ ở tiêu tan, trong con ngươi lộ ra sâu sắc sự bất đắc dĩ. Ha ha, xú nữ nhân, hiện tại chính là ngươi giờ chết, ta cũng không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Cái kia thiên võ cảnh giữ tợn cười to, trong lòng bàn tay một đạo ác liệt ánh sáng, hiện ra lạnh lẽo hàn khí, trực tiếp là xuyên thủng hư không quỷ dị xuất hiện ở Phượng Huyên đỉnh đầu, chém bổ xuống đầu. Phượng Huyên! Lý Tiềm Long thất kinh hét lớn. Làm sao hắn giờ phút này đã bị mục rất gắt gao ngăn cản? Ta sẽ không để cho người toàn nguyện. Chương 450, thiên địa một cành liên. Ta sẽ không để cho người toàn nguyện. Đây là một đạo nhẹ nhàng thanh âm cô gái, nhưng này nhu ý nhưng đầy giấy hàn ý lạnh lẽo. Chỉ thấy một tia sáng tím bay lượn đến, càng là chém chết đạo kia chí mạng cực kỳ công kích. Hồi lâu, đạo kia công kích cũng không giáng lâm. Phượng Huyên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn trước người đạo kia nhu nhược bóng người, quát lên, Mạc Linh sư muội, người này không phải ngươi có thể ngăn cản, mau rời đi. Mạc Linh có điều chân võ cảnh giới đại viên mãn, mặc dù có cùng nửa bước thiên võ một trận chiến thực lực, cũng chắc chắn sẽ không là thiên võ cảnh đối thủ. Mạc Linh kiên định lắc đầu, ta có thể để bảo vệ Phượng Huyên sư tỷ. Hơn nữa ta tuyệt đối không cho phép bọn họ phá hoại phong ca đạt được tín vật. Lần này kiên định, khiến người ta thay đổi sắc mặt. Không biết trời cao đất rộng một tiểu nha đầu, chút thực lực này cũng dám cứu người. Tên kia thiên võ cảnh uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, nói, có điều xem dung mạo ngươi như vậy xinh đẹp tình huống, nếu như thần phục với ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi nằm mơ. Mạc Linh hàm răng cắn chặt môi, điểm điểm đỏ sẫm giọt máu lưu động, càng là hóa thành một đạo hóng ánh thải tuyến. Vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Tên kia thiên võ cảnh nhanh nhiên nở nụ cười, ra tay trong lúc đó càng là không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc. Mạc Linh sư muội, ngươi đi mau, ta ngăn cản hắn. Phượng Huyên lo lắng quát lên. Ta có thể ngăn cản hắn. Mạc Linh âm thanh tuy không lớn, nhưng cũng tràn ngập một đạo kiên định tâm ý. Nàng giơ lên xinh đẹp khuôn mặt, nhìn bốn phía rơi vào khổ chiến đồng bạn, thật dài hít sâu một cái, nhất thời làm một gian nan quyết định. Lần này bọn họ hầu như là rơi vào đến trong tuyệt cảnh. Không có bất kỳ đường lui. Không có chốc lát do dự, trắng non hàm răng khẩn cắn đầu lưỡi, nhất thời có một cái tươi đẹp máu tươi phụt lên mà ra, trong đó còn hiện ra hóng ánh tử quang. Huyết quang nhúc nhích lan ra một luồng mênh mông gợn sóng, lại ngưng tụ thành một đạo tử tinh hoa sen bóng mờ. Đột nhiên, thiêu đốt dòng máu khắp người, hóng ánh đến không cách nào hình dung tử quang tràn ngập cả vùng không gian, bao vây miêu tả linh thân thể mềm mại. Đây là Mạc Linh huyết mạch bí thuật, do tổ tiên di truyền ẩn dấu. Chỉ có nhất là huyết thống phản tổ độ mạnh mẽ giả mới có thể thức tỉnh. Chỉ là cái này bí thuật một khi sử dụng đánh đổi cũng là rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không có thể sử dụng. Đạo kia đạo tử quang càng sâu thúy, tôn lên Mạc Linh càng xuất trần, sau đó từng đóa tử liên bao trùm quần áo, phảng phất là có một đạo tang thương cửu viện âm thanh vang vọng với vùng hư không này. Từ bay lượn, Mạc Linh mi tâm xuất hiện một đạo tử liên dấu ấn, ánh mắt lược động lạnh lẽo cực kỳ. Đẹp quá. Trong thiên địa bởi vì Mạc Linh biến hóa đại chiến đều đình chỉ lại, đạo kia mông lung ngộng ảo bóng người sâu sắc ấn vào mí mắt bên trong, trói lại chúng lòng người huyền. Vù vù. Một cây to lớn tử liên tự Mạc Linh trong huyết mạch lan tràn, đem thân thể của nàng bao vây ở bên trong, sau đó càng là nhận ra được trong đó bóng người kia khí tức kinh khủng liên tiếp kéo lên. Không được, này cỗ sức mạnh huyết thống là. Xa xa mục rất tựa hồ mơ hồ nhận ra được cái gì, trong lòng một trận rung động, quả đoán vứt bỏ Lý Tiềm Long. Một đạo thao thiên trưởng ấn đánh về dị biến Mạc Linh. Nhưng mà, đáng sợ một màn xuất hiện. Tử liên một trận rung động, quang văn nhúc nhích càng là trực tiếp đánh văng ra đạo kia trưởng ấn, phản phệ sức mạnh đem mục rất đánh bay, đánh vào một vị chưa phá nát tượng đá bên trên. Nhìn thấy này mạc, tất cả mọi người hoàn toàn chấn động. Mục rất thực lực mọi người đều biết, có thể nói mảnh này bí nút bên trong đơn đả độc đấu ai cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng là quỷ dị chính là, một có điều chân võ cảnh nữ tử, càng dễ dàng đem đánh bay. Tử liên từ từ tỏa ra, cái kia cố áp lực mênh mông càng thêm dày nặng, hầu như đem nơi đây hết thể thái cổ khí tức đều rút khô mà tới. Tử liên càng ngưng tụ, dường như muốn diễn biến một loại đáng sợ thần thông. Mà Mạc Linh khí chất càng lạnh lẽo, gào thét trong lúc đó trong không gian càng là ngưng tụ ra màu tím băng tinh. Nhưng Mạc Linh cảm thấy còn chưa đủ, đem lúc trước cái kia viên phản tổ quả nuốt vào trong bụng, triệt để kích mạch máu trong người lực lượng. Thiên địa vì là trì, một cây tử liên cắm rễ thiên địa. Sau đó tràn ra ra một đạo mỹ lệ hoa sen, hấp thu sức mạnh đất trời. Diễn hóa ra một vùng thế giới. Đó là tử liên thánh hoa. Cho tới giờ khắc này, mục rất toát ra không cách nào che giấu sợ hãi. Nhìn thấy tử liên trước mắt, cái nào còn có thể không biết lai lịch của nó. Tử liên thánh hoa là cái gì? Có người chấn động hỏi. Thời kỳ viễn cổ, thiên địa chỉ có một chi liên, xúc tích ra một cây thất sắc cánh hoa hoa sen, sau đó thất sắc liên hóa thành 7 cây. Này tử liên thánh hoa chính là trong đó một đóa. Có mấy người biết chút ít lai lịch, cực kỳ ngơ ngác nói rằng: "7 cây hoa sen, mỗi một cây đều là nhập thánh bên trên cường giả, hầu như chấn động toàn bộ thời kỳ viễn cổ. 7 cây hoa sen, có 6 cây phá tan hư không rời đi Đông Huyền vực, chỉ có một cây Tử Liên lưu lại." "Làm sao? Làm sao có khả năng, nơi này sao sẽ xuất hiện Tử Băng Hoàng hướng tinh khiết nhất huyết mạch?" Mục rất nhìn chằm chằm Mạc Linh, gian nan lên tiếng, liền thân thể đều đang run rẩy, lộ ra không cách nào chống lại tâm tình. "Cái kia cây Tử Liên, cũng chính là lưu lại cái kia cây, ở thời kỳ viễn cổ cùng một vị tên là Băng Tổ nhập thánh bên trên cường giả yêu nhau, không có hộ tống còn lại 6 cây rời đi Đông Huyền vực, mà là cùng Băng Tổ cộng đồng mở ra bất hủ bá chủ thế lực. Tử Băng Hoàng triều, năm tháng vô tình, cho dù là nhập thánh bên trên cường giả đều không thể làm được vĩnh sinh. Bọn họ đạt đến tuổi thọ đại nạn sau, Tử Băng Hoàng hướng cũng từ thế lực cấp độ bá chủ ngã xuống, nhưng ai cũng không cách nào quên bọn họ mạnh mẽ. Cấp độ kia gốc gác, liền Mục Tinh cũng không có thể so với. Sau khi lâu đời trong năm tháng, tuy cũng có người kế thừa tổ tiên huyết thống, nhưng ai cũng không ai đạt đến loại này tinh khiết trình độ. Mà một khi đúng như này, đợi được Mạc Linh triệt để thức tỉnh, hắn Mục rất mặc dù là thiên võ cảnh cũng đem không có bất kỳ chống cự gì năng lực, nhưng là trước mắt không gian đã bị niêm phong lại, ngay cả chạy trốn đều không thể làm được. Nghĩ đến đây, Mục rất cũng là không tự chủ được sợ hãi lên. Mà lúc này, Lý Tiềm Long mấy người cũng là tụ lại cùng nhau, nhìn Mạc Linh cái kia xương tụng thần tích biến hóa, trong con ngươi có kinh ngạc cùng bất an. Triển khai loại này huyết thống bí thuật cố nhiên có thể đổi nhất thời mạnh mẽ, thế nhưng là cũng có trả giá tương ứng đánh đổi. Thiên địa thần liên. Giờ khắc này, Tiểu Hổ cũng rốt cục nhận ra Mạc Linh huyết mạch, lộ ra ngạc nhiên. Mọi người ở đây ngạc nhiên thời điểm, vê đút một tòa phảng phất vĩnh cửu bất hủ rộng rãi cung điện quần bên trong, trên đỉnh đầu cái kia diệu nhật phảng phất đều là màu tím, cũng là sản sinh cực kỳ kịch liệt rung động. Lạnh lẽo mật thất, tràn ngập khủng bố hàn khí, có một khối vĩnh viễn không bao giờ hòa tan băng cứng bên trong, bên trong có một đạo đóng chặt con ngươi thương láo thân ảnh, thân thể cực kỳ khô héo, phảng phất đã chết đi. Nhưng đột nhiên hắn hơi mở con mắt ra, bắn ra một đạo tự có thể xuyên qua thương khung ánh mắt, ngón tay hơi nhúc nhích một phen. Rốt cục ta Tử Băng xuất hiện phản tổ hậu bối, thật nồng nặc huyết mạch khí tức. Bóng người kia xa xôi thở dài, lần thứ hai nhắm lại hai con mắt. Cùng lúc đó, khác một tòa cung điện bên trong, một bóng người ngồi khoanh chân, cả người dập dờn một luồng khí tức mạnh mẽ. Răng rắc. Trước mắt một đạo màu tím hồn bài răng rắc phá nát. Bóng người kia đột nhiên mở mắt ra, chốc lát trầm ngâm, cắn ra một đạo đầu lưỡi tinh huyết. Lợi dụng đại thần thông nhìn thấy một bộ mơ hồ cảnh tượng. Nàng dĩ nhiên thức tỉnh rồi tổ tiên nồng nặc nhất huyết mạch. Này bóng người cực kỳ ngơ ngác. Tiếng bước chân truyền đến, một người mặc quần tím mỹ phụ vượt đến, nhìn bóng người kia nói: "Chiến Thiên, sinh cái gì? Ngươi xem." Tên kia vì là Chiến Thiên nam tử sắc mặt nặng nề phất tay, một đạo mơ hồ cảnh tượng hiện lên ở mỹ phụ trước mắt. Thấy này, mỹ phụ trong con ngươi khó có thể ức chế nhiệt lệ lăn xuống: "Chiến Thiên, đó là con gái của chúng ta." Nam tử gật gù, vốn là muốn cho Linh Nhi khoái khoái lạc lạc cùng phụ thân sinh hoạt chung một chỗ, nhưng hiện tại xem ra không xong rồi. Nói xong, hắn thở dài. "Hiện tại, ngươi định làm như thế nào?" Mỹ phụ sát lau nước mắt nói. "Ta đi tìm hoàng chủ mượn cái này bảo vật, Linh Nhi ở cổ đại lục tao ngộ nguy cơ, ta nhất định phải trước đi một chuyến." Chương 451, hôm nay ta để ngươi chết. Trên bầu trời, tử quang vẫn tràn ngập, liên miên tử tinh dần dần bao trùm, mang đến một luồng lạnh lẽo áp lực. Thiên địa một chi liên, Tử Liên phóng ra óng ánh băng tinh. Mạc Linh mặt cười băng hàn, khí chất đại biến, cái kia mỹ lệ khuôn mặt trên có từng đạo màu tím hoa văn, tăng thêm mấy phần yêu dị mỹ lệ. Nguyên bản khí thế hùng hổ Mục rất nhóm cường giả, bây giờ từng cái diện biến, nội tâm tràn ngập thao thiên hoảng sợ. "Cho ta đem cô gái kia cho giết, bằng không chờ nàng huyết thống triệt để hồi phục lại, ai đều phải chết." Mục rất điên cuồng rít gào, ánh mắt kia là kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Thiên địa bao hàm thần liên chia ra làm 7. Mỗi một cây thần liên tự sinh ra đều là nhập thánh bên trên cường giả, mà cái kia Tử Liên thánh tổ cũng là 7 liên bên trong mạnh mẽ nhất một cây. Mặc dù ở cái kia thời kỳ viễn cổ, cũng là uy danh hiển hách. Coi như chỉ là thức tỉnh Tử Liên thánh tổ một tia uy lực, chém giết mấy cái thiên võ một cảnh cũng dường như đồ kê tể cẩu giống như dễ như ăn cháo. Mục rất hoảng rồi, lang nha đồng vung lên, thô bạo sức mạnh đánh về bao vây Mạc Linh đạo kia Tử Liên. Cùng thời gian, còn lại cường giả hai mắt đỏ đậm lập tức nào tới. Cản bọn họ lại, không thể để cho đám người kia phá hoại Mạc Linh sư muội thức tỉnh. Lý Tiềm Long tiếng quát vang vọng phía chân trời, hắn cực kỳ rõ ràng, hôm nay có thể chuyển bại thành thắng, hy vọng tất cả đều đặt ở Mạc Linh trên người. "Không cần, bọn họ giao do ta tới." Mạc Linh con ngươi nhẹ dương, xinh đẹp khuôn mặt dị thường bình tĩnh, ở hoa văn lấp lóe một tia sáng tím xung kích, trực tiếp là một lấy một loại cực đoan mạnh mẽ tư thái lướt ầm ầm ra. Ầm. Kinh thiên tiếng vang nổ vang, thiên võ cảnh mục rất càng là không hề chống lại ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tử Liên Thánh Tổ di lưu lại huyết mạch sức mạnh thật mạnh mẽ. Ánh mắt của mọi người không không kinh hãi. Ngươi có điều là mượn dùng sức mạnh huyết thống, ta mục rất không tin hôm nay sẽ bị ngươi bức bách đến tuyệt cảnh. Mục rất cũng là điên rồi, thiêu đốt trong cơ thể sức mạnh, thân thể đột nhiên cất cao, bắp thịt cổ động, muốn liều mạng một phen. Liên Tổ thanh kiếm. Thanh âm lạnh như băng tự Mặc Linh trong miệng tràn ngập, ngày xưa cái kia phó ngoan ngoan hết mức tiêu tan, thay vào đó là một bộ không chứa bất luận cảm tình gì nhan dung, hơn nữa trong tay nàng xuất hiện một thanh đặc thủ trường kiếm. Tử Liên vì là trôi, màu tím băng tinh làm kiếm thân, vung lên trong lúc đó gợn sóng hiện ra động. Đặc thù sức mạnh, tấn nộn nhạo lên, màu tím băng tinh dường như mỏng manh mặt băng giống như bao phủ. Sền sệt như nước tử quang theo một chiêu kiếm chém tới, lại miễn cưỡng vơ ra mục rất phòng ngự, lưu lại một đạo sâu sắc dấu vết. Mà càng làm cho người ta giật mình chính là, mục rất lồng ngực tử băng tràn ngập, càng mơ hồ đông lại huyết nhục sinh cơ. Lên cho ta, nàng có điều là chân võ cảnh thức tỉnh, sức mạnh mạnh hơn cũng là cường có hạn. Cố nén ngực đau nhức, mục rất hai mắt màu đỏ tươi, gầm hét lên. Mặt khác ngũ đại thiên võ cảnh hành di chuyển, năm đạo thiên võ công kích che ngập bầu trời gào thét mà tới. Mặc Linh vung lên trường kiếm, họa ra một cây tử liên, càng là dễ như ăn cháo chặn lại rồi năm người liên thủ một đòn. Kiếm khí lực động, từng đạo ác liệt tử băng hàn mang tỏa ra thế gian này sáng chói nhất sức mạnh che ngập bầu trời quét ngang đi ra ngoài. Ở như vậy mỹ lệ ánh sáng bên dưới nhưng mang theo sát cơ chí mạng, từng cái mục tinh đế triều cường giả bị đông cứng thành một bộ màu tím tượng băng. Lúc này huyết thống thức tỉnh dưới Mặc Linh cường lớn đến đáng sợ, trừ phi là thiên võ hai cảnh bên trên cường giả mới có đầy đủ sức lực mạnh mẽ chống đỡ. Như thế mạnh mẽ, Lý Tiềm Long bọn người gian nan con người co rụt lại. Khó có thể tin, dĩ vãng trong đội ngũ thực lực cũng không xuất chúng Mặc Linh lại ủng có thực lực cường đại như vậy. Chí cường thánh thương. Dâng trào hào quang liên miên phun trào, Hàn Quân đột nhiên đâm ra một súng, đột nhiên trong lúc đó lấy Na Di chi vòng tới Mặc Linh phía sau, mạnh mẽ đâm tới. Nhận ra được phía sau dị biến, Mặc Linh vẫn bình tĩnh, trong con ngươi tử liên phun trào, một đạo đồng quang toàn bắn ra. Hả? Xảy ra chuyện gì? Hàn Quân sắc mặt đại biến, phía trước hư không tự đều bị đông cứng kết liễu, chí cường một súng càng khó có thể đâm vào, hơn nữa liền ngay cả thân thể của hắn đều lấy cực nhanh độ lan tràn ra băng xương. Nhưng này còn không phải đáng sợ nhất. Một đạo ngang dọc thiên địa ánh kiếm xẹt qua, từ Hàn Quân mi tâm vẫn hướng phía dưới xẹt qua. Tươi đẹp huyết quang lách tách rơi xuống nước. Hàn Quân ánh mắt hoảng sợ hình ảnh ngắt quãng, trực tiếp là rơi rụng hư không. Ào ào. Thiên địa ồ lên, đang nhìn đến Hàn Quân ngã xuống sau, vô số cường giả há to mồm, chỉ cảm thấy yết hầu làm, đau đớn cực kỳ. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, một vị thiên võ cảnh cường giả càng sẽ lấy phương thức này dễ dàng ngã xuống. Tên ngu ngốc này, thức tỉnh rồi Tử Liên Thánh Tổ sức mạnh huyết thống há có dễ dàng đối phó như vậy. Mục rất nhìn tình cảnh này, sắc mặt bạch. Không thể ở tiếp tục như thế, chỉ có kéo dài thời gian mới có thể đánh bại nữ nhân này. Sợ hãi bên trong, Mục rất thay đổi sách lược, ý đồ mượn dùng mảnh này bao la không gian đến kéo dài đến Mặc Linh huyết thống thức tỉnh kết thúc một sát na kia. Xoạt xoạt xoạt. Đợi đến Mục rất dứt tiếng sau khi, từng đạo bóng người hướng về bốn phía bắn mạnh. Tuyệt không thể để cho âm mưu của bọn họ thực hiện được. Lý Tiềm Long chờ người quát to, cùng thời gian cũng là quả đoán xuất kích, mang theo thao thiên báo thủ tâm ý hướng về bốn phía bay lượn, ngăn cản lần lượt từng bóng người. Máu nhuộm thiên địa, mảnh này thanh thiên giống bị nhuộm đỏ. Cút ngay cho ta. Thiên võ cảnh Mục Huy khuôn mặt dữ tợn, một trưởng đánh văng ra mười mấy bóng người, nhưng mà vào thời khắc này, Mặc Linh đạp lên linh động bước chân nhanh nhẹn đến, ngọc trưởng vi khẽ nâng lên, hướng về Mục Huy thiên linh cái nhẹ nhàng vỗ tới, trong nháy mắt hóa thành một cụ tượng băng. Trong chớp mắt, tượng băng nổ tung, Mục Huy bóng người lấy không còn tồn tại nữa. Chốc lát, thiên võ cảnh lần thứ hai ngã xuống. Một ít cường giả âm thầm thán phục, may mà không có này quần chọc đến thiên môn võ giả. Bằng không cái kia khủng bố nữ tử sẽ là bọn họ ác ngộng. Trước mắt, vùng thế giới này, Mục Tinh Đế Triều còn sót lại 4 tên thiên võ cảnh. Đi chết đi cho ta. Lý Tiềm Long cùng Tứ Tượng Tông 4 mạch cường giả cùng ra tay, sự uy hiếp của cái chết bao phủ mà đến, tên kia thiên võ cảnh ngơ ngác thét to. Nhưng mà đối với hắn rít gào, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, rất nhiều cường giả liên thủ dưới tên kia thiên võ cảnh không thể bất ngờ bị trực tiếp đánh nát. Cách đó không xa, Mặc Linh biến ảo mà ra Tử Liên Thánh Kiếm quét ngang các cường giả, vê đút từng đạo Mục Tinh Đế Triều cường giả bị liên tiếp đông lại thành tượng băng. Liền ngay cả Mục rất này nhóm cường giả cũng không dám cùng với chính diện giao phong. Ẩm. Tử Liên trôi nổi, một tên thiên võ cảnh bị miễn cưỡng bao phủ, một chiêu kiếm từ đỉnh đầu đi vào, không có bất kỳ chống đối bị chém giết. Từ đó, 6 tên thiên võ cảnh chỉ còn dư lại 2 người. Trên bầu trời, sương máu tung bay, Mạc Linh bao phủ mộng ảo hào quang lấy cực kỳ quả đoán thủ pháp chém chạm đạo đạo cường giả, khác nào là Tử Liên Thánh Tổ tái hiện. Ánh mắt của mọi người đều là thất thần, vậy cũng là thiên võ cảnh a, không phải nửa bước thiên võ bực này Ngụy Thiên Võ có thể so sánh với. Có điều liền ở tại bọn hắn kinh hãi đồng thời, lại là một vị thiên võ cảnh bị đông thành tượng đá, không có bất kỳ máu tươi nổ tung. Mà lúc này, Mạc Linh sắc mặt rũ trắng xám, Tử Liên bóng mở càng mơ hồ. Trước mắt, chỉ còn dư lại Mục Rất một người. Khi hắn lúc tuyệt vọng, trên bầu trời rời đi đường nối lại xuất hiện, đột nhiên trong lúc đó Mục Rất nắm lấy cuối cùng một chút hy vọng bắn tới. Tuyệt không thể để cho người chạy trốn. Mạc Linh ánh kiếm màu tím chém tới, hầu như là lấy ngang dọc hư không chi bạo vút đi. Đáng tiếc, huyết thông thức tỉnh sức mạnh dù sao có hạn, mà Mạc Linh chân thực cảnh giới có điều chân võ đại viên mãn mà thôi, đồng thời lúc trước tiêu hao quá nhiều sức mạnh, đã sắp đến khô cạn thời điểm. Chiêu kiếm này vẹn vẹn chém tới Mục Rất một tay, để cho trọng thương mà thôi. Ha ha, Tử Băng Hoàng hướng người, ngươi chết chắc rồi, chờ ta rời đi tất để đế tử đến tiêu diệt ngươi. Mục Rất may mắn sau khi, cũng là oán hận gầm hét lên. Khỏe mạnh một trường giết chóc, lại bị nữ nhân này ngang trời ngăn cản, hơn nữa liền ngay cả hắn đều thiếu một chút ngã xuống. Mạc Linh cắn chặt môi dưới, máu tươi nhỏ xuống, khuôn mặt trong lúc đó có vẻ vô cùng không cam lòng. Mục Tinh người, ngươi còn muốn trốn, hôm nay ta để ngươi chết. Chương 452, Mạc Chiến Thiên. Mục Tinh người, ngươi còn muốn trốn, hôm nay ta để ngươi chết. Một đạo tràn ngập nổi giận âm thanh, từ một đạo hiện lên cánh cửa ánh sáng bên trong truyền ra, chỉ thấy một bóng người bỗng dưng từ quang môn bên trong bước ra. Khi ánh mắt của hắn đảo qua mảnh này thái cổ bí tàng thì, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, nồng nặc sát ý hầu như hóa thành thực chất giống như từ trong cơ thể nổ tung đến, khiến cho đến vùng thế giới này không khí đều nặng nề rất nhiều. Gào thét cuồng phong, tự nam tử kia trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Phong ca. Mạc Linh nguyên bản lành lạnh lặng yên nổi lên sắc mặt vui mừng, chỉ một thoáng có hoảng hốt, sau đó tử quang tấn thu lại vào thể, liền ngay cả cái kia đóa sen tím đều biến mất không còn tăm hơi, cuối cùng chậm rãi rớt xuống hư không. Xin lỗi, ta tới chậm. Lục Phong thân hình như điện, nắm ở Mạc Linh eo thon chi, xoa xoa lại Mạc Linh trên khuôn mặt cái kia tấn biến mất hoa văn, không nhịn được đau lòng. Lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú hướng về chạy trốn Mục Rất, như vô số trôi lạnh kiếm. Cảm thụ chạm đất phong rộng rãi lồng ngực mang đến nam tử khí tức, Mạc Linh trắng bệnh nụ cười như hoa giống như sán lạ, có thể một cái không nhịn được máu tươi phụt lên ở Lục Phong ngực, ướt nhẹp cái kia bộ quần áo. Đây là huyết thống bí thuật mang đến mạnh mẽ tác dụng phụ, thậm chí phá hủy thân thể của nàng, e sợ liền này cỗ tinh khiết huyết mạch ngày sau đều sẽ đụng phải tổn thương. Lục Phong nhìn ngực vết máu, trầm thấp sát ý tiếng tự yết hầu bên trong lăn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta Mục Rất, mơ háo. Mục Rất căn bản không tin tưởng Lục Phong có đem hắn chém giết năng lực, cười gần trong lúc đó độ càng sắp rồi. Vậy ngươi đều có thể thử xem. Một khối cổ bi hiện lên với Lục Phong bàn tay, khống chế trong lúc đó lúc này đóng Mục Rất trước mắt cái kia cái lối đi. Mục Rất khuôn mặt ngẩn ra, ánh mắt đột nhiên trông thấy khối này cổ bi, nhất thời biết này chính là tín vật. Lúc này Lý Tiềm Long thần sắc biến ảo đồng thời, đột nhiên nhìn thấy Mục Rất bạo hùng hồn sức mạnh vùng trưởng mà đến, quát to, cẩn thận. Ta muốn giết ngươi, sau đó sẽ cướp đoạt khối này cổ bi. Cái kia Mục Rất điên cuồng rít gào, đối với Lục Phong cùng nữ tử sự thù hận thao thiên, nhất định phải chém giết hai người này, Phương Tài, lúc này, có thể tiết mối hận trong lòng. Lúc này cô gái này sức mạnh huyết thống đã tiêu tan, mà nam tử này có điều chân võ cấp 9, há có thể ngăn cản hắn nổi giận một trường. Ầm. Trường ấn lay động thương khung, trong nháy mắt liền đến Lục Phong đỉnh đầu, nhưng mà liền trong chớp mắt này, một đạo càng bóng người khổng lồ xuất hiện, trong miệng một tia ô quang phun ra, trực tiếp là đem đánh bay ra ngoài. Trời ạ, đây là một con thiên võ cảnh man thú. Mục Rất trong mắt hiện ra rất lớn ngơ ngác. Ầm. Làm như cảm nhận được Lục Phong tức giận trong lòng, Ương Vương ra tay cực kỳ tàn nhẫn, nguyên thần ánh sáng gào thét mà ra, nhất thời mạnh mẽ đánh vào Mục Rất ngực, dường như muốn vì là Lục Phong tiết hận. Tao bị trọng thương, Mục Rất lập tức bắn ngược mà đúng, mấy cái tâm đầu huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch lên. Bên trong đất trời cường giả lần thứ hai bắt đầu kinh hãi. Đặc biệt là cái kia lúc trước mạnh hơn đổi Lục Phong tham vương tử Kim Tông cường giả, càng là cả kinh mặt không có chút máu. Cũng còn tốt, chúng ta tuy không có ra tay giúp đỡ, nhưng cũng không có đắc tội bọn họ. Tất cả mọi người vui mừng nói. Mục Rất tuyệt vọng, trước mắt rời đi đường nối không chế ở cái kia một người trong tay, mà như hôm nay vũ cảnh cường giả đều chỉ còn dư lại hắn một người, mặc kệ đều là một con đường chết. Trong phút chốc, hắn muốn điên rồi. Đây là ngươi buộc ta, coi như ta chết cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng xuống địa ngục. Mặt mũi dữ tợn Mục Rất giờ khắc này điên cuồng cực kỳ, hắn cười lớn trong lúc đó cả người chân nguyên gồ lên, ánh mắt chết nhìn chăm chú Lục Phong trong lúc đó, càng là muốn tự bộc lộ, càng là có rất nhiều trí bảo trôi nổi với bên cạnh hắn, muốn bồi tiếp hắn cùng hủy diệt. Lùi lùi lùi. Người này điên rồi. Hết thể cường giả sắc mặt đại biến, bọn họ biết một thiên võ cảnh tự bộc lộ sẽ sản sinh đáng sợ như thế lực xung kích. Nhưng ta sẽ không cho ngươi tự bạo cơ hội. Đầy trời sát ý phun trào, Lục Phong nhẹ nhàng thả xuống Mạc Linh, đột nhiên trong lúc đó một tấm có thể so với Diệu Nhật Trường Cung xuất hiện, đồng thời nương theo 7 cái tên dài đáp huyền. 6 cái thanh long tiễn, còn có một cái Diệu Nhật tiễn. Trong phút chốc, 7 mũi tên đồng thời bắn ra, hầu như phá toái hư không giống như đáng sợ. Tia sáng chói mắt xẹt qua, Mục rất sắp tự bộc lộ thân thể miễn cưỡng bị 7 mũi tên bắn trúng. Ở sức mạnh kinh khủng kia dưới, sẽ không sản sinh bất kỳ bất ngờ. Thân thể của hắn nổ tung. Vốn là nếu là ở đỉnh cao thời khắc, Lục Phong cho dù bắn ra 7 mũi tên cũng không cách nào chém giết Mục Dật. Nhưng mà, lúc trước Mạc Linh liền đối với hắn tạo thành trọng thương, thêm vào Ưng Vương cái kia phiên ra tay, dẫn đến với Mục Dật lấy không có bất kỳ thực lực chống đối. Thiên địa vắng lặng, vô số cường giả ánh mắt thất thần. Ai nếu là chém giết còn lại Mục Tinh Đế triều người, những bảo vật này liền toàn quy các ngươi. Nói, Lục Phong thu hồi Mục Dật di lưu lại bảo vật, cũng chợt ném ra vài món. Ở lần này mê hoặc bên dưới, những cường giả kia trên mặt mang theo dữ tợn, đánh kẻ xa cơ sự tình bọn họ tự nhiên tình nguyện làm, đồng thời những này đế triều người từng cái nhưng là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Máu nhuộm đại địa, Mục Tinh Đế triều còn lại võ giả trở thành người khác trong tay dê béo. Chúng ta nên rời đi. Lục Phong ôm lấy suy yếu Mạc Linh, lạnh lẽo ánh mắt lực động, mở ra đường nối, chợt tấn rời đi Thái Cổ Bí Tàng. Ngay ở chỗ này Thái Cổ Bí Tàng sau khi kết thúc, ở nơi cực xa Đại Châu một đạo lo lắng mà mang theo căng thẳng bóng người liên tục mượn Đại Châu xa truyền tống trận, tấn hướng về cổ đại lục truyền tống mà tới. Không có truyền tống địa nơi, hắn càng là qua lại không gian, nhấc lên từng tòa không gian hồng kiều, xúc cự ly ngắn. Loại thủ đoạn này, không có Tôn Vũ 6 biến trở lên cường giả căn bản là không có cách triển khai. Tiêu tốn vài ngày sau, hắn đi tới trong một tòa thành cổ, càng là nhằm phía đi tới cổ đại lục truyền tống trận. Đứng lại, người nào lại dám xông vào truyền tống cổ trận? Đạo đạo khí tức kinh khủng phóng lên trời, từng đạo tôn vũ cảnh bóng người lần lượt xuất hiện. Rất nhanh quá 10 tôn vũ cảnh xuất hiện, trên mặt mang theo cảnh giác nhìn chằm chằm này bóng người. Từ Băng Hoàng Triều, Mạc Chiến Thiên, nhờ vào đó trận tiếp con gái của ta về nhà. Vê đút vê đút. Này bóng người tự nhiên chính là tư nữ sốt ruột Mạc Chiến Thiên. Mạc Chiến Thiên. Có tôn vũ cường giả độc thầm, lập tức sắc mặt đột nhiên đại biến, là ngươi, Từ Băng Hoàng hướng cảnh nội vị kia có hy vọng nhất thành thánh Mạc Chiến Thiên. Hơn nữa vẹn vẹn tiêu tốn 200 năm liền đạt đến tôn vũ cửu biến bất thế thiên kiêu. Mạc Chiến Thiên tuyệt đối là một truyền kỳ tên, vẹn vẹn dùng 200 mùa màng liền tôn vũ cửu biến, điều này cũng đại biểu ngày sau có đầy đủ thời gian tìm hiểu thánh chi đạo. Hơn nữa, liền ngay cả Tử Băng Hoàng hướng vị hoàng chủ kia yêu thích nhất tiểu công chúa đều gả cho hắn. Có thể tưởng tượng, địa vị của hắn. Thế này, rất nhiều tôn vũ cảnh khách khí cực kỳ, nói, Mạc Chiến Thiên, ngươi cũng biết. Cổ đại lục có viễn cổ chư thánh khắc xuống trận pháp, mặc dù là thánh nhân đều không thể đi vào, trừ phi sử dụng ma lực. Ta đây tự nhiên biết, vì lẽ đó ta mang đến này đá vương ấn. Mạc Chiến Thiên gật gù, trong lòng bàn tay có một phương khéo léo thạch ấn, cổ điển một mạc. Viễn cổ đại thánh sư thiên trận lưu lại thạch ấn, chỉ có ở viễn cổ thánh chiến bên trong làm ra cống hiến lớn thế lực mới có thể được một phương, không nghĩ tới Tử Băng Hoàng hướng liền này đều lấy ra. Nay quân tôn vũ cảnh kinh hãi. Viễn cổ thánh chiến bi thảm trắng lệ. Từ Băng Hoàng hướng khi đó Tử Liên Thánh Tổ cùng Băng Tổ chính là cao nhất thời khắc, đi qua hai người chém giết, Tà Thần Thánh Giả đều không phải số ít. Cho tới, Tà Thần bộ tộc nghe ngóng biến sắc. Có này đá vương ấn, ngươi tự nhiên có thể đi vào cổ đại lục, nhưng ngươi không được ra tay, bằng không mặc dù là Tử Băng Hoàng hướng đều không gánh nổi ngươi. Nay quần tôn vũ cảnh nhắc nhở, cũng không còn ngăn cản tâm ý. Ta rõ ràng, lần này ta chỉ là tiếp ái nữ về nhà mà thôi. Tư nữ sốt ruột. Mạc Chiến Thiên lập tức vọt vào truyền tống cổ trận, trong chớp mắt biến mất rồi. Chương 453, trò chuyện. Rời đi Thái Cổ Bí Tàng sau, Lục Phong chờ người tấn rời đi khu vực này, tìm được một chỗ tương đối địa phương bí ẩn bên trong tạm thời bí mật hạ xuống. Bây giờ, theo trạm đất phong được tín vật, đem sẽ khiến cho không ít tham lam võ giả. Lấy đội ngũ thực lực, vẫn không có gắng chống đỡ các cường giả tư cách. Nghỉ ngơi sau khi xuống tới, đội ngũ mọi người đều ở không thể chờ đợi được nữa tu luyện. Hang đá bên trong có một chiếc giường đá, hai bóng người xuất hiện vào trong đó. Lục Phong ngồi ở đầu giường nhìn suy yếu Mạc Linh, một trận đau lòng, luyện hóa hoàng kim tham vương sức mạnh chậm rãi tẩm bổ máu thịt của nàng. Lần này, không có nàng, đội ngũ huy rồi. Có điều, dù vậy, cũng chỉ có thể tạm hoãn mà thôi. Mạc Linh cả người tinh khí thần còn đang không ngừng trôi qua. Tiểu hổ cũng là lắc đầu, trừ phi được Tử Liên Thánh Tổ lực lượng bản nguyên, mới có thể triệt để hóa giải huyết thống sau khi tỉnh dậy mang đến phản vệ. Nhưng Lục Phong đến nơi nào đi tìm Tử Liên Thánh Tổ lực lượng bản nguyên? Hoặc là thời gian sử dụng vút lên, có thể biện pháp như thế thậm chí sẽ tạo thành Mạc Linh huyết thống tinh khiết độ mãi mãi hạ thấp. Nhưng mà ngay ở ngày đó, một đạo thân mặc áo tím uy nghiêm bóng người đột nhiên đi tới nơi này mảnh nơi bí ẩn. Trên mặt hắn lo lắng không ngớt, cả người toát ra khí tức khiến cho vùng thế giới này run không ngừng, phảng phất ở hướng về hắn thần phục. Một loại không cách nào hình dung sức mạnh đáng sợ xuất hiện, làm cho mảnh này nơi bí ẩn võ giả sắc mặt đột nhiên đại biến. Đây là hà nhóm cường giả mới có thể nắm giữ sức mạnh, lẽ nào là đến cướp đoạt tín vật? Bọn họ không cách nào ngăn cản, bởi vì đạo kia khí tức ngăn cách bốn phía, đồng thời này cố mạnh mẽ khiến cho bọn họ liền kinh ngạc thốt lên đều không thể làm được. Duy nhất có thể làm được, chỉ có thể nhìn đạo nhân ảnh kia bước nhanh đi vào hang đá. Hang đá trước. Ở đi vào thời điểm, hắn do dự chốc lát, phảng phất ở tổ chức ngôn ngữ giống như vậy, cuối cùng vẫn là nhấc chân bước vào. Người là người nào? Nhìn đạo kia đột nhiên xuất hiện bóng người, Lục Phong trong lòng căng thẳng, cho dù nguồn sức mạnh kia muôn vàn mạnh mẽ, hắn đều là giơ lên con ngươi chăm chú nhìn chăm chú, bảo vệ phía sau Mạc Linh. Không cần sợ hãi, ta không có ác ý. Hắn phất tay phong tỏa vùng không gian này, trên mặt mang theo ý cười đi tới. Tôn Vũ Cảnh. Lục Phong khuôn mặt hoảng hốt. Mảnh này cổ đại lục không phải không cho phép thiên võ bên trên cường giả tiến vào sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện một thiên võ cảnh? Ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở cổ đại lục? Mặc dù đối phương là Tôn Vũ Cảnh, Lục Phong đều không có bất kỳ ý sợ hãi. Ta Linh Nhi phụ thân, lần này đến đón nàng về nhà. Mạc Chiến Thiên cười cợt, nhìn ra Lục Phong cảnh giác. Cha của ta. Nhìn trước mắt cái này vai hùng người đàn ông trung niên, Mạc Linh lộ ra nồng đậm kinh ngạc, có chút mê man, nhưng là nàng rõ ràng cảm nhận được trung niên nam tử kia trên người cái kia cô thân thiết tâm ý. Từ lúc tiểu khởi, liền cùng Mạc Lao sống nương tựa lẫn nhau, từ chưa từng nghe tới liên quan đến phụ thân tất cả. Ngươi thật phải là Linh Nhi phụ thân. Lục Phong trong mắt cảnh giác chậm rãi tiêu tan, đối phương nếu thật sự có địch ý, vẫy tay một cái liền có thể đem hắn giải quyết. Đọc truyện V. Ới HTTP, chòe nụ ạ toài này còn có thể giả bộ, là ta xin lỗi Linh Nhi. Mạc Chiến Thiên nhìn trước mắt Lục Phong, cũng là hơi thở dài một tiếng, hơn nữa hắn nhìn ra Mạc Linh cùng trước mắt người thanh niên này quan hệ không ít. Ngươi nha đầu này, là vận dụng tổ tiên lực lượng, mới gặp phải phản vệ, nếu không thì ta thật đến không muốn tiếp ngươi về nhà. Mạc Chiến Thiên tràn ngập phụ yêu ánh mắt nhìn Mạc Linh, cái kia suy yếu khuôn mặt nhỏ khiến cho hắn trong lòng một trận đau lòng. Mặc dù hắn là nhìn xuống vạn vạn sinh linh Tôn Vũ đại năng, giờ khác này cũng có điều là một phổ thông đến cực điểm phụ thân. Hắn lấy ra một bình nhỏ, bên trong chứa đầy hóng ánh chất lỏng màu tím. Lực lượng bản nguyên, thuộc về Tử Liên Thánh Tổ lực lượng bản nguyên. Mạc Linh há mồm ra, tùy ý nam tử đem lực lượng bản nguyên chậm rãi đánh vào tiến vào trong miệng. Huyết thống trong lúc đó cảm ứng sẽ không lừa người. Người này xác thực cùng nàng có sâu sắc quan hệ. Mà khi nàng dùng tiến vào lực lượng bản nguyên sau, trong cơ thể bị thương huyết mạch nhanh tu bổ, nguyên bản trắng bệnh khuôn mặt cũng là tấn khôi phục một vệ tường hồng. Nhìn thấy Mạc Linh huyết thống chịu đến tu bổ, mấy ngày đến nỗi lòng lo lắng, Lục Phong rốt cục thả xuống. Ngươi thực sự là cha của ta. Lúc này, Mạc Linh lần thứ hai hỏi. Ta xác thực là phụ thân ngươi, nhưng ta vẫn chưa tận cùng phụ thân chức trách. Mạc Chiến Thiên từ ái nói, hoàng chủ đã suy đoán ra. Ngươi hoàn mỹ kế thừa Tử Liên Thánh Tổ sức mạnh huyết thống, lần này là phải đem ngươi tiếp về hoàng triều, tiếp thu thánh tổ truyền thừa. Tiền bối lẽ nào thật sự là Tử Băng Hoàng hướng người? Lục Phong chú ý người đàn ông trung niên, sản sinh rất nhiều hiếu kỳ. Trong ấn tượng, Tử Băng Hoàng hướng tuyệt đối mạnh mẽ, là nguyên nhân gì để Mạc Linh phụ thân đem con gái ở lại Thương Châu? Ha ha, ta biết trong lòng có của ngươi rất nhiều nghi vấn, vừa vặn ta có thể thế ngươi giải đáp này một ít. Mạc Chiến Thiên cười cợt, cũng không có bất kỳ cái giá. Mà phía sau Lục Phong theo sát bên kia. Hai người ở một khối to lớn tảng đá bên dừng lại, chợt Mạc Chiến Thiên lấy ra hai ấm rượu ngon, đưa cho Lục Phong một bình. Xem ngươi cùng Linh Nhi quan hệ không đơn giản, không biết ngươi gọi là gì. Hắn cũng là từ xanh miết trong năm tháng đi tới, biết được thiếu niên thiếu nữ sẽ sản sinh tình cảm, đồng thời hắn cũng không phải loại kia người bảo thủ. Ta tên Lục Phong, đến thiên môn võ giả, cùng Linh Nhi ở một cái tên là Thiên Lâm Vương hướng địa phương quen biết. Lục Phong hồi đáp. Không sai. Đối mặt Tôn Vũ Cảnh có thể đúng mực, hơn nữa khí huyết mạnh mẽ, liền ngay cả huyền phủ đều vô cùng cứng cỏi, đồng thời lực lượng tinh thần đều mạnh đến đáng sợ. Mạc Chiến Thiên than thở nói rằng, loại này thiên tiêu, để xuống Tử Băng Hoàng hướng cũng khó khăn, huống hồ còn chỉ là một từ Thương Châu đi tới võ giả. Tiền bối ở Tôn Vũ Cảnh bên trong cũng nằm ở một rất mạnh cấp độ đi, bằng không sẽ không mấy ngày ngắn ngủi liền từ Tử Băng Hoàng hướng tới rồi cổ đại lục. Hắn có thể cảm nhận được Mạc Chiến Thiên mạnh mẽ. Tôn Vũ cửu biến, pháp thiên tượng địa. Mạc Chiến Thiên bình tĩnh nói. Lục Phong cũng là hơi kinh ngạc, Mạc Linh phụ thân càng là pháp thiên tượng địa cường giả, hơn nữa trẻ tuổi như vậy. Căn cứ Mạc lão chân võ cảnh thực lực suy đoán, trước mắt Mạc Chiến Thiên chắc chắn sẽ không quá 300 tuổi. Cường giả loại này, tuy rằng không sánh được cha của hắn Tinh Đế, nhưng cũng có hy vọng chứng được thánh đạo. Nhìn thấy Lục Phong phản ứng, Mạc Chiến Thiên càng thêm thưởng thức, đối mặt một pháp thiên tượng địa cường giả, càng không có bất kỳ hoảng sợ, có chỉ là bình tĩnh. Vê đút vê đút. Nhưng hắn nào có biết, Lục Phong một đời trước vì là Thiên Tinh Thái tử, trong ngày thường thánh đô bạn đi theo. Nếu tiền bối cường đại như thế, tại sao lại đem Linh Nhi cùng Mạc lão nhẫn tâm ở lại Thương Châu? Đây là Lục Phong trong lòng to lớn nhất nghi vấn. Bởi vì một cuộc chiến tranh, một hồi có thể đủ để diệt Tử Băng Hoàng hướng chiến tranh. Mạc Chiến Thiên nhìn chăm chú chạm đất Phong, nói: "Chiến tranh? Tử Băng Hoàng hướng do Băng Tổ cùng Tử Liên Thánh Tổ thành lập, mặc dù hai thánh đã tọa hóa, nhưng gốc gác cỡ nào hùng hậu, hà nhóm thế lực có thể đem Tử Băng Hoàng hướng bước đến mức độ này?" Đối với Tử Băng Hoàng hướng, Lục Phong có hiểu biết, ngàn năm trước Tử Băng Hoàng chủ từng tới Thiên Tinh, mà hắn làm thái tử tự nhiên gặp mấy mặt. Người đúng là hiểu rất rõ, nhưng cuộc chiến tranh này đối với Tử Băng Hoàng hướng mang đến tai nạn tiền đồ chưa biết. Mạc Chiến Thiên ánh mắt kinh ngạc nhìn phía Lục Phong, giác đối với tên tiểu bối này càng thưởng thức. Kẻ địch của chúng ta đến từ Đông Huyền vực bá chủ cấp thực lực, Mục Tinh Đế Triều. Mạc Chiến Thiên thâm hô khẩu khí, tung một bom nặng cân. Nghe vậy, Lục Phong như bị sét đánh, thân thể mạnh mẽ run lên. Lại là Mục Tinh Đế Triều. Lục Phong hai mắt màu đỏ tươi, mạnh mẽ cắn răng nói: "Ngàn năm trước chính là bởi vì này Mục Tinh dẫn đến Thiên Tinh diệt vong, mà bây giờ Mục Tinh Đế Triều không ngờ đem chủ ý đánh tới Tử Băng Hoàng hướng trên người. Ngươi đối với này Mục Tinh Đế Triều rất không có hảo cảm." Xem Trạm Đất Phong phản ứng, Mạc Chiến Thiên cũng là ngờ vực không ngớt. Đâu chỉ là không có hảo cảm, Lục Phong đời này mục tiêu chính là còn một sáng sủa Thiên Tinh, giết tới Mục Tinh Đế Triều. Tử Băng Hoàng hướng cường đại như thế, Mục Tinh vì sao dám động đáng sợ như thế chiến tranh tiến công? Lục Phong trầm mặc chốc lát, thu thập khởi khó có thể ức chế tâm tình, gàn từng chữ một. Bởi vì một món đồ. Chương 454, 10 năm ước hẹn. Một món đồ. Là món đồ gì mê hoặc Mục Tinh Đế Triều có can đảm động thánh nhân trong lúc đó chiến tranh? Phải biết loại kia đại chiến một khi bạo, dùng trần thi vạn vạn bên trong, máu nhuộm thanh thiên đều không đủ để hình dung. Ngươi có từng nghe qua Thiên Điệu Thần Liên, ta Tử Băng Hoàng hướng tổ tiên chính là Tử Liên Thánh Tổ, 7 cây liên bên trong đó một cây, cũng là cường đại nhất một cây. Mạc Chiến Thiên chậm rãi mở miệng, nhìn kỹ Lục Phong phản ứng. Cái này ta biết, 7 cây thánh liên 6 cây rời đi Đông Huyền vực, chỉ có một cây cùng Băng Tổ kết làm yêu thương. Lục Phong đáp, Tử Liên Thánh Tổ tuy tọa hóa, nhưng lưu lại bản thể, mà cái kia bản thể có thể nói một cái vô thượng kỳ vật, nắm giữ để nhập thánh bên trên bá chủ càng gần hơn một bước khả năng. Còn có bọn họ còn muốn lấy được Băng Tổ lưu lại bản nguyên, ý đồ ở sáng lập một vị nhập thánh bên trên cường giả. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy thiếu niên này, Mạc Chiến Thiên không nhịn được nói rồi rất nhiều. Hay là thiếu niên này cùng Mạc Linh quan hệ thân cận duyên cớ đi. Nghe vậy sau khi, chẳng trách, chẳng trách. Loại này mê hoặc đầy đủ để Mục Tinh Đế Triều động thủ. Có điều, Tử Băng Hoàng hướng không phải Thiên Tinh Hoàng Triều. Hiện tại Mục Tinh Đế Triều là cao quý thế lực cấp độ bá chủ, tự nhiên không thể như năm đó đối phó Thiên Tinh giống như dùng hết âm mưu quỷ kế. Ngờ ngợ trong lúc đó, Lục Phong thậm chí có thể nhìn thấy một hồi núi thây thi hải huyết chiến. Ngươi hiện tại đã biết rõ ta Tử Băng tao ngộ nguy cơ. Mạc Chiến Thiên ra sức uống ấm bên trong tiểu, nói, nếu như chiến thắng này, ta sẽ chủ động tiếp Linh Nhi về nhà, nhưng nếu là thất bại, Linh Nhi chí ít còn có thể bồi ra nàng làm một bình thường nữ hài. Lục Phong gật đầu, từ bên trong có thể cảm nhận được Mạc Chiến Thiên bất đắc dĩ mà thâm trầm phụ yêu. Đối với Mục Tinh Đế Triều thủ đoạn tàn nhẫn, hắn lại hiểu rõ có điều. Nhưng nàng hiện đang thức tỉnh thánh tổ huyết thống, e sợ đã đạt đến phản tổ cấp độ, nhất định phải đón nàng về nhà. Mạc Chiến Thiên khẽ thở dài, ánh mắt có chút phức tạp. Muốn đi rồi chưa? Lục Phong trong đầu có chút mất mát. Ta nhìn ra Linh Nhi rất yêu thích ngươi, làm cha của nàng ta sẽ không ngăn cản. Hơn nữa ngươi cũng đầy đủ ưu tú, hoàng trong triều đều khó mà tìm được mấy cái có thể so với ngươi nghĩ, có tư cách đó phối hợp Linh Nhi. Mạc Chiến Thiên thân là pháp thiên tượng địa đại năng, há có thể không nhìn ra tất cả những thứ này. Một lúc lâu, Lục Phong nhìn thẳng Mạc Chiến Thiên, hỏi, lẽ nào Linh Nhi trở lại hoàng triều còn có thể có biến cố gì sao? Biến cố đúng là không có, lấy Linh Nhi thiên phú ngày sau đem cực kỳ xuất sắc, đứng thẳng với hoàng triều trẻ tuổi hàng đầu, tự nhiên sẽ có vô số ưu tú con cưng theo đuổi. Đến lúc đó, mặc dù ta thưởng thức ngươi cũng khó có thể khoảng chừng, trái phải này một ít. Mạc Chiến Thiên nói, coi như phía trước có nhiều hơn nữa trở ngại, ta Lục Phong cũng sẽ không chịu thua, những kia con cưng thì lại làm sao, ai cũng không cách nào ngăn cản. Trầm mặc chốc lát, Lục Phong hít sâu một cái, cực kỳ sắc bén con ngươi hiện ra động ra hai đạo gợn sóng, giống như là hai thanh thiên kiếm giống như bắn ra. Sự tự tin này để Mạc Chiến Thiên thay đổi sắc mặt, giống như nhìn thấy năm đó chính mình. Lúc trước ai cũng không coi trọng mình và tiểu công chúa có thể gặp nhau đồng thời, mà hắn nhưng dựa vào chính mình không chịu thua tính cách, miễn cương đánh bại vô số ngăn cản giả, vẫn cứ ôm đạt được mỹ nhân quy. Khá lắm, có tự tin, yên tâm, chỉ có ngươi có đủ thực lực, ai cũng không thể ép buộc con gái của ta. Thiếu niên này, quá hợp khẩu vị của hắn. Mặc kệ từ thiên phú vẫn là tính cách đến xem, hết thể đều là như vậy không thể soi mói. Duy nhất khiếm khuyết vẫn là thực lực. Nhưng ai mà không từ nhỏ yếu đi tới. Hiện tại cùng Linh Nhi cáo biệt một phen, sau đó ta dẫn nàng rời đi. Hồi lâu, Mạc Chiến Thiên như một trưởng bối giống như vô vô Lục Phong vai, mang theo hắn trở về hang đá. Nhìn thấy hai người trở về, lại nhìn thấy Mạc Chiến Thiên vẻ mặt, Mạc Linh thở phào nhẹ nhõm, khẽ nhả phấn thiệt, hiển nhiên lần này thấy phụ thân đối với Lục Phong rất có hảo cảm. Linh Nhi cùng tiểu tử này cáo biệt đi, sau đó sẽ đi đón ra ra người về nhà. Mạc Chiến Thiên cười nói, phải đi. Mạc Linh đôi mắt đẹp hơi rủ xuống, cầu xin nói, có thể hay không không rời đi, Linh Nhi ở lại đến thiên môn bên trong rất tốt. Không được, nếu ngươi thức tỉnh rồi huyết thống, cái kia nhất định phải đi. Hơn nữa mẹ của ngươi cũng rất nhớ nhung ngươi. Mạc Chiến Thiên nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói. Nghe ngươi lời của phụ thân, Vệ Tử Băng Hoàng hướng tiếp thu truyền thừa. Lục Phong an ủi. Chỉ cần ngươi mạnh mẽ, thiên địa này mặc ngươi bay lượn, còn sợ không có gặp lại ngày. Mà tên tiểu tử này ta cũng rất là yêu thích. Mạc Chiến Thiên trịnh trọng nói. Thông tuệ Mạc Linh biết hôm nay là bất luận làm sao đều không thể ở lại chỗ này. Sau đó con ngươi xinh đẹp gắt gao nhìn kỹ Trạm Đất Phong, dường như muốn đem tấm kia kiên nghị khuôn mặt khắc ở trong lòng. Ly biệt trước, ngươi có thể hay không hôn một hồi ta? Mạc Linh hơi đỏ mặt đạo, như là làm ra một gian nan quyết định. Lục Phong nhìn cái kia khuôn mặt tươi cười dung nhan, túi người xuống, nhẹ nhàng đốt cái kia béo mập môi đỏ. Mạc Linh đôi mắt đẹp đóng chặt, như là cảm thụ phần này nhu tình. Mạc Chiến Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác, không đi quấy rối phần này bầu không khí. Quá hồi lâu, hai người đôi môi chia lịa. Chờ ta, trong vòng 10 năm ta nhất định sẽ đi vào Tử Băng Hoàng hướng tìm ngươi. Lục Phong nhẹ giọng nói. Trong vòng 10 năm, ngươi nhất định phải đi vào Tử Băng Hoàng triều. Mạc Linh âm thanh đều nghẹn ngào. 10 năm ước hẹn, nghe được Lục Phong lập xuống cái này ước định, Mạc Chiến Thiên đều là trở nên động dung. 10 năm rất ngắn ngủi à, nhưng đối với Thiên Kiêu tới nói cũng rất then chốt, đến thời điểm thiếu niên này có thể đạt đến mức độ nào. Hắn rất chờ mong. Lần thứ 2 dừng lại chừng nửa canh giờ, Mạc Chiến Thiên mở miệng nói. Đi rồi, Linh Nhi, nên là khi về nhà. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, bên trong có một đạo không gian hồng tiểu, mà Mạc Chiến Thiên lôi kéo Mạc Linh tay bước vào đến trong đó. Vê đút vê đút. Nhìn sắp rời đi Mạc Linh, Lục Phong mánh mà quát, trong vòng 10 năm, Tử Băng Hoàng hướng không gặp không về. Tiếng nói của hắn thật lâu quay về, mà không tiêu tan, rõ ràng cực kỳ rơi vào Mạc Linh trong tai. Sắp đóng không gian hồng tiểu, Mạc Linh viền mắt thường hồng, bước ra hóng ánh nước mắt, sâu sắc nhìn Lục Phong một chút. Sau đó càng là vùi đầu vào Mạc Chiến Thiên ngực, có thể thấy được cái này tử ý đã bị nước mắt ướt nhẹp. Tiểu tử ta chờ ngươi 10 năm ước hẹn, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể kinh hỉ. Sẽ, trong vòng 10 năm tất đi Tử Băng Hoàng triều. Lục Phong lặng lặng đứng thẳng, nhưng buông xuống hai tay nắm thật chặt khẩn. Nhìn không gian hồng tiêu đóng, hai người biến mất ở trong ánh mắt của hắn. Theo Mạc Chiến Thiên rời đi, không gian phong tỏa đã giải trừ, một đại đội bóng người vọt vào, ánh mắt kinh ngạc xem hướng bốn phía, lập tức hiện thiếu một người. Mạc Linh đây. Xung kích đến Phượng Huyên nghi hỏi. Mạc Linh đã bị cha nàng tiếp đi rồi, tạm thời kết thúc cổ đại lục hành trình. Lục Phong có chút thất thần nói rằng. Cha của nàng. Nghe vậy, nổi lên rất lớn gọn sóng, cô gái kia phụ thân càng là một vị kinh thế đại năng, có thể đi tới cổ đại lục bên trong. Nhan Phi Huyên vẻ mặt cũng là cực kỳ phức tạp, cô bé này quá ưu tú, liền ngay cả phía sau bối cảnh cũng là như thế không tầm thường. Chuẩn bị một chút, hiện tại chúng ta đoạt được một phương tín vật. Sẽ không lâu sau mở ra chân chính thái cổ bí tàng. Lục Phong biết, Mạc Linh rời đi là ngắn ngủi, bây giờ quan trọng nhất vẫn là thái cổ bí tàng. Chỉ có trải qua hiểm cảnh, mới có thể trưởng thành lên thành trí cường giả. 10 năm ước hẹn. Vì trận này 10 năm ước hẹn, chính mình cái hứa hẹn này, trên vai trách nhiệm càng nặng. Có điều trước đó, còn cần tăng lên thực lực của chính mình. Chương 455, Bính. Bí ẩn địa phía sau núi, một chỗ yên tĩnh thanh nhã rừng trúc. Trung Văn Vong Đích. Khu vực này bị nồng nặc viễn cổ khí tức bao vây, ở bốn phía trận pháp dẫn dắt dưới tự dường như long ảnh giống như bay lượn, gào thét với vùng thế giới này, hóa thành sóng to gió lớn giống như tấn công tới. Bên trong, còn có ba đạo khác hẳn có điều bóng người. Một hổ, một ưng cùng một người. Từ khi Mạc Linh rời đi, Lục Phong trong lòng cảm thấy trống rỗng. Trong lúc vô tình, hắn cũng không nghĩ tới Mạc Linh ở trong mắt hắn càng trọng yếu như vậy, giống như khó có thể dứt bỏ giống như. Nhưng Lục Phong đồng dạng biết, chỉ có ở Tử Băng Hoàng Hướng mới là thích hợp nhất nàng, đồng thời có Mạc Chiến Thiên ở, Mạc Linh không sẽ phải chịu bất kỳ hoan ức. 10 năm ước hẹn, không riêng là đối với Mạc Linh hứa hẹn, càng là hứa hẹn đối với hắn. Mà hiện tại, Lục Phong liền đang bế quan đột phá trước mắt ràng buộc. Một đạo mơ hồ quang ảnh tự phía sau hắn chậm rãi ngưng tụ, lợi dụng mạnh mẽ sức lĩnh ngộ Lục Phong ở trong lòng không ngừng thôi diễn. Ngay ở hắn bế quan tu luyện đồng thời, trong đội ngũ những người khác cùng với ở tăng cao thực lực. Niết bàn quá phượng huyên mạch máu trong người trở nên càng nồng nặc, càng là ở nửa tháng sau vọt thẳng đánh tới thiên võ cảnh. Cái khác mấy tông người cầm đầu cũng mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Cổ đại lục hầu như đã tiến hành rồi hơn một nửa, hiện nay mỗi cái đội ngũ người cầm đầu đều là thiên võ cảnh thực lực. Thời gian thấm thoát mà qua, trong chớp mắt một tháng trôi qua. Lục Phong tâm thần chìm đắm với đối với thế cảm ngộ, cùng thời gian hắn vận chuyển luyện thần phương pháp, hơn nữa phía sau hắn bóng người kia càng ngưng tụ. Viễn cổ khí tức trải qua hắc thạch luyện hóa, hóa thành tinh khiết cực kỳ năng lượng điên cuồng vọt tới. Lục Phong bàng trở nên càng thêm nghiêm nghị, bởi vì hắn rõ ràng, thế ngưng tụ sẽ ở trong mấy ngày nay đột phá. Mà nếu là thất bại, thế tất sẽ đặc biệt hung hiểm. Vì lẽ đó hắn ở trong mấy ngày nay lượng lớn luyện hóa đông đảo có thể hóa thế bảo vật, tranh thủ sớm ngày thành thế. Ở cố gắng như vậy bên dưới, rốt cục nên đón thành thế ngày. Ta thế, đem khống chế tất cả. Lục Phong hai mắt trợn tròn, hai đạo như chớp giật ánh sáng lướt ra khỏi, tự gây nên tiếng sấm rền vang nổ vang. Một đạo sấm sét nổ tung, hóa thành đầy trời lôi đỉnh. Hắn hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, từng đạo hóng ánh quang hoa chói mắt mà ra, phảng phất sức mạnh kinh khủng kia đem trong thiên địa không khí đều rút khô, hình thành một mảnh chân không khu vực. Từng đạo quang điểm chìm nổi, tựa hồ dường như từng vòng thu nhỏ lại diệu nhật, cực kỳ loa mắt. Lục Phong trong miệng đọc Thái Huyền Cửu chuyển thành thế khẩu quyết, từng đạo linh ấn đánh ra, hóa thành tung bay phiến lá giống như bay lượn, tiện đà ở khống chế bên dưới nổ tung vạn trượng quang hoa. Những này quang hoa gợn sóng trong lúc đó, ở lấy một loại cực kỳ đáng sợ độ tấn tụ thế thành hình. Ngăn ngắn có điều hô tức thời gian, một vệt ánh sáng ảnh từ từ xuất hiện. Trong phút chốc, thiên đất phảng phất đều là mạnh mẽ run lên. Thành hình. Đây là một bộ tương tự hình người thế, có mấy trượng cao. Tuy rằng rất mơ hồ, nhưng này đường viền nhưng có một đạo uy nghiêm đáng sợ. Hình người tư thế, có thể nói khó nhất lĩnh ngộ một loại thế, đại đa số võ giả đều là biến ảo một cái nào đó loại binh khí hoặc là một cái nào đó loại dị tượng. Nhưng hình người tư thế, nắm giữ rất nhiều thần kỳ biến hóa. Cũng có hình người tư thế võ giả ngày sau tiềm lực cũng là to lớn. Này thế ta mệnh danh là khống chế. Nương theo Lục Phong đạo kia tiếng quát xuất hiện, hắn đột nhiên nắm chặt quyền, sau lưng đạo kia thế trong lòng bàn tay càng là xuất hiện một thanh kiếm, vung vẩy ra vô cùng ánh kiếm. Lại biến, thế chi trong lòng bàn tay xuất hiện một cây thương, tự có thể xuyên qua thương khung. Tinh không hiện lên, này đạo thế chắp hai tay sau lưng, đạp đứng ở trong vô ngân tinh không, cũng có vô thượng uy nghiêm. Không chỉ có ở đây, các loại dị tượng ở tại trong lòng bàn tay xuất hiện, giống như hỗn độn diễn biến vạn vật. Tản đi. Lục Phong phất tay tản đi này đạo thế lực lượng lượng, tiện đà khỏe miệng nhưng đầy dây một đạo không cách nào che giấu mừng rỡ. Đây là thuộc về hắn thế, nắm giữ khống chế các loại biến hóa sức mạnh, so với loại kia đơn thuần thế mạnh hơn. Nhiều ngày đến nỗ lực, cuối cùng không có uổng phí. Nay còn vẹn vẹn là thế đơn thuần biến hóa, nếu như có thể đạt đến tôn vũ bảy biến, ngưng tụ pháp thân. Này đạo thế tuyệt đối sẽ trở thành cực kỳ đáng sợ một bộ pháp thân. Bởi vì phần lớn tôn vũ cảnh cường giả, ngưng tụ pháp thân đều là căn cứ thế đến thành hình. Rất không tầm thường thế lực lượng lượng. Tiểu hổ hơi nhấc động mí mắt, thở dài nói. Mặc dù để xuống chư thiên vạn vực bên trong, này đều là thuộc về hàng đầu cấp độ. Đón lấy ta muốn xung kích nửa bước thiên võ, ngưng tụ nguyên thần. Lục Phong cũng không có bất kỳ tự mãn, mà là vội vã mưu tính nguyên thần ngưng tụ. Đối với hơn nửa võ giả tới nói, ngưng tụ nguyên thần tuyệt đối là một đạo rất khó vượt qua ngưỡng cửa, trong đó gian nan không cần nhiều lời. Tỷ như Lục Phong này mấy đại tông phái liên hợp đội ngũ, quần quận bên dưới có mấy trăm người, nhưng mà nửa bước thiên võ cường giả nhưng chỉ có vẻn vẹn mười mấy người. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nhưng là đối với Lục Phong tới nói, ngưng tụ nguyên thần nhưng vừa vặn là đơn giản nhất, bởi vì lực lượng tinh thần của hắn thực sự là quá dọa người rồi, mặc dù là thiên võ chín cảnh không chăm chú lực lượng tinh thần tu luyện cũng không đạt tới hắn cái trình độ này. Mà nguyên thần, từ một loại nào đó ý nghĩa dưới cùng lực lượng tinh thần móc nối. Chỉ trải qua mấy ngày, một đạo tia sáng chói mắt ở trong mi tâm hội tụ nhúc nhích. Chính là hiện tại,

Hay là lại cho hắn thời gian nửa năm, hắn có 10 phần tự tin xung kích thiên võ cảnh. Nhưng thời gian không cho phép, trước mắt cổ đại lục theo thái cổ bí tàng đã là triệt để nóng nảy ra. Hơn nữa nắm giữ tín vật giả lẫn nhau trong lúc đó đều có thể đại thể cảm ứng được vị trí của đối phương, cho nên tuyệt sẽ không xuất hiện có người trốn ở nơi nào, mà không xuất hiện một màn. Hiện tại, Lục Phong biết, có hai phe tín vật khống chế ở mục tinh đế triều trong tay. Còn có một phương tín vật ở cô gái bí ẩn trong tay. Chỉ có cuối cùng một phương không biết bị phương nào khống chế. Lục Phong hy vọng, không phải mục tinh đế triều. Bằng không, nắm giữ ba bên tín vật mục tinh đế triều đến lúc đó tuyệt đối sẽ cực kỳ khó chơi. Chúc mừng, Lục huynh đệ đột phá cảnh giới, đưa tới chư thánh chúc phúc. Đông đảo cường giả nhìn thấy Lục Phong xuất hiện, không khỏi cười nói, hơn nữa người sau trên người luồng khí tức kia tuy rằng nội liễm, nhưng cũng có thể nhận ra được đáng sợ. Lục Phong cười cười, sau đó sắc mặt biến đến nghiêm nghị, ở đây thời gian trì hoãn quá hơn nhiều, trước mắt chúng ta nhất định phải rời đi, cùng cái khác tín vật kẻ nắm giữ mở ra chân chính thái cổ bí tàng. Đợi đến tiếng nói của hắn hạ xuống, mọi người sắc mặt không tự chủ được nghiêm nghị hạ xuống. Đây là một việc lớn. Ngươi có kế hoạch gì? Lý Tiềm Long hỏi. Tìm được trước vương chính sư huynh chờ người, không phải vậy lấy thực lực chúng ta rất khó chiếm cứ ưu thế. Lục Phong mở miệng nói, ánh mắt quét một vòng mọi người. Đội ngũ thực lực nhìn như không yếu, nhưng thiên võ cảnh cường giả vẫn là quá thiếu, hơn nữa tỉ như cái kia Long Ngạo cũng không thể quá mức tín nhiệm, chỉ có đồng môn bên trong vương chính mới đáng giá tín nhiệm. Từ một ít tình báo trên, Lục Phong cũng là rõ ràng vương chính mạnh mẽ. Đề nghị này được đến thiên môn cả đám nhất trí tán thành. Chỉ có đồng môn sư huynh đệ mới đáng giá tín nhiệm, đặc biệt là vương chính, đó là một hung nhân, nhưng cũng là sẽ không phản bội tông môn. Nhưng chúng ta cũng không biết vương chính sư huynh ở nơi nào. Hơn nữa liên quan với khác một chỗ bí tàng tin tức hiểu rõ rất ít. Phượng Huyên đôi mi thanh tú nhăn mặt. Cổ đại lục quá lớn, muốn tìm người khó khăn cực kỳ. Trầm mặc chốc lát, Lục Phong nói rằng, trước tiên đi tối tới gần cái kia nơi bí tàng điểm tụ tập, ở nơi đó có thể được liên quan với vương chính tin tức. Nếu vương chính sư huynh cường đại như vậy, thái cổ bí tàng bên trong nhất định sẽ cùng mục tinh đế triều động tranh đấu, như vậy tìm hắn là có thể thông qua biện pháp như thế. Thoại đến chỗ này, đã là không cần nhiều lời. Tứ Tượng Tông cùng Ma Thiên Điện đội ngũ cũng là gật đầu, bởi vì bọn họ đồng dạng muốn tìm đến hai tông cường giả đỉnh cao. Nghỉ ngơi một đêm, đội ngũ lập tức lên đường, khí thế bàng bạc nhất thời ở cổ đại lục bên trong vang vọng. Trên đường gặp được rất nhiều võ giả, nhưng trong đội ngũ bây giờ không chỉ một vị thiên võ cảnh. Dù sao cũng chẳng có ai dám có ý đồ với bọn họ. Lần này chạy đi, đầy đủ kéo dài 5 ngày, khoảng cách cái kia nơi bí tàng nhưng còn có 5 ngày hành trình. Phía trước có một tòa điểm tụ tập, chúng ta trước tiên đi nơi này nghỉ ngơi một đêm, làm tiếp ra. Lục Phong ánh mắt vọng hướng về phía trước một tòa khí thế bàng bạc thành trì, lúc này hướng về trước đó mới ban tới. Điểm tụ tập bên trong, rất là phồn hoa. Cường giả tầng tầng lớp lớp, trong đó càng là có thiên võ cảnh khí tức. Hơn nữa dĩ vãng ít ỏi nửa bước thiên võ cảnh cường giả, bây giờ càng là tùy ý có thể thấy được. Cổ đại lục bên trong tài nguyên rất phong phú, vừa là thiên kiêu lò sát sinh cũng là cường giả thiên đường, có thể sống đến hiện tại cơ bản đều trải qua rất nhiều. Có điều ở thành trì trung ương giờ khắc này nhưng là có vẻ không yên ổn tĩnh, từng đạo bóng người hướng về trung ương nơi gấp lao đi. Một tòa khổng lồ chiến trên đài, có mười mấy cây thiết trụ. Mỗi một cái trên cột sắt đều cột một tên võ giả. Mà khắp nơi sàn chiến đấu bốn phía cũng có chút rất nhiều cường giả, thương hại nhìn cái kia mười mấy người, ra một đạo tiếng thở dài. Tuy rằng nơi đây cũng có thật nhiều cường giả, nhưng muốn giết bọn hắn chính là mục tinh đế triều. Cũng không đủ lợi ích, ai cũng không muốn cùng đám người kia đối phó. Phía trước có mấy phương hoa lệ ghế dựa, nhưng là có ba đạo đặc biệt ác liệt bóng người, lan ra gợn sóng thình lình chính là thiên võ cảnh. Nay quân đáng ghét ra hỏa, ở bí tàng bên trong mọi cách trở ngại, khiến đế triều đại bị hao tổn thất. Hôm nay ta muốn mạnh mẽ nhục nhã bọn họ chí tử. Một chàng thanh niên cầm trong tay một chén chản mạnh mẽ bóp nát, hung ác ánh mắt nhìn phía trên cột sắt đám kia võ giả. Mục công lao, đệ tứ nơi thái cổ bí tàng tin tức truyền đến, mục rất mang đội ngũ đại thiên võ cảnh cùng mấy trăm cường giả bị toàn bộ diệt với cái kia địa, không có một sống sót. Mà ở sau thân thể hắn, một ma khí quần cuộn bóng người gánh vác một thanh ma kiếm âm lãnh nói rằng, người này tên là Ma Ngũ, chính là ma kiếm môn một tên thiên võ cảnh. Thuộc về mục tinh đế triều lệ thuộc thế lực. Đây là thật đến. Mục công lao vô bàn đứng dậy, trong con ngươi có nồng đậm khiếp sợ. Mục rất, đế triều bên trong nhất lưu thiên tiêu. Nếu là có đầy đủ số mệnh, thậm chí có thể trở thành thay thế bổ sung đế tử, này nhóm cường giả, có ai có thể đem chém giết. Thiên địa một chi liên, nghe nói cái kia nơi bí tàng bên trong có một nữ tử thức tỉnh tử liên thánh tổ huyết mạch, do đó dẫn đến mục rất ngã xuống, đồng thời bị bại rối tinh rối mù. Ma Ngũ trầm giọng nói. Tử băng hoàng triều, huyết mạch của bọn họ nhưng là rất mạnh mẽ, đế triều đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn giải quyết bọn họ. Mục Công Lao bình tĩnh rất nhiều, cái kia xác thực là một đáng sợ đối thủ. Thế nhưng cái kia nơi tín vật cuối cùng đến thiên môn đoạt được. Ma Ngũ lại nói, lại là đến thiên môn, cái này đáng ghét thế lực, ở này thái cổ bí tàng bên trong nhân bọn họ tổn thất quá thật tốt tay. Mục Công Lao khó nhịn lửa giận trong lòng, chợt tức giận thiêu đốt con ngươi ngưng hướng về phía trước một đạo bị trói trụ thiên tiêu, hung ác nói, lần này ta phải đem ngươi ngàn đao bầm thây, lấy ra nguyên thần, chịu đựng vĩnh viễn luân hồi đau đớn, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Phi, nếu rơi vào trong tay ngươi, ta cũng nghĩ tới có thể sống sót dự định, có bản lĩnh một đao giải quyết ta. Đạo kia đầu rối tung võ giả cắm vào Mục Công Lao nhổ bãi nước bọn, rất là kiên cường. Chỉ bất quá hắn ngờ vực, bọn họ trong miệng cái kia chi cướp đoạt tín vật đến thiên môn đội ngũ là do ai dẫn dắt. Phải biết, phần lớn tinh anh đều tập trung ở Vương Chính bên người. Muốn chết? Không dễ như vậy. Mục Công Lao cười lạnh nói. Mà ngay ở hắn âm thanh hạ xuống thì, sàn chiến đấu xa xa đột nhiên có từng đạo khủng bố quang hoa né qua, trong đó người cầm đầu tán lăng liệt sắc ý, chính là tới rồi Lục Phong chờ người. Mục Tinh Đế chiều người. Lục Phong đồng bền bóng người hạ xuống với sàn chiến đấu, lạnh lẽo nhìn kỹ Mục Công Lao. Tiến vào điểm tụ tập thì, bọn họ liền biết được có đến thiên môn võ giả bị bắt trụ. Lục Phong dĩ nhiên là ngươi. Đạo kia đầu rối tung bóng người, nhìn thấy Lục Phong trước mắt, như là vỡ tổ rồi giống như cả kinh kêu lên. Mặc dù vừa nãy Mục Công Lao nhục nhã hắn, đều không có lớn như vậy phản ứng. Không nghĩ tới lại sẽ là ngươi, Tạ Khôn. Lục Phong khá là kinh ngạc nói, chợt vẻ mặt vi ngưng, nhìn đạo kia bị trói trụ bóng người. Tuy rằng hắn cùng Tạ Khôn có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng tình huống dưới mắt hiển nhiên không phải cân nhắc những kia thời điểm. Ngươi đi đi, ta Tạ Khôn không cần ngươi tới cứu. Tạ Khôn từ chối Lục Phong hảo ý, ngữ khí lãnh đạm nói. Khi nào hắn đến phiên một đã từng bị coi là trong mắt run rế tiểu tử tới cứu. Tuy rằng ta cũng không muốn cứu ngươi, vê đút thế nhưng này quần mục tinh người ta phải giết, vì lẽ đó có điều là tiện thể mà thôi. Lục Phong lạnh lùng trả lời. Hắn cùng Mục Tinh Đế triều thù hận quá sâu. Bất luận thiên tinh vẫn là Mặc Linh đi tử băng hoàng hướng đều gặp Mục Tinh Đế triều mang đến đau khổ. Tạ Khôn trầm mặc, hắn có thể cảm nhận được Lục Phong đối với Mục Tinh Đế triều cái kia câu ngút trời sắc ý. Chính như đối phương từng nói, cứu hắn xác thực có điều là tiện thể mà thôi. Các ngươi cũng dám vọng ngôn giết ta. Buồn cười. Hùng hồn thiên võ lực lượng tự Mục Công Lao trong lòng bàn tay hiện lên, thiên địa đều nổi lên từng tia biến hóa. Đi, đám người kia thế lớn, không thể liều mạng. Ma Ngũ đúng là bình tĩnh rất nhiều, vội vã quát lên. Hôm nay có ta ở, các ngươi một đều đi không được. Chương 448, Hiển Uy. Lục Phong lãnh đạm ánh mắt có vẻ đặc biệt lanh khốc, cuồng phong gào thét quay chung quanh cho hắn. Vùng thế giới này đột nhiên rơi vào đến trong yên tĩnh. Nửa bước thiên võ cảnh. Làm Lục Phong khí tức triển lộ sau, Mục Công Lao vẻ mặt ngần ra, sau đó ha ha cười nói, khi nào, đến thiên một mình ngươi nửa bước thiên võ cảnh hung hăng, trước lúc ly khai, trước tiên cho ngươi lưu một điểm sâu sắc giáo huấn. Nửa bước thiên võ cảnh, lấy hắn thiên võ cảnh thực lực tiện tay có thể chém. Ẩm. Vừa dứt lời, một đạo chói mắt kim quang tự Mục Công Lao trong tay hiện lên, sau khi hắn bắn mạnh mà ra, mang theo khủng bố một đòn chấn động bạo không khí mạnh mẽ đâm tới. Phía sau Tạ Khôn vẻ mặt đại biến, lúc trước hắn chính là bại vào này Mục Công Lao trong tay. Liên điểm ấy thủ đoạn sao? Kim quang lấy chiếu rọi ở Lục Phong khuôn mặt, ác liệt sát ý thổi đến hắn hắc phi động. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, phất tay một con thủy tinh bàn tay lớn đột nhiên rối ra, trực tiếp là lấy dị đoan mạnh mẽ tư thái đập đi ra ngoài. Giang giác. Kim quang đột nhiên phá nát, bàn tay lớn trực tiếp hạ xuống Mục Công Lao ngực. Như tao đòn nghiêm trọng hậu thân thể bay ngược mà ra, máu tươi phun mạnh. Rào. San chiến đấu bốn phía, vô số cường giả biến sắc, hiển nhiên ai cũng không ngờ rằng, một nửa bước thiên võ cảnh võ giả sẽ mạnh mẽ như thế. Tạ Khôn mở to hai mắt, trước đây run rế bây giờ càng nắm giữ so với hắn mạnh hơn thực lực. Đây là thủ đoạn gì? Mục Công Lao sợ hãi đồng thời nghi hoặc không nớt, con kia thủy tinh bàn tay lớn rõ ràng không có bất kỳ chân nguyên gợn sóng, nhưng cũng cường lớn đến đáng sợ. Một sát na kia cảm giác rất quái lạ. Dường như đầu óc cùng thân thể đều tao bị trọng thương. Lực lượng tinh thần. Lục Phong nhàn nhạt đáp lại. Lực lượng tinh thần đạt đến 50 giai, dường như thiên võ cảnh võ giả bình thường nắm giữ khó mà tin nổi biến hóa. Không còn là hướng về trước như vậy hư huyễn, chỉ có thể động nhằm vào đầu óc công kích, mà là có thể biến ảo là thật chất công kích. 50 giai trước đây lực lượng tinh thần nhiều lắm ở trong chiến đấu là một loại phụ trợ thủ đoạn. Nhưng 50 giai sau khi liền sẽ không như vậy vô bổ. Chỉ có 50 giai trở lên lực lượng tinh thần mới có thể triển khai loại thủ đoạn này, lẽ nào ngươi đạt đến 50 giai? Đây trời ồ lên, ở này cổ đại lục bên trong bọn họ vẫn là thứ nhìn thấy ủng có như thế cao lực lượng tinh thần võ giả. Chạy mau. Bọn hắn lúc này đã không có bất kỳ chiến ý, bởi vì nhận ra được bốn phía còn có một đạo đạo võ giả liên tiếp đến, nếu là lại muộn vài bước, e sợ tất cả đều đến bỏ mạng lại ở đây. Có điều Lục Phong chuyến này sao để bọn họ như ý, thủy tinh bàn tay lớn ôm đồm động phía chân trời, hóa thành che trời bàn tay lớn bao trùm mà xuống. Ầm ầm ầm. Bao táp tinh thần gào thét, tam đại thiên võ cảnh cường giả ở một trường này dưới toàn bộ không có ngoài ý muốn tất cả đều đập trở về. Loại thủ đoạn này, không phải bọn họ có khả năng chống đối. Lực lượng tinh thần cường giả làm sao sẽ cường đại như thế? Rất nhiều cường giả thất thần. Nguyên bản Lục Phong ở chân võ cấp 9 liền có cùng thiên võ cảnh cường giả giao thủ tư cách, mà hiện tại một lần đột phá nửa bước thiên võ, dựa vào rất nhiều lá bài tẩy vốn là không kém gì thiên võ cảnh. Thêm vào, lực lượng tinh thần lại đột phá 50 giai. Hai loại thủ đoạn hợp nhất, loại này bình thường thiên võ cảnh tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Á á á. Lúc này liên tiếp truyền ra tiếng kêu thảm thiết, mấy trăm bóng người mang theo ngút trời sát ý bắn mạnh mà đến, lúc trước những kia chạy đi cường giả toàn bộ bị giết trở về. Rất tốt, lại là mục tinh đế triều võ giả, hôm nay ta Long Ngạo muốn để cho các ngươi thường chịu đến tuyệt vọng. Long Ngạo khuôn mặt dữ tợn, thanh long móng vuốt nhuộm đầy vết máu. Lúc trước bí tàng bên trong, tứ tượng tông chết vào mục rất trong tay có tới hơn 100 người. Nhiều như vậy thiên võ cảnh. Mục công lao hoảng sợ, trước mắt đạp đến thiên võ cảnh có tới 5-6 người. Cái khác giao cho các ngươi, người này ta tự mình giải quyết. Lục Phong ngón tay hướng về mục công lao, bàn chân đạp xuống, một đạo thủy tinh trưởng ấn thiêu đốt trong suốt hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt về phía sau giả. Ầm. Mặc dù vận dụng thiên võ lực lượng cũng khó có thể ngăn cản một trưởng này bên trong hung lệ, một bóng người điên cuồng chợt lui, khuôn mặt bên trên tràn ngập sợ hãi. Trích tinh tay. Trong phút chốc, thiên địa cuồng phong đột dũng, lóa mắt kim quang phun trào, một bàn tay lớn vàng nóng trực tiếp duỗi ra. Thanh Long thật quyền. Lần này có tới 25 đạo long văn lượn lờ, còn có Diệu Bạch Nguyên Thần ánh sáng ra chỉ, lúc này liền là đánh ra ngoài. Ầm. Trích tinh tay trong nháy mắt tan vỡ, sức mạnh kinh khủng đã không phải hắn có thể chống lại. Chốc lát, Lục Phong không có bất kỳ dừng lại, bàn tay độ cao rung động mang theo chói mắt nguyên thần lực lượng rơi vào mục công lao trên lồng ngực, nổ tung một đạo lỗ máu. Trước đây, Lục Phong cùng những kia nửa bước thiên võ hoặc thiên võ cảnh giao thủ chịu thiệt chính là ở nguyên thần lực lượng trên. Hiện nay, trải qua chư thánh chúc phúc, bằng vào nguyên thần lực lượng hoàn toàn không kém thiên võ cảnh. Mà lúc này, mục công lao ngơ ngác rít gào, đã không có bất kỳ dũng khí đối chiến. Có điều, hắn thoát được độ tuy nhanh, nhưng Lục Phong càng nhanh hơn, lực lượng tinh thần hóa thành sấm gió ánh sáng bắn tới, bàn tay rung động một đạo nhúc nhích quang văn trưởng ấn nhẹ nhàng đánh ra. Ầm. Dường như giống như diều đứt dây, mục công lao chịu đựng đòn nghiêm trọng. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Mục công lao gầm hét lên. Chết. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, thản nhiên nói. Một đạo nguyên thần ánh sáng dường như tiểu kiếm giống như ác liệt sắc bén, đâm thủng không khí cao chấn động, càng là trực tiếp đâm thủng mục công lao mi tâm. Thiên võ cảnh ngã xuống. Đây là nghiêng về một bên tàn sát, ở đại đội ngũ ra tay dưới không có người nào có thể chạy ra điểm tụ tập. Điểm tụ tập bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có từng đạo cũng đánh khí lạnh âm thanh. Mạnh mẽ mục tinh đế triều võ giả, càng là ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi như bị chó lợn tàn sát giống như, không hề có chút sức chống đỡ. Đặc biệt là cái kia nửa bước thiên võ cảnh cường giả, càng là mạnh mẽ quá đáng. Không để ý đến những ánh mắt này, Lục Phong đầu ngón tay bắn ra từng đạo ánh sáng, mở ra mọi người ràng buộc. Không nghĩ tới thực lực của ngươi đã cường đại đến mức độ này, buồn cười ta còn luôn luôn ham muốn đối phó ngươi. Tạ Khôn cay đắng nở nụ cười, nói, cái kia cướp đoạt tín vật sẽ không phải chính là các ngươi. Không sai, chính là chúng ta. Lục Phong trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo tín vật. Mà ngay ở này đạo tín vật sau khi xuất hiện, bốn phía ánh mắt đột nhiên tham lam lên. Cái thứ này, nhưng là mở ra thái cổ bí tàng then chốt. Có điều, Lục Phong nhưng là không quan tâm chút nào, lấy hắn thực lực hôm nay, này điểm tụ tập bên trong còn không thể để hắn kiêng kỵ nhân vật. Không nghĩ tới thật là ngươi, lần này vốn là mang đội liên quan với cái kia nơi thái cổ bí tàng tình báo, không nghĩ tới gặp phải đám người kia, ngược lại bị bắt giữ. Tạ Khôn khỏe miệng khổ ý càng sâu. Trong lúc vô tình, hắn đã bị Lục Phong dần dần lạp xa, mãi đến tận chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Lục Phong vung vung tay, hỏi, lần này mục đích của chúng ta là cùng Vương Chính sư huynh sẽ cùng. Vê đút vê đút. Vương Chính bây giờ ở Bắc Chiến Thành, cũng may lần này ngươi đoạt được tín vật, hơn nữa đội ngũ thực lực cũng mạnh mẽ như vậy, đối với sau đó không lâu bí tàng hành trình chính là rất lớn trợ lực. Thời điểm như thế này, Tạ Khôn nào dám còn có bất kỳ phiến diện, tư thái bãi cực thấp. Hắn là cái người thông minh, biết lúc này Lục Phong đã không phải hắn có khả năng nhạ. Bắc Chiến Thành. Lục Phong hơi trầm ngâm nói. cái kia nơi bí tàng tín vật bị ai đoạt được. Cái này ta cũng không rõ ràng, hay là Vương Chính biết, đến Bắc Chiến Thành lại nói. Tạ Khôn túi lầu đáp. Cũng được, ngươi dẫn đường, ngày mai đi tới Bắc Chiến Thành. Vừa nhưng đã biết được Vương Chính ở Bắc Chiến Thành vậy thì dễ làm rồi, chỉ là từ Tạ Khôn đôi câu vài lời bên trong hắn suy đoán ra cuối cùng một đạo tín vật hay là không phải là bị Mục Tinh Đế triều đoạt được. Như vậy cũng tốt làm. Chương 459, Phong Vân Hội Tụ. Bắc Chiến Thành, một chỗ loại cỡ lớn điểm tụ tập. Đột nhiên, bởi vì rất nhiều thế lực cường giả tiến vào, chỗ này điểm tụ tập chẳng biết vì sao đột nhiên đem hơn nửa cổ đại lục cường giả hấp dẫn mà tới. Liên miên hảo quang trải rộng với Bắc Chiến Thành, từng đạo bóng người dường như châu chấu giống như ra ra vào vào, trong đó không thiếu thiên võ cảnh cường giả. Mà ở sau 3 ngày, ở Tạ Khôn dưới sự hướng dẫn, Lục Phong chờ người rốt cục đi tới Bắc Chiến Thành. Trước mắt Bắc Chiến Thành càng là cao tới ngàn trượng, xen vào trong mây xanh, hơn nữa trên tường thành che kín dấu vết, tràn ngập năm tháng tang thương cổ lão. Có người nói thời kỳ viễn cổ Bắc Chiến Thành chính là một tòa hùng thành, chống đỡ không biết bao nhiêu đáng sợ tà thần. Vào đi thôi. Mặc dù cách rất xa nhau, Lục Phong vẫn có thể cảm nhận được trong thành phồn hoa, sau đó chính là trước tiên lược tiến vào, phía sau liên miên bóng người cũng là vội vàng đuổi theo, hội tụ vào cường giả như mây Bắc Chiến trong thành. Ở tiến vào Bắc Chiến Thành sau, mấy người đương nhiên phải phân biệt. Lục Phong, ta tứ tượng tông cường giả cũng ở Bắc Chiến Thành, vậy thì tạm thời cáo biệt. Hòa Tình Nhi Mục chỉ nhìn Lục Phong trịnh trọng nói. Sau khi trở về, nàng nhất định phải nói cho tứ tượng tông cường giả tuyệt đối không nên ở bí tàng Trung Hòa Lục Phong đối phó, tốt nhất duy trì quan hệ hợp tác. Ma tử cũng ở chỗ này, nếu là nhờ ta nhưng là luôn sẵn sàng tiếp đón. Hồng Y Tuyết phủ mị ánh mắt tung, môi đỏ nhét chung một chỗ, dù dô nói. Được, hy vọng ngày sau ở thái cổ bí tàng bên trong vẫn là đồng bạn. Lục Phong gật gù, chính là cùng bọn họ phân biệt, theo Tạ Khôn tìm kiếm Vương Chính nhóm cường giả. Bắc Chiến trong thành, ngư long hỗn tạp, hội tụ không biết bao nhiêu cường giả, theo Tạ Khôn tiêu tốn không ít thời gian mới tìm được Vương Chính chờ người. Đây là một mảnh không nhỏ khu vực, cung điện thành đàn, cường giả khí tức đạo đạo. Căn cứ Tạ Khôn từng nói, nơi này không chỉ có đến thiên môn võ giả, còn có thật nhiều kết thành đồng minh tông phái cường giả cũng dồn dập tụ ở cùng nhau, đồng mưu chân chính thái cổ bí tàng. Đại điện bên trong, có hơn 20 đạo cường giả bóng người, mỗi một mọi người là thiên võ cảnh cường giả. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn thấy Vương Chính. Chỉ thấy hắn lúc này càng lấy không phải thiên võ một cảnh tu vi, mà là đáng sợ thiên võ hai cảnh. Chẳng trách, đám người kia lấy hắn vì là thiên võ cảnh bên trong, mỗi một cảnh thực lực chênh lệch rất lớn, rất khó xuất hiện vượt cấp mà chiến sự tình, đặc biệt là vẫn là Vương Chính này một loại thiên kiêu. Hơn nữa có thể trong thời gian ngắn ngủi đột phá thiên võ hai cảnh, thả khắp cả cổ đại lục bên trong e sợ đều có điều hai tay số lượng. Không nghĩ tới mới mấy tháng thời gian, các ngươi đội ngũ liền có thêm hai vị thiên võ cảnh. Vương Chính nhìn Lý Tiềm Long cùng Phượng Huyên, cười nói. Không riêng như vậy, Lục Phong bản thân thực lực có thể dễ dàng chém giết phổ thông thiên võ một cảnh, đồng thời hắn còn mang đến một cự vui mừng thật lớn. Tạ Khôn nói. Nghe vậy, Vương Chính cũng không phải nghi có hắn. Tạ Khôn làm người tuy không phải như vậy chính phái, nhưng ngược lại cũng sẽ không nói giả tạo. Ta chiếm được tín vật. Lục Phong lấy ra cổ bi. Cái kia có điều to bằng lòng bàn tay cổ bi nhất thời hấp dẫn mảnh này đại điện bên trong hết thể cường giả sự chú ý, lập tức hừng hực ánh mắt nóng rực lên. Có điều đúng là không có ai không nhịn được tay tranh cướp, dù sao đều là đồng minh, bất luận ai khống chế khác biệt không lớn. Đúng là tín vật, các ngươi là làm sao được? Vương Chính mừng rỡ như điên. Lục Phong tâm tình trầm trọng đem ngày đó bí nút bên trong sự tình toàn bộ nói cho Vương Chính, rước lấy người sau một trận thổn thức. Không nghĩ tới Mặc Linh dĩ nhiên nắm giữ loại này bối cảnh. Vương Chính lắc đầu nói, có điều, nếu sư đệ nắm giữ một phương tín vật, vậy ta chờ đối với khác một khối liền không cần phải vậy ra tay tranh cướp. Cuối cùng một khối rơi vào rồi trong tay của người nào? Lục Phong tò mò hỏi. Bị yêu thánh động người đoạt. Yêu thánh động? Lục Phong kinh ngạc nói. Phải biết này yêu thánh động cũng không phải là nhân tộc thế lực, mà là man thú tạo thành thế lực, ở vào tam đại thế lực cấp độ bá chủ một trong. Này ngược lại là thú vị, bị yêu thánh động cho cướp đi. Thế nhưng, này yêu thánh động cướp được tín vật sau nhưng không có chiếm vì bản thân có ý tứ, trái lại là ở này Bắc Chiến Thành cử hành một lần bán đấu giá, người trả giá cao được. Vương Chính cười nói, bây giờ Lục Phong trong tay có một khối, bọn họ cũng không phải cần tham dự đến loại này kịch liệt bán đấu giá bên trong. Cũng chính là bởi vì này, toàn bộ Bắc Chiến Thành mới sẽ cường giả như mây. Lục Phong gật gù, có thể tưởng tượng đến, vì này phương tín vật buổi đấu giá thượng tướng sẽ trình diễn một loại khác gió tanh mưa máu. Chỉ có điều để hắn nghi hoặc, yêu thánh động đến tột cùng chơi trò xiết gì, càng cam nguyện đem một phương tín vật lấy ra bán đấu giá. Mấy ngày sau cử hành, Lục Phong hỏi. Liên định ở sau 3 ngày, đến lúc đó các thế lực lớn đều sẽ tới này, còn có Mục Tinh đế triều đế tử. Nói đến đế tử, Vương Chính sắc mặt rõ ràng biến đổi, vậy tuyệt đối là một đáng sợ đối thủ. Đế tử cũng tới sao? Lục Phong trong lòng rùng mình. Đế tử thực lực tuyệt đối là đáng sợ. Mấy ngày nay các ngươi trước tiên ở Bắc Chiến Thành ở lại, chờ sau 3 ngày đi sàn đấu giá tập hợp tham gia cho vui. Vương Chính cười nói, hắn giờ phút này tâm tình cũng ung dung rất nhiều. Lục Phong thấy thế, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn sản sinh chờ mong, chuyện này sẽ là một hồi phong vân hội tụ tranh cướp. 3 ngày chớp mắt liền qua. Làm ánh bình minh đệ nhất mặt hào quang xé rách phía chân trời sau, Bắc Chiến Thành từ lâu sôi trào, biết được tín vật bán đấu giá tin tức, che ngập bầu trời bóng người tấn hướng về sàn đấu giá chen chúc mà đi. Tuy nói phần lớn người đều biết, tín vật cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì, nhưng ai cũng muốn kiến thức một phen này khó gặp náo nhiệt. Vì lẽ đó dẫn đến, hôm nay Bắc Chiến Thành đặc biệt hưng hực. Có điều vì phòng ngừa nhân số quá sinh sản nhiều sinh hỗn loạn, chỉ có nửa bước thiên võ trở lên cường giả mới có tư cách tiến vào sàn đấu giá. Nhưng dù là như vậy, vẫn là có hàng trăm hàng ngàn vệt bóng người chen chúc mà tới. Sàn đấu giá ở chính giữa thành thị, là một tòa cổ chi sàn đấu giá. Khi nhìn thấy sàn đấu giá nóng này thì, Lục Phong cũng là khiếp sợ, trong này có ít nhất mấy trăm vị thiên võ cảnh cường giả, có thể nói tụ tập toàn bộ cổ đại lục cường giả. Nơi đây cường giả đông đảo, trật tự làm sao bảo đảm. Khó bảo toàn sẽ không có người bí quá hóa liều, ra tay cướp giật. Lục Phong hỏi hướng về bên cạnh Vương Chính. Vương Chính cười nói, đây là cổ chi sàn đấu giá, do Đông Huyền Phủ chấp pháp giả khống chế, bên trong có cổ chi trận pháp, đừng nói thiên võ cảnh, mặc dù là thiên võ chín cảnh dám lô mãng, cũng có thể giết chết cho hắn. Nghe vậy, Lục Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cổ chi sàn đấu giá phía trước có một mảnh quảng trường, nơi này có Đông Huyền Phủ chấp pháp giả. Vê đút vê đút. Muốn đi vào, mỗi một người cần giao nộp 10 cây viễn cổ kỳ dược. Mà ngay ở Lục Phong chờ người vừa đến thì, một làn sóng nhân mã chậm rãi đến. Đặc biệt là phía trước cái kia mấy đạo nhân ảnh, khí độ càng là bất phàm, tự mang một luồng uy nghiêm, còn lại thiên kiêu nhất thời ảm đạm phai mờ. Tối loa mắt, vẫn là phía trước bóng người kia. Một cái hóng ánh tinh thần chi bảo, điêu khắc vô số tinh thần, tôn lên hắn dáng người rong ròng cao càng thêm vĩ đại, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tự mang một luồng cao quý khí, đặc biệt là cái kia một đôi tay, càng giống như là ngọc thạch quang hoa, lập loè ánh sáng. Cả người dập dờn chân nguyên gợn sóng, áp bức một ít yếu kém võ giả hầu như khó có thể thở dốc. Hắn cái kia sán lạn như đầy sao ánh mắt nhìn chăm chú hướng về Lục Phong thì, khoe miệng phát họa ra một vệt ý cười. Nhưng nụ cười kia nhưng không có bất kỳ hảo ý, trái lại có một luồng sát ý. Ngươi chính là cái kia cướp đoạt tín vật Lục Phong. Chương 460, đệ tử. Ngươi chính là cái kia cướp đoạt tín vật Lục Phong. Bên trong văn võng, âm thanh này không lớn, nhưng cũng đầy dẫy một luồng uy nghiêm. Phảng phất là cao cao tại thượng vương giả ở thẩm vấn một bình dân, không cho phép người khác phản kháng. Không sai, chính là ta, ngươi chính là cái kia Mục Tinh đế triều đế tử. Lục Phong khẽ cười nói. Mặc dù trước hắn chưa từng thấy vị này đế tử, nhưng từ trong đó tán khí tức nhưng có thể suy đoán ra. Ánh mắt của hắn âm thầm quan sát, không hổ là đế tử, trong cơ thể có một luồng sức mạnh đáng sợ, bình thường thiên võ cảnh e sợ không phải hắn hợp lại chi địch. Giao ra đây đi, không để cho ta động thủ. Đế tử ngón tay cái trên một xanh ngọc nhẫn, hắn chậm rãi chuyển động, một thanh âm nhàn nhạt phun ra. Cùng thời gian một đạo tinh huy lan tràn ra, trong giây lát đó luồng khí tức kia như một cái ngủ đông chân long, cửu thiên thập địa phảng phất chỉ có hắn một người, tôn hắn làm vua. Hắn chính là Mục Tinh đế triều đế tử, thân phận cao quý, ngày sau chờ hắn trưởng thành, là có hy vọng cướp đoạt thái tử vị trí nhân vật. Đế trong triều, liền ngay cả một ít đại năng đều đối với hắn một mực cung kính. Nhưng đáng tiếc chính là, Lục Phong nhưng không nằm trong số này. Một đế tử mà thôi, coi như là cái kia chân chính thái tử đứng ở trước mặt hắn, cũng không có tư cách dùng loại này ngự khí mệnh lệnh hắn. Mà khi hắn câu nói này hạ xuống sau, Vương Chính chờ người sắc mặt đột nhiên cảnh giác lên, sức mạnh hùng hồn từ trong cơ thể từng vòng gợn sóng mà ra, hầu như muốn ngưng kết thành thực chất. Ta nếu là nói, ngươi mơ hào đây. Lục Phong khẽ mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập trêu tức cùng trào phúng. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám dùng loại này ngự khí cùng đế tử nói chuyện, quả thực muốn chết. Ở đế tử phía sau, có một nam tử gầy nhỏ âm lãnh mở miệng, châm chọc ánh mắt nhìn chăm chú Lục Phong. Đế tử nhân vật cỡ nào, một nửa bước thiên võ không quỳ lệ thần phục, trái lại lấy loại này khẩu khí đối chất. Mục Tinh đế tử, xem ra bên cạnh ngươi cậu đúng là rất trung tâm. Lục Phong ánh mắt lấp lóe. Nam tử gầy nhỏ cả giận nói, ngươi nói ai là cậu? Một nửa bước thiên võ cũng dám nói ẩu nói tả, hôm nay ta liền thế đế tử hảo hảo giáo huấn ngươi. Âm lãnh uy nghiêm đáng sợ khí tức nhất thời từ nam tử gầy nhỏ trong cơ thể bạo, giống như hóa thành một đạo đạo âm hồn lực lượng, gào thét từng trận làm người cực kỳ không thoải mái. Hắn chính là quỷ ma tông võ giả, đây là quỷ ma, có thể phá hoại võ giả thần trí. Cút! Lục Phong bước chân đạp xuống, nhấc lên đầy trời bụi trần, thủy tinh bàn tay lớn lóa mắt cực kỳ, một cái tát phá tan âm phong, phiến ở nam tử gầy nhỏ trên má phải. Mà theo một trường này hạ xuống, người này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, như cái con quay giống như xoay tròn, một ngụm máu tươi hỗn hợp hàm răng phun ra, cái kia nửa bên mặt đều đánh ao xuống. Nhưng mà không chờ hắn phản ứng, lại một cái tát đánh ở khác nửa bên mặt trên. Hai bên mặt máu thịt bé bét, liền ngay cả hàm răng đều toàn bộ rút ra. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, tuy rằng này nam tử gầy nhỏ ở thiên võ cảnh bên trong không coi là cái gì nhân vật cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không thể bị một nửa bước thiên võ dễ dàng như thế đánh một cái tát. Đồng thời, làm như vậy là ngay mặt đánh đế tử mặt. Lúc này đế tử, trên mặt đạo kêu ý cười thu lại, mặt không hề cảm xúc vọng chạm đất phong, lanh đạm nói, đồ vô dụng. Người đó là lực lượng tinh thần hóa hình đi. Lại ở chân võ cảnh đạt đến cái trình độ này, có thể tưởng tượng ngươi xúc động quá chư thánh chúc phúc. Đế tử trong ánh mắt lưu chuyển băng hàn, nhẫn chuyển động càng sắp rồi. Trong lòng hắn đồng dạng kinh ngạc, lực lượng tinh thần tu luyện so với võ đạo gian nan, hơn nữa đế trong triều cũng thử nghiệm đào tạo loại này thiên tiêu, nhưng tử chưa thành công quá. Lục Phong gật gù, này không phải bí mật gì, không cần ẩn giấu. Cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần đem tín vật giao ra. Lúc trước ngươi liên hợp tử băng hoàng hướng người chém giết mục rất chờ người ta có thể không truy cứu, hơn nữa có thể đưa ngươi tiến cử đế trong triều. Đế tử bình tĩnh nói, nguyên bản ồn ào sàn đấu giá, bởi vì đế tử nói như vậy, vào lúc này yên tĩnh lại, ánh mắt kinh ngạc không ngừng nhìn quét Lục Phong. Tiến cử đế triều, đây là cỡ nào mê hoặc sự tình. Tiến cử đế triều, buồn cười, câu nói đầu tiên muốn cho ta giao ra tín vật, ngươi quá đánh giá cao chính mình, có điều một vị đế tử mà thôi. Lục Phong nhạt cười một cái. Lấy hắn cùng mục tinh đế triều trong lúc đó thù hận câu nói này không khác nào ở nói láo. Tiếng nói tuy nhạt, nhưng mọi người đều nhận ra được cái kia một luồng mũi nhọn đấu với đao sắc tư thế, nhất thời để rất nhiều người hoảng sợ. Đây là muốn đang đấu giá chàng trước tiên cùng mục tinh đế triều không nể mặt mũi sao. Thoại đã đến nước này, lựa chọn ở ngươi trong tay mình, ta nghĩ ngươi là một người thông minh, hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Đế tử khuôn mặt vẫn bình tĩnh, sán lạn như đầy sao ánh mắt ép về phía Lục Phong. Không cần lựa chọn. Hiện tại ta là có thể cho ngươi đáp án, ngươi này đế tử ở trong mắt ta chẳng là cái thá gì. Lục Phong sán lạn nở nụ cười, nhưng nụ cười kêu bên trong nhưng tràn ngập sát ý giạt rào mùi vị. Gào thét cuồng phong, sấm vang chớp giật, lực lượng tinh thần mạnh mẽ phóng thích thay đổi thiên địa khí tượng, khiến cho đến ô vân trùng điệp mà đến, vùng thế giới này đều hắc ám rất nhiều. Hơi lạnh thấu xương hóa thành từng trận như đao lanh phong, khiến cho mọi người không thể không ô bó sát người tử. Đây chính là lực lượng tinh thần cường giả mạnh mẽ sao? Nhận ra được này cố dị tượng, mọi người không khỏi hoảng sợ, chẳng trách có cái kia sức lực cùng đế tử hò hét. Ngươi vẫn là bản đế tử từng trải qua ngông cuồng nhất một người, có điều, người như thế thường thường có thể sống không lâu. Đế tử âm thanh đột nhiên lạnh, mâu như lợi kiếm, đáng sợ cực kỳ. Khí tức bao phủ, bốn phía yếu kém giả khó có thể ngẩng đầu, dồn dập hạ thấp đầu của bọn họ. Sưng sưng ở luồng hơi thở này bên trong, Lục Phong thân thể ngạo nghệ kiên cường, cười nói, điểm ấy ta không phủ nhận. Nhưng hay là chính là ngươi trong mắt cái kia ngông cuồng người có một ngày sẽ trở thành chém giết ngươi người. Vê đút vê đút. Hắn không sợ, mặc dù là đế tử thì lại làm sao. Ngông cuồng, điểm ấy thủ đoạn cũng dám ở đế tử trước mặt hung hăng, hôm nay trước hết giải quyết các ngươi. Ở đế tử phía sau, một đạo bóng người vàng nóng hung hăng bước ra, chói mắt thương lực lượng lượng khuấy lên thương khung, một đạo ác liệt bá đạo cướp sạch trong nháy mắt hướng chạm đất phong bắn tới. Hàn ra người. Lục Phong khẽ quát một tiếng. Lực lượng tinh thần hóa thành một chuôi thủy tinh chi kiếm, ác liệt ánh kiếm khoảnh khắc bắn tới, cùng cái kia thương quang mạnh mẽ ở giữa không trung va chạm. Chạm vào nhau ra sóng khí bao phủ trăm mét, đáng sợ thiên võ cảnh lực lượng giao chiến khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ cực kỳ. Tiểu thương thánh hàn thông, như muốn động thủ, ta vương chính phục bồi. Dường như thái cổ hung thú giống như vậy, vương chính cầm trong tay nhuốm máu trường mâu, cùng cái kia hàn thông xa xa đối lập. Vương chính. Vậy ta Hàn Thông liền để ngươi lĩnh giáo một hồi ta thánh nhân chi tộc lợi hại không? Hàn Thông chợt quát lên. Đế tử điện hạ, hạ lệnh đi, chém giết đám này không biết trời cao đất rộng người, trước tiên đoạt phía kia tín vật. Từng đạo hung hãn khí tức tự cái kia trong trận doanh phóng lên trời, hầu như quán bắn về phía thương khung, khí tức kinh khủng lúc này xúc động phong vân, khiến cho đến sàn đấu giá bao phủ áp lực thực lớn. Muốn đánh thì đánh đi. Chuyển sơn hai đem cũng đột phá đến thiên võ cảnh, cường tráng thân thể mang đến một luồng rất lớn áp bức. Song phương đội ngũ, trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, liền ngay cả trong không khí đều đầy giấy mùi thuốc súng nồng nặc, tựa hồ muốn sớm tuôn ra một hồi kịch liệt đại chiến. không ít người hoảng sợ, vội vã lùi về sau, chỉ lo sẽ bị lan đến gần trong đó. Động thủ. Đệ tử chậm rãi mở miệng nói. Mà vào thời khắc này, phương xa một nhánh đội ngũ xuất hiện, chậm rãi đi tới, trong đó người cầm đầu nhàn nhạt liếc nhìn đệ tử. Mục Thương, uy phong thật to. Cũng đúng, ngươi thân là đệ tử là rất hung hăng, làm ra hành động này cũng không ngoài ý muốn, nhưng ta không cho phép ngươi sớm phá hoại cuộc bán đấu giá này. Chương 461, yêu thánh động yêu tử. Đoàn người đi mau đến, tựa hồ cũng không e ngại Mục Tinh đế triều cường giả, cười tủm tỉm nói. Trung Văn Võng, đầu lĩnh một thân thể người thon dài, người mặc một bộ màu vàng hoa phục, mà cái kia trên đỉnh đầu còn có một đôi tiểu tiểu màu vàng xương rồng. Cả người tràn ngập khí tức cũng không thuộc về nhân tộc, mà là thuộc về yêu tộc. Yêu thánh động người, các ngươi lẽ nào muốn nhúng tay việc này? Đệ tử chau mày, hiển nhiên không nghĩ tới yêu thánh động sẽ hoành nhúng một tay. Hơn nữa đầu lĩnh kia người bản thể là một điều thương long, chính là một vị yêu tử, ở một cái nào đó loại trình độ trên cũng không kém gì hắn. Lần đấu giá này sẽ chính là ta yêu thánh động hiệu triệu, mỗi một cái tới đây đều là khách mời, mong rằng Mục Thương huynh không muốn sớm phá hoại trận này bán đấu giá, cho ta khuôn mặt này. Yêu tử cười nhạt nói. Hóa hình yêu tộc. Lục Phong hơi lẫm liệt. Man thú muốn hóa hình muốn điều kiện là đạt đến tôn vũ cảnh, đến lúc đó mới có thể coi là yêu, mà không phải thú. Yêu cùng thú là hai loại khái niệm bất đồng. Có điều cũng có ngoại lệ, nếu là có thánh nhân đồng ý tiêu tốn đại đánh đổi, đúng là có thể sớm để đời sau nắm giữ hóa hình năng lực. Hiển nhiên người đi đường này chính là bị thánh nhân dùng đại thần thông gột rửa quá, hơn nữa bản thân cũng thuộc về thần thú loại liệt. Nếu yêu tử đều nói như vậy, vậy ta Mục Thương cũng không rất cho khuôn mặt này. Kiềm chế lại trong lòng sắc ý, Mục Thương vung lên tay áo bảo, xoay người hướng về sàn đấu giá đi đến. Chúng ta cũng vào đi thôi. Thấy thế, Lục Phong liếc nhìn này bầy yêu tộc người, cũng là hướng về sàn đấu giá đi đến. Yêu tử đại nhân, ta thực sự không hiểu, vì sao đoạt được này phương tín vật, trái lại lấy ra giao dịch. Yêu tử bên cạnh, một cả người trải rộng màu đen lông tơ khôi ngô nam tử không hiểu nói. Yêu tử cười nói, chỗ này cổ đại lục là thuộc về nhân tộc khống chế, mà nếu chúng ta cầm tín vật, ngược lại sẽ đưa tới nhằm vào, chẳng bằng để bọn họ chó cắn chó. Còn có trọng yếu nhất, là phá hoại Mục Tinh đế triều kế hoạch, lao tổ môn hoài nghi, bọn họ trăm phương ngàn kế muốn đoạt lấy Huyền Thần Tông di tích, có ý đồ riêng, rất khả năng là một hồi âm mưu. Thoại đến chỗ này, yêu tử sắc mặt từ từ băng hàn hạ xuống. Mục Tinh đế triều quật khởi quá nhanh, ngàn năm trước có điều là một tương đối mạnh mẽ hoàng triều. Nhưng cũng lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt thiên tinh, lại rất nhanh thăng cấp thành thế lực cấp độ bá chủ. Hầu như hết thể thế lực lớn, cũng hoài nghi Mục Tinh đế trong triều ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật lớn. Đọc truyện tại HTTP. Bên trong phòng đấu giá, dòng người như nước, nắm giữ 3 tầng lầu các. Đông Huyền Phủ chấp pháp giả đặc biệt phái không ít người hầu hạ bọn họ. Lấy Lục Phong chờ người thực lực, tự nhiên là cao quý khách mời, vì lẽ đó vị trí của bọn họ ở một chỗ tầm nhìn rất tốt nơi, đồng thời sắp xếp một chỗ phòng đơn. Khoảng cách buổi đấu giá còn có một quãng thời gian, Lục Phong chờ người liền tựa ở một tấm cực kỳ thư thích ghế ngồi ăn chấp pháp giả thế bọn họ chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Mà liên ở tại bọn hắn ngồi xuống không lâu, phòng đơn ở ngoài có người đi tới. Ha ha, chư vị, phía kia tín vật, chúng ta tình thế bắt buộc, kính xin chư vị không muốn nhúng tay. Người đến tất cả đều là thiên võ cảnh, trong đó còn có vài đạo bóng người quen thuộc. Nghe được lời ấy, Vương Chính gật đầu, cười cợt, đây là tự nhiên, tín vật chúng ta đã có một phương, nếu là các ngươi bảo vật không đủ, chúng ta đúng là có thể mượn một ít cho các ngươi. Lấy Vương Chính tâm trí tự nhiên rõ ràng đạo lý này, bây giờ bọn họ đối thủ lớn nhất vẫn là Mục Tinh đế triều. Về phần hắn người đoạt được tín vật, uy hiếp cũng không phải lớn, thậm chí ngày sau có thể kết thành đồng minh. Chỉ muốn các ngươi không nhúng tay vào liền có thể, còn lại liền không cần các ngươi bận tâm. Người tới cười nói. Đột nhiên một đạo ác liệt đến cực điểm ánh mắt chuyển đến Lục Phong trên người, lạnh lẽo nói, còn nhớ ta sao? Nghe nói vừa nãy ngươi cùng đế tử khởi qua tranh chấp, nay cũng phù hợp tính cách của ngươi. Đô Thiên Úy, tự nhiên nhớ tới. Lục Phong ánh mắt chậm rãi nhìn kỹ hướng về đạo kia thân mặc áo đen bóng người. Thông mạch cảnh thì ta từng thua với quá ngươi, nhưng bây giờ trở lại một trận chiến, chẳng biết có được không cọ rửa ngày đó xỉ nhục. Đô Thiên Úy khí tức mạnh mẽ dâng trào ra, hùng hồn chiến ý giải lụa mà ra. Ma thể hóa thành khủng bố ma vực. Tự có vô số tôn đại ma hiện lên. Người này hiện tại rất mạnh mẽ, e sợ không thua với Vương Chính. Luận bàn có thể, nhưng không phải hiện tại. Lục Phong đứng dậy, nhìn thẳng vào Đô Thiên Úy. Đợi được cổ đại lục chuyện, ta sẽ đi đến thiên môn tự mình khiêu chiến cho ngươi. Đô Thiên Úy cũng rõ ràng trước mắt chuyện quan trọng nhất. Ta chờ. Lục Phong nhìn theo đám người kia rời đi. Đối với Đô Thiên Úy người này, Lục Phong đến không có quá mức phản cảm, loại này khiêu chiến hoàn toàn thuộc về thiên tài lẫn nhau tranh tài va chạm. Xem ra lần đấu giá này sẽ có trò hay nhìn, nhiệm vụ của chúng ta không chống chân là xem cuộc vui, còn muốn ngăn cản Mục Tinh Đế Triều cướp đoạt tín vật. Vương Chính trong con ngươi xẹt qua một đạo lạnh lùng. Mục Tinh Đế Triều đã khống chế hai phe tín vật, lại khống chế một phương, đây là toàn bộ cổ đại lục võ giả cũng sẽ không cho phép. Lục Phong ăn khối tiếp theo tinh xảo điểm tâm, không trải qua hỏi, Vương Sư Minh, lần đấu giá này sẽ khiến lấy cái gì bán đấu giá? Viễn cổ kỳ dược, mà nếu là không có đầy đủ viễn cổ kỳ dược, cũng có thể lợi dụng bảo vật định giá, đến lúc đó sẽ có công bằng chấp pháp giả phỏng trường giá trị. Nói như vậy, thiên cấp cực phẩm thần binh giá trị 200 cây viễn cổ kỳ dược, mà nếu là hạ phẩm tôn khí thì lại sẽ giá trị 2.000 cây viễn cổ kỳ dược, có lẽ sẽ bởi vì phẩm chất sai biệt thích hợp nổi lên. Lục Phong khẽ gật đầu, phương thức này xác thực công bằng, nhưng đến lúc đó hắn có thể đoán trước đến này phương tín vật sẽ đạt tới một cực kỳ khủng bố giá cả. Mà ngay ở Lục Phong cùng mọi người trò chuyện trong lúc đó, phía dưới cổ điển trên đài đấu giá xuất hiện mấy trăm đạo ác liệt bóng người, trong đó không thiếu thiên võ cảnh cường giả. Vê đút vê đút. Lão Phu chính là Đông Huyền Phủ Tần Phong, chính là lần này buổi đấu giá người chủ trì, mà xin các vị yên tâm, mỗi một kiện bảo vật đều tỉ mỉ giám định quá, đều là hiếm thấy tinh phẩm. Đây là một cái đầu cần bạc trắng ông lão, có điều hắn kiến thức cũng là cổ đại lục bên trong phong phú nhất. Đợi đến vừa dứt lời, có người tay nâng khay bạc, mặt trên có mấy viên xanh ngọc trái cây, lượn lờ giả từng vòng ánh sáng. Đây là thiên huyền quả, có 5 phần 10 tỷ lệ có thể khiến chư vị xung kích thiên võ cảnh, giá quy định 50 cây viễn cổ kỳ dược. Thần Phong cười híp mắt nói rằng, này ngược lại là bất phàm, bán đấu giá hạ xuống có thể để trong đội ngũ có hy vọng nhất đột phá thiên võ cường giả xung kích này cảnh. Vương Chính cười nói, lập tức mở miệng 100 cây viễn cổ kỳ dược. Lục Phong đúng là không có bất kỳ tâm tư, trên người hắn có không ít có thể xung kích thiên võ cảnh viễn cổ kỳ dược. Này mấy viên thiên huyền quả tranh cướp cũng vẫn toán nóng nảy, cuối cùng bị Vương Chính lấy 150 cây viễn cổ kỳ dược giá cả đập xuống. Sau đó lại đấu giá một ít ngược lại không tệ giá cả, nhưng cũng không có thể xúc động sàn đấu giá bầu không khí. Ai cũng biết, lần đấu giá này sẽ mục đích đều là tín vật, cái khác bảo vật có điều là tiện thể thôi. Cái tiếp theo vật đấu giá, Chiến Long Thương, phẩm chất ở tôn khí hạ phẩm bên trong cũng hiếm có, chính là một cái hiếm có thần binh, còn giá quy định thì lại định ở 3.000 cây viễn cổ kỳ dược. Tần Phong bàn tay nắm chặt, một cây màu vàng long thương xuất trận trận long âm. Màu vàng trên thân súng khắc đầy long văn, cấp độ kia bá đạo ác liệt, đúng là dẫn tới không ít người sự chú ý. Dù sao loại này thần binh nếu là bị một chuyên về dùng thương thiên võ cảnh khống chế, thế tất ở ngày sau trong khi giao chiến sẽ chiếm đến rất nhiều tiện nghi. Lý sư đệ, ngươi thương nên thay đổi, sau đó không lâu thái cổ bí tàng bên trong ngươi cũng là một phương chủ lực. Vương Chính ánh mắt nhìn về phía một chút hừng hực Lý Tiềm Long, vô vô bờ vai của hắn nói. Chương 462, tranh đấu đối lập. Chiến Long Thương xuất hiện, lập tức gây nên mọi người hứng thú, hơn nữa chính như Tần Phong từng nói, loại này thần binh hiếm có. Trung Văn Võng, để xuống ngoại giới, liền tôn vũ cảnh cũng phải đánh vỡ đầu tranh cướp. Chỉ là để xuống cổ đại lục bên trong, đúng là tiện nghi bọn họ. Bán đấu giá bắt đầu rồi, bầu không khí trong nháy mắt bị làm nổ. 3.000 cây viễn cổ kỳ dược tuy đắt giá, nhưng tới đây cũng không phải cá nhân, mà là rất nhiều thế lực tập hợp lại cùng nhau. Đồng thời cổ đại lục lịch trình quá khứ hơn nữa, chắp vá một hồi cái giá này ngược lại cũng không phải không thể nào tiếp thu được. 3.500 cây viễn cổ kỳ dược. Bán đấu giá vừa mới bắt đầu, một chỗ phòng đơn bên trong có một ôm ấp để về cũng trên người mặc màu vàng long bào nam tử âm thanh lập tức định giá. Đó là Đại Kiền Vương Triều võ giả, tổ tiên từng ra thánh, có rất mạnh gốc gác.